Làm sao có thể? Đang khi nói chuyện Trọng Anh Cửu không cẩn thận đụng phải trên bàn ngân bàn, trực tiếp rơi xuống đất, cặp mắt thỉnh thịch ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đến Tất Tuấn Gia Gia. Không có cái gì không thể nào, mặc dù bây giờ nhìn thấy Minh Nhi đẳng cấp chẳng qua chỉ là yêu soái cảnh mà thôi, khả năng giống như người ta như vậy căn bản khinh thường ở tại nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, cho dù hắn nắm giữ cao quý phượng hoàng huyết mạch, tại chưa trưởng thành thời điểm, tại chúng ta trong mắt cũng bất quá là một hơi thịt thú mà thôi. Toát. Uống một ngụm rượu, Tất Tuấn Gia Gia quỷ dị nở nụ cười, mở miệng lần nữa chậm rãi nói ra, nhưng ngươi phải biết Minh Nhi là bán yêu chi thể, ngươi có thể nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới là cái gì không? Tu cục. Trọng Anh Cửu khô khốc nuốt nước miếng một cái, nghi hoặc nhìn về phía Tất Tuấn Gia Gia, ngươi nói là Lãnh Minh nhân loại cảnh giới tu vi khả năng đã là thần vương cảnh, thậm chí là nửa bước thiên tiến cảnh. Cái này khó nói, tuy rằng ta không cảm giác được Minh Nhi tu vi cảnh giới, chính là trên người hắn mơ hồ có đến một loại đáng sợ mà lực lượng thần bí, đem hắn bọc lại ở nút, cho ta cảm giác thập phần cứng hãn. Có thể loại cảm giác này chỉ có một chớp mắt, sau đó liền lại cũng không có cảm giác được qua. Lắc lắc đầu, Tất Tuấn Gia Gia cũng là nghi hoặc không hiểu, hơn nữa hắn biết ta Tất Phương nhất tộc vài vạn năm đến nguy cơ, Thánh Sơn Hỏa Huyền bên trong cất giấu một đầu thiên địa linh vật, thật giống như một đóa ma hoa, Minh Nhi chỉ là vài ba lời mang qua, có thể ta luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy à. Nói vậy, các ngươi Tất Phương tộc đây nguy cơ muốn có thể giải quyết, các ngươi đã sớm giải quyết xong. Hừ. Xem ra đây Lãnh Minh ngược lại ẩn nút đủ sâu a. Lẽ nào hắn muốn? Trọng Anh Cửu đột nhiên đoán được có thể lo sự tình, lời còn chưa dứt, ánh mắt tiện bề Tất lão công lẫn nhau đụng vào nhau, trong phút chốc hắn từ Tất lão quỷ trong ánh mắt nhìn đến cũng giống như mình tâm tình. Tất Tuấn Gia Gia chậm rãi gật đầu, cho nên nói chúng ta hai tộc chiếm cứ thiên địa địa lợi cùng người và, nếu ngươi nhà nha đầu cũng mang bầu Lãnh Minh hài tử, đó thật đúng là không còn lo lắng sự tình rồi. Nói xong ha ha cười to, nâng ly cùng Trọng Anh Cửu đụng một cái. Chỉ uống một hơi hạ. Vậy phải xem nha đầu cái bụng cạnh tranh không có ý chí tiến thủ rồi, ha ha ha. Hu. Nấc. Đánh một cái vang lên nấc, Tất Tuấn Gia Gia mang trên mặt bình tĩnh mà lại mừng rỡ nụ cười, có lẽ đây mới thực sự là Thiên Vân Đại Lục a. Đúng rồi, cái này cho ngươi, bên trong có 2 vạn thiên mạch đan, làm sao giao dịch là sự tình ngươi ta mặc kệ, nhưng Minh Nhi là muốn chín thuộc tính linh tinh, tận lực cho hắn thu thập. Nếu quả thật có thể thống nhất, hắn thật có khả năng làm được. Bất quá cửu yêu cái khác mấy tộc không phải là sẽ như ta hai người nghĩ như vậy, dài lâu như thế đến nay tựa hồ bọn hắn thói quen loại sinh hoạt này, khả năng sẽ không bình tĩnh à. Trọng Anh Cửu mơ hồ lo âu. Hừ hừ, ngươi đừng quên ghi lại lần thiên yêu mộ địa lúc kết thúc, giới linh chi chủ chính là xuất hiện, hơn nữa còn nói chuyện. Nhất định cùng Minh Nhi có liên quan, không thì Minh Nhi từ đâu tới nhiều ngày như vậy yêu huyết thạch. Nói đến chỗ này, mang theo 3 phần say, Tất Tuấn Gia Gia lần nữa dò xét mình một chút bố trí kết giới. Xác nhận không khác sau đó mới quay đầu nhìn về phía Trọng Anh Cửu. Ta đoán có 2 loại khả năng, một là giới linh chi chủ đã nhận chủ Minh Nhi. 2 là giới linh chi chủ cùng Minh Nhi đạt thành một hiệp nghị nào đó. Khu. Nhưng bất luận loại nào kết quả, đều đã chú định Cửu Yêu Đảo sẽ thống nhất, hơn nữa Cửu Yêu Đảo cũng nên đón nó lại xuất hiện thiên nhật thời điểm. Trọng Anh Cửu không nói gì thêm, mà là quả nhưng không vị tiếp liền uống 3 chén rượu, trong hai mắt tràn đầy là hưng phấn vẻ chờ mong, như có trong suốt lấp lóe. Lão Cửu, ngươi và ta bây giờ xem như thông gia rồi, cũng là chân chính người một nhà. Ngươi nói thật với ta, trong tay ngươi cuối cùng có còn hay không chu tức chân huyết sao? Trọng Anh Cửu nhập xuống ly rượu trong tay, lắc đầu cười khổ. Lão quỷ, ngươi thật cho rằng ta là chu tức à? Giọt kia chân huyết tại ta Trọng Minh nhất tộc đã cất giữ rồi hơn 30.000 năm, nếu không phải là vì vi nha đầu này, ai còn có thể để cho ta lấy nó ra trao đổi? Ôi, thật là phiền thoái, Minh Nhi huyết mạch ngươi cũng biết. Hiện tại thiên yêu huyết thạch đối với hắn vô dụng, Minh Nhi bản thân cũng cùng ta nói rồi, coi như là giết yêu vương cảnh thôn phệ, cũng không nhất định có thể lần nữa giác tỉnh hắn huyết mạch chi lực a. Ôi! Đột nhiên Trọng Anh Cửu cặp mắt thình thịch, kinh hỉ há mồm, kỳ lân thật giống như có một giọt kỳ lân yêu đế chân huyết, cũng là giữ hơn mấy vạn năm, chắc còn ở. Nga! Chặt chặt, cái này thật là quá tốt. Được nghĩ biện pháp đem giọt này huyền quy chân huyết thu vào tay, nghĩ đến Minh Nhi ít nhất cũng sẽ tấn cấp đến yêu tổ cảnh. Hai cái lao đầu lẫn nhau quỷ dị nở nụ cười, lại lần nữa đụng cái ly, về sau nói nhỏ lên. Chương 596, chuyện tốt liên tục. A. A. Lãnh Minh cùng Trọng Vi Vi song song tề thanh sảng khoái hào một tiếng, hai người gắt gao ôm nhau, một lúc lâu không nói gì, chỉ là lẫn nhau dùng lực ôm chặt đối phương. Ờ. Minh ca. Ngươi chớ lộn xộn, tốt. Thật là đau. Nhìn đến nằm út sấp ở trên người Trọng Vi Vi, Lãnh Minh không nói gì. Mặt đầy cười đếu, dưới thân động tác nhưng không có đình chỉ, khi thì bất thình lình như sóng, khi thì ôn nhỏ như tuyền. Thời gian rất nhanh, lần nữa đi qua 3 canh giờ, hai người vẫn không có từ trong nhà ra. Đông viện Tất Tuấn dâu ngủ rồi, Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu giữa không nén nổi che miệng mà cười. Lão quỷ, vậy ngươi dự định là đem Thanh Thanh với tư cách người Tất Phương nhất tộc tương lai tộc trưởng rồi. Tất Tuấn ra khách đường bên trong, hai người ngà ngà say một nửa mê, đã nhanh đã tới rồi giờ tí, Trọng Anh Cửu mở miệng cười hỏi. Hừm, ta nhất mạch này dày vò rất nhiều, chỉ có Tiểu Bảo đây huyết mạch duy nhất, hiện tại có Tiểu Thanh Thanh, nhất định là muốn đem Tiểu Thanh Thanh lập thành tộc trưởng. Chuyện này ta để cho Tiểu Bảo cùng Gieo Vang Nhi nói qua, Minh Nhi tựa hồ cũng không loại trừ. Dừng lại một chút, mắt say nhìn về phía Trọng Anh Cửu cười nói, nếu mà nhà ngươi Vi Vi cũng có Minh Nhi hài tử, ta cảm thấy ngươi chính là lập hài tử này vì tộc trưởng cho thỏa đáng. Đương nhiên ta không phải chỉ Minh Nhi thực lực cường hãn, dùng cái này tới chi phối ngươi quyết định. Ngươi phải biết Phượng Hoàng huyết mạch là cỡ nào tôn quý, một khi có phản tổ dấu hiệu, tương lai trưởng thành đến yêu vương cảnh, chỉ cần một giọt phản tổ chân huyết, liền có thể để cho trong tộc huyết mạch đề thăng một cái đẳng cấp A. Huống chi cả đám tộc đều sẽ tăng lên, là toàn thể đề thăng. Ngươi suy nghĩ một chút, trong tộc lại thêm con cháu sinh ra, vừa sinh ra liền có khả năng chính là yêu xoáy cảnh, thậm chí là yêu tổ cảnh, đây là bực nào huyết mạch chi lực. Hí! Tụ cục! Trọng Anh Cửu khiếp sợ dùng mình một cái, men say trong nháy mắt tiêu tán, ngươi nói là... Vâng, ngươi không nghe lời, đề thăng là toàn bộ chủng tộc huyết mạch chi lực, một khi phản tổ, như vậy thì có nghĩa là đánh thức thượng cổ huyết mạch, lại thêm Minh Nhi kia Phượng Hoàng huyết mạch, rất có thể sẽ thu được bất tử chi thân. Trọng Anh Cửu không nén nổi run một cái, Phượng Hoàng Niết Bàn. Phát ra âm thanh Nhi sở dĩ muốn tới Cửu Yêu Đảo, có thể không phải là vì né tránh nhân loại, ngươi phải biết Thiên Vân Đại Lục cường đại nhất tông môn chính là Minh Nhi. Hắn là vì giác tỉnh huyết mạch chi lực mà đến, thế giới bên ngoài sợ rằng Cửu Yêu các tộc cũng không biết, nhưng nếu có một ngày phá vỡ kết giới chi trói buộc, nghĩ đến hẳn đúng là Minh Nhi thống nhất Thiên Vân thời điểm A. Minh Nhi không phải thông qua bên ngoài truyền tống trận tiến vào Cửu Yêu Đảo, mà là Niết Bàn trọng sinh ở tại Cửu Yêu Đảo kết giới không gian bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp bị Tiểu Bảo cứu ra. Cho nên có thể khẳng định Minh Nhi huyết mạch hẳn đúng là thuần khiết Phượng Hoàng huyết mạch. Khẽ cười một tiếng, Tất Tuấn ra sau khi nói xong liền kéo thịt mà ăn, bưng rượu mà uống, hướng về phía Trọng Anh Cửu nhíu mày. Nét! Lãnh Minh huyết mạch thật không ngờ thế này thuần khiết. Trọng Anh Cửu tựa hồ còn có một ít không quá tin tưởng. Ma Long Song Cốt Kiếm, tộc ta trọng bảo, vài vạn năm đến nhưng không người nào có thể dùng, thậm chí ngay cả kiếm này đều không cách nào nắm trong tay, chính là tại Minh Nhi trong tay đã bị nhận chủ. Hơn nữa còn sản sinh ra hai cái kiếm linh, ha ha ha. Khí. Ngươi nói là Lãnh Minh cư nhiên có sáng tạo khí linh chi pháp. Lần này Trọng Anh Cửu không bình tĩnh, từ ngạc nhiên nghi ngờ biến thành khiếp sợ, cả người tinh thần rất nhiều, trong hai mắt tràn ra đến tinh quang. Ta không hỏi, hơn nữa ta còn phải thời cơ nếu mà thành thục, Minh Nhi tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Tới tới tới, chúng ta uống rượu, xem ra nhà ngươi tiểu nha đầu đoán chừng là sau khi trời sáng mới ra đến a, ha ha ha. Tất Tuấn ra nâng ly, cười to không thôi, Trọng Anh Cửu cũng là ha ha cười to, nghiêng đầu hướng về phía Lãnh Minh cùng Trọng Vi Vi chỗ tại trạch viện quét mắt một cái. Két, két, giang giác, giang giác. Thiên Vân Đại Lục Thương Châu Tuyết Điện điện chủ hậu điện trong tầm cung, Phùng Lộ vạn phần kích động nhìn đến cầm trên giường khỏa này màu tím vỏ ngoài trứng, không ngừng phát sinh tiếng vỡ vụn thanh âm, mắt thường giữa vỏ trứng phá thoái, từ vỏ trứng bên trong đưa ra một con ngọc non tay nhỏ. Giang giác, giang giác. Ngọc non tay nhỏ không ngừng đem vỏ trứng bẻ vỡ, sau đó nắm trong tay thần tốc rút về vỏ trứng bên trong, ngay sau đó chính là vang lên tiếng nhai vang lên. Keng, keng, keng. Kim ngọc tương giao thanh âm thanh thúy mà vang vọng, trong nháy mắt ba tiếng vang liên tục, Thương Châu Tuyết Điện bên trên bầu trời còn có bảy màu tường vân quanh quẩn, băng đỉnh núi tuyết trên còn có sen vàng lặng lẽ nở rộ, róc rách tuyết thủy như suối tuyền một loại hòa tan chảy xuống, bạc hồng càng là tại 10.000 mét tuyết phong xung quanh bay tiếng. Nửa nén hương sau đó, một cái đáng yêu tóc tím xích nhãn tiểu anh hải ngồi ở cẩm trên giường, nhìn thấy Phùng Lộ lúc, trong nháy mắt đứng lên, không khỏi làm Phùng Lộ trợn mắt hốt mồm. Ta thân ái hải tử, người rốt cuộc xuất thế. Trong nháy mắt tiểu gia hỏa liền vọt tới Phùng Lộ trong lòng, một hồi thân mật tựa sát, một đôi tay ngọc nhỏ càng là không ngừng bắt lấy Phùng Lộ quần áo. Ta, thân ái, hải tử, ngươi, rốt cuộc ra, đời rồi, phốc suy. Nhìn nữ nhi mình bi bô học nói, Phùng Lộ cũng không kịp khiếp sợ, nhưng cười thất thanh. Gọi. Mẫu thân. Mẹ. Thân. Ôm thật chặt nữ nhi mình, Phùng Lộ vui vẻ không thôi, càng là hạnh phúc tràn đầy, nhẹ nhàng vuốt ve đến con gái. Ồ. Tựa ngay lúc này Phùng Lộ phát hiện nữ nhi mình tóc tím cùng xích đồng chậm rãi tiêu tán, tóc biến thành đen sẫm, cặp mắt không còn là đỏ ngầu, như người thường một bản không còn khác nhau, không nén nổi hít một hơi, mỉm cười tại tiểu gia hỏa trên gò má hôn mấy cái. Mẫu thân. A a. Tiểu gia hỏa chỉ có thể gọi cái mẹ bộ dáng, sau đó đem chính mình miệng nhỏ mở to lớn, a a không ngừng. Ta tiểu bảo là đói a. Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi được rồi, đến. Đang khi nói chuyện Phùng Lộ ôm lấy tiểu gia hỏa đi tới trước bàn, chọn bàn nóng hổi mới mẹ thịt thú đã chuẩn bị cho tốt, mà là Phùng Lộ mấy tháng qua mỗi ngày tại làm việc, chính là hy vọng mình hài tử xuất sinh trong nháy mắt, liền có thể ăn được một hơi nóng hổi thịt nướng, đây cũng là Lãnh Minh lúc trước giao phó cho nàng. Tiểu bảo ăn từ từ, uống chút canh thịt, đừng nghẹn. Tiểu gia hỏa vẫn không thể hoàn toàn lý giải Phùng Lộ ý tứ, bất quá nhìn thấy một chén hương nóng canh thịt thời điểm, trong nháy mắt liền ngửi thấy một loại cám dỗ mùi thơm. Một đôi tay nhỏ vội vàng tiến lên ôm lấy chén bắt đầu uống. Tiểu bảo, mẹ cho ngươi đặt tên đi. Tiểu bảo liền gọi Niệm Nhi đi. Niệm Nhi một bên uống từng ngụm lớn đến canh thịt, một bên hướng về phía mẫu thân mình gật đầu, một cái tay khác dùng lực hướng về phía cái bàn trung tâm tìm kiếm, bắt được một cái chân thú, trực tiếp kéo đến rồi trước người mình, há mồm miệng liền cắn đi lên, phốc suy. An tử từ Niệm Nhi, đây tất cả đều là ngươi, không đủ mẫu thân còn có. Bên cạnh Phùng Lộ tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng là bị con gái phương pháp an khiếp sợ đến, suy nghĩ một chút Lãnh Minh giao phó cho, trong lòng mới thư hoán rất nhiều. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, vừa ăn một bên ân ân nha nha gật đầu, thật là đáng yêu. Chương 597, chuyện tốt liên tục. Ba ngày sau, Tất Phương tộc hậu sơn sâu bên trong, róc rách dòng chảy suối tuyền bên cạnh, có hai chỉ dài hơn một mét màu xanh đậm linh long, hung hãn bề ngoài xung quanh càng là lơ lửng u ngọn lửa màu xanh lá cây. Đem không gian xung quanh đốt cháy vặn mèo, xong, lại không có một tia nóng bỏng, ngược lại xung quanh trong vòng trăm thước tất cả đều thế giới băng tuyết. Nhị Long chính giữa cách đó không xa, một người thiếu niên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, xung quanh càng có thần quang bảy màu như mây như sương xoay quanh, cả người tại đây đóng băng thế giới bên trong tựa hồ không có một chút cảm giác, phảng phất đã là dung nhập vào trong đó. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt thiếu niên toàn thân linh lực tiếng nổ đùng đoảng từng trận như sóng quyền vân, càn quét thiên địa, nhưng chỉ có không đến một hơi thở thời gian. Toàn bộ phun mạnh ra ngoài linh lực trong phút chốc bị thiếu niên hấp thu trong cơ thể. Tất cả bất quá trong nháy mắt, ngay lập tức mà sinh chớp mắt mà chấm dứt, tựa hồ căn bản chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Ba đạo tiếng nịnh bợ trong nháy mắt đồng thời vang dội, ma đại ma nhị nhanh chóng đi tới Lãnh Minh bên cạnh, thân mật quấn quanh ở trên hai tay, hóa thành một đôi long cốt bao tay, xung quanh bị đóng băng thế giới vẫn là lạnh lẽo như tranh vẽ, cùng xung quanh phong cảnh lộ vẻ như vậy hoàn toàn xa lạ. Hừm, rốt cục thì khôi phục được thần vương cảnh sơ cấp, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Dung lực cầm song quyền, cẩn thận nhìn kỹ đan điền, nhìn thấy cựu pháp đan điền lần nữa khôi phục lại độ lớn ban đầu, liền chín chuôi linh kiếm cũng lần nữa tăng cường như lúc ban đầu, hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân, tiếp theo ngài là thôi diễn cựu pháp thương long phá đâu? Vẫn là muốn đẩy diễn phá thiên kiếm trận. Tiểu đăng giống như một cái tiểu quản nhà một dạng, luôn luôn vì chủ nhân mình nhắc nhở, kế hoạch cùng an bài đến rất nhiều công việc. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh rơi vào trong trầm tư. Vô luận là trước tiên thôi diện ai, đối với sơ nguyên tiêu hao đều là tương đương to lớn, lấy trước mắt vô nguyệt số lượng dự trữ đến xem, tối đa có thể thôi diện thứ nhất mà thôi. Nếu so sánh lại, cựu pháp thương long phá tiêu hao càng lớn hơn, dù sao ngoại trừ lôi thuộc tính ra, còn có 8 thuộc tính cần phải đi thôi diễn, mà 8 thuộc tính thôi diễn là Lãnh Minh hiện tại không chịu trách nhiệm nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng làm ra quyết định, hừm, vẫn là trước tiên thôi diễn phá thiên kiếm trận đi. Cho dù thôi diễn ra chưa đủ hoàn mỹ, cũng có thể đủ ta tạm thời sử dụng. Bất quá hiện tại còn không thôi diễn, cựu tộc đại hội đã không xa, chờ cựu tộc đại hội sau khi kết thúc, thành lập được thanh thiên yêu cùng, nhiều hơn một chút chuẩn bị cùng bố trí, lại bắt đầu thôi diễn không muộn. Dừng lại một chút Lãnh Minh trong hai mắt thoáng qua hưng phấn quan mang, nguyên bản ta cho rằng cựu yêu đảo trên thuộc tính linh tinh thiếu hụt, hơn nữa lúc ấy ra ra bọn hắn cũng đã nói không nhiều, nhưng ta hiểu sai, ha ha ha. Quả thật. Tại yêu tộc trong mắt có liên quan số lượng nhiều thiếu, còn có vật chất thể tích lớn nhỏ, cùng nhân loại thế giới nhận thức xác thực tồn tại rồi rất lớn khác biệt. Kế tiếp còn là phải lượng lớn luyện chế thiên mạch đan, nghĩ biện pháp đổi lấy càng nhiều thuộc tính linh tinh, tranh thủ dự trữ càng nhiều thuộc tính linh tinh, có lẽ ta ly khai thiên vân đại lục thời điểm phía sau nhất pháp, cũng còn là đột phá đến thiên tiên cảnh rồi. Lãnh Minh vừa mới nói xong, cửu lao âm thanh liền xuất hiện ở trong thức hải, tiểu tử thúi, một điểm này ngươi muốn rất chu toàn, cũng rất thông minh. Ngươi tu luyện cửu pháp thanh vân lục, nghịch thiên cực lại là đế cấp truyền thừa, còn có cửu pháp thanh vân kiếm đây thần binh bảng thân khoảng, quả thật hẳn coi đây là trọng điểm. Khu. Hiện tại ngươi không phải đã biết đột phá đến thiên tiên cảnh hoặc là thiên yêu cảnh, liền có thể thoát khỏi thiên vân đại lục trói buộc sao? Hơn nữa cửu yêu đảo bên trên, quả thật không có tạo điều kiện cho ngươi để thăng huyết mạch chi lực tư nguyên, ít nhất lao phu ta là không có cảm ứng được. Việc cấp bách cũng nhanh tốc độ thu thập thuộc tính linh tinh, làm hảo dự trữ, chờ ngươi đem thiên vân đại lục thống nhất, đem mảnh đại lục này chế tạo thành mình hậu hoa viên thời điểm, vừa vặn có thể đột phá, khi đó liền có thể rời đi mảnh thiên địa này rồi. Nghe được cửu lao rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn là liên quan tới ly khai thiên vân đại lục sự tình, Lãnh Minh trong lòng lặng lẽ vui vẻ không thôi, biết rõ mình quyết định lựa chọn là chính xác. Được rồi, tiểu tử thúi, lao đầu ta mệt mỏi muốn đi ngủ một hồi, mặc dù bây giờ tu vi ngươi khôi phục, nhưng mọi thứ vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Lãnh Minh đột nhiên cảm giác quái dị, gấp vội mở miệng, cửu lão, ngài có phải là không thoải mái hay không? Không sao, chỉ là mảnh thiên địa này đối với ta áp chế quá mạnh. Lần này ta cũng vậy ra cùng ngươi lên tiếng chào hỏi, ta khả năng phải ngủ cái một năm nửa năm, không cần cho ta chuyển vào sơ nguyên, sơ nguyên đã đối với ta vô dụng, chờ ngươi ly khai thời điểm ta sẽ tỉnh lại. Không đợi Lãnh Minh lại hỏi thăm, cửu lao âm thanh liền mở mịt biến mất. Chủ nhân, lôi giới chi môn trận pháp bị phá đi, thiên vân đại lục bắt đầu khôi phục thiên địa pháp tắc, như vậy thì nói là không cần 100 năm, liền sẽ có vô số thiên tiên cảnh cùng thiên yêu cảnh sinh ra sao. Trong thức hải tiểu đằng tựa hồ hiểu rõ cửu lão cùng Lãnh Minh trò chuyện, trong lòng không nén nổi hiếu kỳ hỏi. Quả thật như thế, cho nên nói lúc ấy thiết lập thanh thiên yêu cung quyết định là chính xác. Nếu như bây giờ không dành thời gian làm rồi rào chuẩn bị, chờ ly khai cửu yêu đảo thời điểm, sợ là cái thế giới này thật biết biến hóa quá nhiều, cũng có thể sẽ ngoài ý, đến lúc đó sẽ trì hoãn ta ly khai thiên vân đại lục hành trình kỳ hạn. Một điểm này Lãnh Minh thật sớm liền nhận thức được, thanh thiên tông có mình lưu lại tài nguyên, cộng thêm có tiểu tham linh hồ. Trong vòng trăm năm lặng lẽ tăng thực lực lên không đáng để lo lắng duy nhất là thiên địa pháp tắc khôi phục sau đó, thánh địa tam tông hai tộc cùng cái khác mấy châu có còn hay không ẩn nút nội tình. Nếu như có, như vậy biến số vẫn tồn tại, hơn nữa Lãnh Minh bản thân cũng mơ hồ cảm giác loại khả năng này cực lớn, cho nên tại cửu yêu đảo xây dựng thanh thiên yêu cung, cũng là vì để phòng bất trắc. Hiện tại mình khôi phục tu vi, liên tục chuyện tốt lần lượt mà đến, hiện tại đã không có bất kỳ chuyện bất luận người nào có thể ngăn trở mình bước tiến. Giao. Ngửa mặt lên trời mà nhìn đến lúc, trên thân kiếm lông bốn sáu rực mà ra, toàn thân càng là toàn thân xích kim thải y y, lúc này Lãnh Minh còn như là chiến thần, trong hai tay lập lòe hai thanh long cốt kiếm, trên thân kiếm càng là cuốn vòng quanh lũ lục sắc băng viêm. Hưu. Lắc người một cái Lãnh Minh lặng lẽ biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở đám mây bên trên. Kỳ thực trước mắt chân chính hẳn làm chuyện, là muốn đem tử vong chi rực dung nhập vào kiếm lông bên trong, nếu là có thể thành công, lục rực ra chỉ phía dưới. Thuấn di thời gian sẽ ngắn hơn, mà thuấn di khoảng cách có thể sẽ lật gấp mấy lần. Nhìn mình lục dực, trong nháy mắt Lãnh Minh nghĩ tới chỉnh hợp kiếm lông lục dực cùng tử vong chi dực, nếu như hai người có thể chân chính chỉnh hợp chung một chỗ, tốc độ như vậy đem khủng bố cực kỳ. Hừm, hai chuyện, một là ngưng tụ linh nguyên tam hoa, hai là chỉnh hợp lục dực. Cửu lão mà nói không tệ, dù sao cửu yêu đảo ta còn không hiểu rõ, hẳn đem chính mình chiến lực tăng lên nữa, thẳng đến mức tận cùng mới thôi. Ông. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Lãnh Minh trở về lúc trước khu vực tu luyện mới, hiện lên đống lửa, nướng trên thịt thú, lấy ra một vò ba tiên say, lặng lặng ngồi ở suối tuyền bên cạnh, một người uống một mình lên. Trong lòng suy nghĩ muôn vạn, bắt đầu sửa sang lại mình suy nghĩ, suy tính đường lui phải làm thế nào đi. Chương 598, Tử vong lục dực. Tử vong chi dực là nắm giữ thôn vệ cùng tử vong kim ô hắc viêm nơi ngưng tụ, trong đó càng là dung nhập vào không gian chi lực, mới có thể một hơi thở ngoài ngàn mét. Lục dực kiếm lông là ta tại Thánh Sơn Vạn Hoa Cốc 10 vạn thiên giai linh ngộ, là đem cực chi linh lực dựa vào cửu cửu chu thiên lưới giao ngưng tụ ra linh vũ mà thành, linh vũ bên trong càng là chứa một tia kim ô hắc viêm. Hai người đều có thể dung hợp kim ô hắc viêm, hai người có đến tương đồng chi tính, nói cách khác ta suy đoán là chính xác. Suối tuyền bên đống lửa, Lãnh Minh một bên tự uống, một bên suy nghĩ phân tích mình tử vong chi dực cùng kiếm lông lục dực. Trên lý thuyết lại nói, đem kim ô hắc viêm cùng không gian chi lực nhào nặn hòa, sau đó đem ngưng luyện cực kỳ đến, liền có thể cùng cực chi linh lực ngưng tụ kiếm lông trở thành tương đồng tầng thứ tồn tại, như vậy hai người dung hợp lần nữa hẳn không phải là việc khó. Nếu như có thể đem thời gian chi lực cũng nhào nặn cùng vào trong, như vậy uy lực sẽ cường hãn hơn, lục dực cửu sắt công kích hiệu quả sẽ kèm theo thời gian bất động một hơi thở uy năng, tuy rằng tùy theo từng người, bất quá trên lý thuyết chính là được không, hướng theo ta cảnh giới cùng đẳng cấp đề cao, càng là sẽ trở thành ta quan trọng dựa vào. Nghĩ đến liền bắt đầu làm. Thời gian liền loại này một hơi thở đi qua, trong tay nắm một cái đoạn nhận kiếm lông, một lần phá toái tiêu tán, nhưng Lãnh Minh không có ngừng xuống, ngược lại là tiến vào vô tận nếm thử bên trong, càng là yên tĩnh như nước, không có một tia rộn ràng. Bởi vì Lãnh Minh biết rõ 9 loại thuộc tính lực lượng là có thể dung hợp vào một chỗ, bởi vì Cửu Thiên Hiên Viên Đế làm được, vì mình chỉ rõ con đường, cho nên tâm bên trong kiên trì tuyệt không sẽ cảm giác vất vả, cũng sẽ không phiền não. Tất Phương tộc trong Tiểu Thanh Thanh đã ngủ say, Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi ngồi ở trước cửa sổ, thấp giọng cười cười. Người mang thai? Hơn nữa chỉ một lần. Nghe được Trọng Vi Vi mang thai tin tức, Tất Tuấn trong nháy mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được, một đôi ngọc mắt càng là nháy như ngôi sao một dạng. Kỳ thực, cũng không phải một lần. Là một đêm lại một thiên. Bao nhiêu lần ta đã? Không nhớ được. Phúc! Tất Tuấn một ngụm nước trực tiếp phun đến ngoài cửa sổ, che miệng mà cười, quay đầu còn nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Thanh Thanh. Vi Vi à, kỳ thực hơn một ngày ít lần trong mắt ta chính là một lần ý tứ, ha ha ha. Nghe được Tất Tuấn mà nói, Trọng Vi Vi mặt đầy đỏ ửng, lúng túng không thôi, thẹn thùng cúi đầu. Vi Vi, kỳ thực ngươi có thể mang thai Minh Ca hải tử thật là may mắn. Ngươi phải biết Minh Ca chính là tôn quý phượng hoàng huyết mạch, càng là cường đại huyết mạch muốn có được chính mình con cháu càng khó, lại thêm Minh Ca thực lực ta cuối cùng là nhìn không thấu. Đương nhiên, liền ra ra ta cũng nói nhìn không thấu, cường đại như vậy huyết mạch phía dưới, ngươi có thể mang thai Minh Ca con cháu, thật đúng là chuyện may mắn. Dừng lại một chút, Tất Tuấn quỷ dị nở nụ cười, Minh Ca tại Thiên Vân Đại Lục có 7 người vợ, cũng chỉ có 2 đứa trẻ. Qua nhiều năm như vậy, mấy vị khác tỷ muội vẫn không có mang thai, nguyên nhân liền ở ngay đây. Cho nên ta nói ngươi là may mắn. A, còn có vừa nói như thế, ta làm sao một mực không biết đâu. Trọng Vi Vi kinh ngạc hỏi, trên mặt càng là hồng ngọc như mây. Cho nên nói ngươi là may mắn, chúng ta Tất Phương nhất tộc nữ tử, lần đầu tiên cùng nam nhân thân thiết, liền nhất định sẽ mang thai, chẳng qua sau đó liền giống như những người khác rồi. Ta có Tiểu Thanh Thanh cũng là đã chiếm huyết mạch trên ưu thế, không thì đều sẽ không như thế thuận lợi. Minh Ca biết rõ ngươi mang thai sao? Tất Tuấn cười hỏi. Trọng Vi Vi lắc lắc đầu, ta còn chưa nghĩ ra làm như thế nào nói với hắn. Nói thẳng là được a, còn suy nghĩ gì? Minh Ca nếu như biết rõ mà nói, nhất định rất vui vẻ. Chính là hắn mấy ngày nay vẫn luôn không có mặt, nói là đi tu luyện, nói thế nào? Ha ha ha. Kỳ thực à, ta cảm thấy ngươi càng hẳn đem ngươi mang thai tin tức nói cho ngươi biết ra ra, lão nhân gia người tất nhiên sẽ so sánh Minh Ca còn vui vẻ. Trọng Vi Vi thẹn thùng không thôi, khẽ gật đầu, nhị nữ liền loại này tiếp tục tán gẫu. Ông! Núi sâu nơi, suối tuyền bên cạnh, Lãnh Minh hưng phấn không thôi nhìn trong tay cái này kiếm lông. Rốt cục thì thành công a. Cửu cửu Chu Thiên Đoạn Nhận trên kéo dài mà ra một xích xích tinh linh vũ, đã toàn bộ biến thành hắc tinh linh vũ, xung quanh càng là có đến không gian ba động, tản ra khí tức tử vong. Cẩn thận cảm ứng được, càng là có đến từng trận dao động vù vù, thời gian và thuộc tính không gian lực lượng đã hoàn mỹ dung nhập vào hắc tinh linh vũ bên trong. Không có thí nghiệm vật còn sống, thật đúng là không tốt kiểm nghiệm hắc vũ trong thời gian bất động chi lực a. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một cái. Rào. Trong phút chốc Lãnh Minh sau lưng mở rộng ba đôi vũ rực, 7 màu đoạn nhận như cộng lồng chim, phía trên càng là sự giãn ra hơn một thước hắc tinh kiếm lông, mỗi một song vũ rực xải cánh 10m, một đôi nghịch lông, một đôi buông xuống lông, một đôi ngang lông. Trang trịt 729 mảnh kiếm lông, u long lánh, vũ rực xung quanh tất hơn chi địa đều có đến không gian gọn sóng, như diệm đốt khoảng không. Một phen cảm giác sau đó, phát hiện dung hợp sau đó lục rực hắc tinh linh vũ trên, không có bách độc chi độc, mặc dù có chút mất mát, bất quá cũng ở trong dự liệu, dù sao vì dung hợp đem kim ô hắc viêm cũng để luyện đến cực hạn. Lúc trước như yên như xương kim ô hắc viêm đã biến thành như thực chất vỡ đen, thôn vệ cùng tử vong hợp lực phía dưới, bách độc chi độc không cách nào nữa sống sót. Nếu có một ngày có thể nắm giữ khống kim ô vương viêm, nghĩ đến ngưng tụ ra hắc tinh kiếm lông, hẳn như mặc ngọc một loại đi. Đang cân nhắc Lãnh Minh tiếp theo chính là kiểm nghiệm dung hợp sau đó lục dực, cuối cùng sẽ có kiểu tốc độ như thế nào. Ông! Trong chớp mắt, Lãnh Minh đã tại 6 ngoài ngàn mét đứng lơ lửng giữa không trung. Mà phía trước nghỉ chân địa phương còn có một đạo thân ảnh, cùng Lãnh Minh giống nhau như lúc tàn ảnh. Ông ngong ngong. Đứng lơ lửng giữa không trung, tựa hồ Lãnh Minh tu nghiên cứu rồi phân thân thuật mở dạng, chia ra làm 6 cái giống nhau như lúc Lãnh Minh nhìn nhau mà đứng, biểu tình nhưng có bất đồng riêng, trong đó chỉ có một người là chân thân, 5 đạo là tàn ảnh. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. 3 cái quỷ nịnh bợ lần nữa đưa lên chúc mừng, lắc người một cái Lãnh Minh trở về tại chỗ. Lục dực hóa 4 cánh, 4 cánh hóa 2 cánh, phân biệt khảo nghiệm mỗi người tốc độ cực hạn. Song dực ngay lập tức 1.500m, 4 cánh ngay lập tức 3.000m, lục dực ngay lập tức 6.000m không tệ, chẳng những có rồi chất lượng đề thăng, càng là thực hiện ta phân dực mà tốc độ theo đuổi, bình thường chỉ cần song dực là được, bốn cánh vận hóa thành kiếm giáp không ở trên dưới da thịt. Vô cùng chi linh lực cùng đề luyện ngưng tụ kim ô hắc viêm kết hợp, nhào nặn vào thời gian và không gian chi lực, hình thành hắc tinh kiếm lông, không chỉ tốc độ có chất lượng đề thăng, càng dùng mình lục dực cựu sát kiếm lông bên trong có đến một hơi thở đứng im thời gian chi lực. Lãnh Minh quả thực mừng rỡ như điên, khó nén kích động phấn khởi tâm tình, tốc độ quả nhiên có chất lượng đề thăng, liền bảo ngươi chết vong lục dực đi. Ha ha ha. Trong nháy mắt cười to mà khởi, nhìn mình tử vong lục dực, Lãnh Minh cảm giác lúc này mình chiến lực hẳn lật ít nhất gấp 3. Nếu như thời gian bất động chi lực được để nghiệm chứng, sợ rằng còn sẽ có càng lớn hơn đề thăng, vui vẻ nhất không thôi là mình bắt trước cựu pháp thanh vân lục, không ngừng đem đủ loại thuộc tính lực lượng dung hợp, đây là vì mình tìm được một đầu khai sáng tính con đường. Chương 599, Ngũ Hoa Ngũ Quan. Lông tức là kiếm, kiếm tức là lông, kiếm lông là giáp, kiếm giáp vì lông. Loại này tùy tâm sở dục điều khiển biến hóa, ngoại trừ có thể mang theo cực kỳ quỷ dị tập kích hiệu quả, càng là ẩn tàng ta lá bài tẩy chân chính. Còn có thượng cổ thần binh Ma Long song cốt kiếm phối hợp, có thể nói là như hổ mọc cánh. Hai kiếm đều có hóa hình ẩn nấp chi chô giống nhau, kiếm chi tự trọng càng là 10 vạn cân, phối hợp tử vong lục dực, truy thiên nhận tam liên có hiệu lực vâng trong lúc nhất thời điểm yếu, cũng nhận được lớn nhất sửa đổi. Đứng lặng lặng tại suối Tuyền bên cạnh, trong lòng suy nghĩ, mình mặc dù có lưỡng đại thần binh, chính là tại đây đoạn tuyệt truyền thừa trên Thiên Vân đại lục, mình duy nhất có thể thấy hợp mắt hơn nữa thích hợp bản thân kiếm kỹ, trước mắt chỉ có truy thiên nhận. Tại mình ly khai Thiên Vân đại lục lúc trước, nhất định phải đem phá thiên kiếm trận thôi diễn hoàn mỹ, đem này bí thuật kiếm kỹ với tư cách mình bản thân kỹ năng, nếu không mình không có thần binh, lại chỉ có thể lấy lực lượng và tốc độ công kích, căn bản là không có cách đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Hơn nữa Thiên Vân Thánh Sơn kiếm thập tam bí cảnh, kia đã từng tông môn, rốt cuộc là trên Thiên Vân đại lục nguyên bản là tồn tại, vẫn là như mọi người lời đồn đó là Thiên Vân đại lục đã từng chủ nhân. Trong lúc nhất thời miên man bất định, luôn là cảm giác mảnh thiên địa này quá mức thần bí, suy nghĩ một chút phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế, tại cứu mình sau đó, cư nhiên liền đem chính mình thu xếp tại Thiên Vân Đại Lục trọng sinh. Mặc dù không biết đế cấp cường giả cuối cùng có cỡ nào nghịch thiên chi thuật, nhưng mà lựa chọn tại đây để cho con trai mình trọng sinh, nhất định có hắn đạo lý cùng kế hoạch. Lúc này trong lòng suy nghĩ rất lâu, tâm lý trực tiếp tự nói với mình, có liên quan kiếm thập tam bí cảnh hai loại suy đoán, Lãnh Minh đều cảm thấy không quá đáng tin. Chính là cũng không nói ra được cuối cùng không đúng chỗ nào, nhớ lại kiếm thập toàn bí cảnh kia phá toái thế giới, cho dù là đế cấp đại năng cường giả, chỉ sợ cũng là không làm được. Được rồi, muốn đầu đều đau. Lắc lắc đầu, không còn đi lãng phí mình tinh lực, hướng theo mình huyết mạch chi lực giác tỉnh hai lần, mình trong máu thịt yêu lực đã đạt tới yêu xoáy cảnh, trải qua đại lượng dùng thiên yêu huyết thạch, đã đem đẳng cấp đẩy lên tới yêu xoáy cảnh cao giai. Từ văn nhất tinh trên thân đoạt lại kết giới thạch sau khi luyện hóa, mình ngưng tụ ra ba bộ ám dạ tinh quan tài, lúc này Lãnh Minh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thúc dục yêu lực lần nữa ngưng tụ ám dạ tinh quan tài. Mỗi lần Lãnh Minh nhập định lúc tu luyện, Ma Đại cùng Ma Nhị liền sẽ lặng lẽ tự mình ra hộ pháp, càng đem xung quanh trong vòng trăm thức ngưng hàn băng phong, ngoài ngàn mét còn có từng trận hàn khí, phảng phất như Ma Đại Ma hai xúc tu mở dạng, cẩn thận cảm ứng xung quanh nhất cử nhất động. Kết giới chi lực là yêu tộc dành riêng, mà thiên yêu trong nghĩa địa lưu chuyển ra đến kết giới thạch càng là có đến bù đắp truyền thừa hiệu quả dùng. Lãnh Minh luyện hóa lượng lớn kết giới thạch, nhưng chân chính có thể làm thành nội tình thủ đoạn kết giới chi lực, chính là đây ám dạ tinh quan tài. Lúc trước đã là ba bộ mù mịt tinh quan tài, vốn cho là chỉ có mình đột phá đến yêu tổ cảnh đỉnh phong hoặc là yêu vương cảnh thời điểm, mới có thể tiếp tục thúc dục kết giới chi lực ngưng tụ ra tân ám dạ tinh quan tài, nhưng khi mình khôi phục lại thần vương cảnh thời điểm, liền cảm giác mình huyết mạch chi lực tựa hồ cũng có đề thăng. Mặc dù không phải số lượng cùng đẳng cấp đề thăng, nhưng là huyết mạch chi lực chất lượng ngưng tụ loại này giãn ra để cho Lãnh Minh ý thức được mình hẳn còn có thể lần nữa ngưng tụ ám dạ tinh quan tài. Thời gian trôi qua rất nhanh nhiều nửa giờ, tựa hồ hết thể đều bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, Ma Đại cùng Ma Nhị hai cái linh long, giống như pho tượng một dạng, tại Lãnh Minh khoảng 30m ra, vẫn không núp đích. Ông ngong ngong. Đột nhiên Lãnh Minh xung quanh xuất hiện 5 cụ thấu rõ như thủy tinh hình hộp chữ nhật, xếp thành một hàng, phất tay liền có 2 cổ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đem Ma Đại Ma Nhị khóa vào rồi ám dạ tinh trong quan. Chủ nhân! Chủ nhân! Ma Đại Ma Nhị bị quả thực sợ hết hồn, lúc này mới nhìn thấy Lãnh Minh đứng lên, cười hì hì nhìn đến hắn lượng. Các ngươi thử xem có thể mình ra không? Mang theo một loại làm cảm thấy lạ cùng bướng bỉnh nụ cười, Lãnh Minh phất tay thu hồi 3 bộ ám dạ tinh quan tài. Lần nữa phất tay, Ma Đại cùng Ma Nhị đã bị ám dạ tinh quan tài dẫn tới phía trước. Ma Đại Ma Nhị nghe vậy liền trọng trọng gật đầu. Lây động linh thân càng là tràn đầy một loại tự tin, đây là một cái cơ hội biểu hiện, đối với chức nghiệp nịnh hót hai huynh đệ lại nói, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Xì xì xì xì. Kết lịch. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cố nén cười không dám lên tiếng, biểu hiện trên mặt đã nhanh co quắp không cách nào khống chế. Lãnh Minh nhìn thấy bị khóa ở ám dạ tinh trong quan ma đại ma nhị, trong lòng bật cười không thôi. Hai cái dài hơn một mét linh long, không ngừng tại đánh vào ám dạ mù mịt quan tài tường thủy tinh, càng là phóng xuất ra băng viêm ma ngục hỏa thiêu sáng tỏ, có thể nói là đem hết tất cả vô liếng, mà ám dạ tinh quan tài nhưng không hư hao chút nào. Ông ngong, kiểm nghiệm xong ám dạ tinh quan tài hiệu quả, phất tay liền thu lại liêu kết giới chi lực, ma đại cùng ma nhị lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại, như thất lạc hài đồng một loại cúi đầu, không nói một lời. Được rồi, hai người các ngươi phi thường không tồi, ta ám dạ tinh quan tài suýt nữa bị hai người các ngươi ra hỏa đánh vỡ, thật may ta kịp thời thu về. Nhìn thấy nhị long như thế thái độ, Lãnh Minh trong lòng ngược lại thương hại lên. Dừng lại một chút, nhìn đến vui vẻ ra mặt nhị long phân phó nói, hảo hảo làm hộ pháp cho ta. Dứt lời Lãnh Minh chuyển thân tiếp tục khoanh chân mà ngồi, trong nháy mắt lần nữa tập trung tinh lực đắm chìm trong tu luyện, hướng theo tu vi cảnh giới khôi phục, tiếp theo chính là lần nữa ngưng tụ linh nguyên tam hoa. Mang theo kỳ vọng cùng nhiệt tình thần tốc đầu nhập vào trong thức hải. Hu. Lần này tinh tọa chính là hơn 3 canh giờ, mở hai mắt ra lúc, đã có chút mệt mỏi không chịu nổi, toàn thân càng bị mồ hôi làm ướt, thở dài ra một hơi, cả người rất cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Linh nguyên tam hoa chính là bí thuật cuối cùng mở ra hình thái, vô hình vô sắc, vô ảnh vô tung, trong nháy mắt mà đến, đột nhập địch nhân trong thức hải, thẳng đến nguyên thần chỗ tại đột nhập tiếp xúc trước mắt, linh nguyên tam hoa liền sẽ bạo liệt. Cường đại vô thất ba hết sức lực nổ tung uy năng, nhưng lại có thể trong nháy mắt trọng thương đối thủ, thậm chí có thể sẽ đem chém chết. Linh nguyên tam hoa vô cùng chi ba lực ngưng tụ, cũng lấy bông hoa hình thức ẩn giấu ở trong cơ thể, ngưng tụ không tan, một mực mai phục, giống như linh thể ám khí, tùy thời có thể phát động công kích. Đế thuật truyền thừa bí thuật tuy rằng uy lực vô thất, nhưng tu luyện càng là gian khổ, linh lực, yêu lực cùng nguyên lực ngưng luyện cực khổ nhất, hao phí tinh lực cũng thật sự quá lớn. Cựu pháp thanh vân lục đúc nên ta hơn 10 lần ở tại người thường linh lực, phượng hoàng nhất tộc cường đại huyết mạch chi lực để cho ta càng là túi nhìn rất nhiều yêu tộc, đặc biệt là cựu đầu điểu huyết mạch, để cho ta nắm giữ nguyên thần số lượng càng là nghịch thiên cực. Hai người lẫn nhau dưới sự kết hợp, mới để cho ta thành công lấy thần vương cảnh vi tiểu cảnh giới, tu luyện đế thuật bí pháp. Ô, nếu không phải là mình bán yêu chi thể, tu vi tuy là thần vương cảnh sơ cấp, chính là nhưng có cựu pháp đan điền cùng chín chuôi linh kiếm, có thể ngay cả như vậy. Toàn thân mình linh lực tiếp cận khô hạc, yêu lực cũng là như vậy, chớ đừng nhắc tới nguyên lực tiêu hao. Xem ra kế hoạch của ta phải cải biến rồi a. Có được đáng sợ như vậy đế thuật truyền thừa, còn có ám dạ tinh quan tài, ma long song cốt kiếm, lại thêm ta cựu pháp thanh vân, đã không có người có thể cùng ta địch nổi. Ta sau đó phải làm là làm sao thống nhất cựu yêu đảo, thành lập thành chân chính thanh thiên yêu cung. Tất cả bỏ ra được đền đáp, nhìn trong tay năm đóa linh nguyên tam hoa, mệt mỏi trong hai mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tinh mang. Chương 600, Thác Ba Tháp Nhĩ. G.G.A.O. Ngay tại Lãnh Minh thu thập xong tâm tình chuẩn bị trở lại thời điểm, một tiếng âm ú thét to từ xa xôi phương hướng truyền đến, mà một tiếng này gào rú, nghe tựa hồ rất là quen thuộc, thật giống như ở chỗ nào nghe qua. Đây là Liệp Ma Khuyển Thác Ba Tháp Nhĩ. Hí! Làm sao có thể? Khiếp sợ không thôi trong nháy mắt, Lãnh Minh chấn rực mà bay, đã trôi nổi tại khoảng không, hướng về phía phát ra thét to phương hướng nhìn lại. Bên kia, tựa hồ là cựu yêu đảo đảo nột nhất tộc phương hướng ở chỗ đó. Cẩn thận lắng nghe, không còn có nghe được Liệp Ma Khuyển thét to, nhớ lại bên dưới mới nhớ tới vừa mới một tiếng kia gào rú, tựa hồ là mang theo vô tận đau thương, càng có dữ dội vùng vẫy cùng không cam lòng thanh âm. Ông! Ba hơi thở sau đó, nguyên bản trôi nổi không trung Lãnh Minh thân ảnh, mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Đảo nột nhất tộc bản thể nó trạng thái như hổ, mà toàn thân tất cả đều chó lông, nó sắc thanh lam. Tướng mạo chính là mặt người, hổ trảo, heo răng, còn có một đầu dài 6 thước đuôi dài, trời sinh tính cố chấp, hung tàn, được xưng thượng cổ tứ hung thú một trong. Năm đó ở Thiên Kiếm Tông thời điểm, cùng Liệp Ma Khuyển Thác Ba Tháp Nhị quen biết, càng đem Thác Ba Tháp Nhị từ Thiên Kiếm Tông cứu ra, sau đó Thác Ba Tháp Nhị ly biệt thời khác, còn giúp mình tại Tử Minh thành hỏa thiêu tam tộc. Thời gian thoáng một cái đã đi qua 5 năm có thừa, mà đi tới Cửu Yêu Đảo thời điểm, Lãnh Minh lại không có nhớ tới qua Thác Ba Tháp Nhị, chớ đừng nhắc tới đi tìm với hắn. Hôm nay lần nữa nghe được hắn tiếng gào thét thanh âm, trong lòng kinh hỉ sau khi càng là thâm sâu tự trách không thôi. Ha ha ha, kêu nữa a, ngươi kêu nữa a. Ngươi chính là một con chó, ha ha ha. Nhị ca, vì sao không giết hắn? Quả thực là lãng phí thời gian cùng thức ăn. Đúng vậy nhị ca, đây cũng hơn 5 năm rồi, tên chó chết này lại còn không đồng ý thần phục, trực tiếp giết được. Đào ngột tộc Nam Sơn lãnh địa, một cái to lớn mà chống trải thú trong tràng, tùy phong bao phủ đến nồng nặc huyết tinh chi khí. khắp nơi là từng chồng bạch cốt, một đám mặc lên da thú thiếu niên vây tụ tại một đầu trọng thương yêu thú bên cạnh cười nói. Đây là một đầu liệp ma khuyển, ba đầu tam vị sáu chảo, miệng đầy răng sắc bén trên đứt quãng phun trào ra nhàn nhạt hỏa diễm, dài sinh nhật như xích sắt một bản rũ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ánh mắt cũng gắt gao mấp máy, chỉ có yếu ớt phập phồng thân thể chứng minh nó còn sống. Các ngươi biết cái gì? Đầu này liệp ma khuyển là cố ý áp chế huyết mạch chi lực không tấn cấp, nếu mà nó tấn cấp tất nhiên sẽ phản tổ, đến lúc đó chúng ta mới có thể giết nó, thôn phệ hắn huyết mạch. Một cái nhỏ thấp chưa tới một em mở thiếu niên mặt đầy cuồng ngạo, châm biếm giữa càng đối với mình bốn cái đệ đệ chửi mắng, nói xong quay đầu hướng về phía liệp ma khuyển trên thân phun một bãi nước miếng. Nhị ca, đã như vậy, tại sao không để cho hắn nhiều thôn phệ một ít huyết mạch, bức bách hắn tấn cấp đâu? Đang khi nói chuyện một cái đồng dạng là chưa tới một em mở thiếu niên bước lên trước, cười đùa mang trên mặt một vẻ tâm hiểm, cười hắc hắc mở miệng hỏi. Bắt! Ngươi nghĩ rằng ta không có thử sao? Bay thẳng đến đi ra thiếu niên trên nó chính là một cái, liệp ma khuyển thể chất cùng huyết mạch đặc biệt, nó nếu không muốn tấn cấp, coi như ngươi cho hắn trực tiếp chuyển vào huyết mạch chi lực cũng vô dụng, đều sẽ bị nó hàng ra ngoài thân thể. Hí! Vậy nhị ca hôm nay vì sao đem hắn kéo ra? Không phải một mực khóa tại trong lòng đất thú quyển trận sao? Trong tộc bắt trở về một cái năm đuôi lang yêu. Hôm nay qua đây là đặc biệt thả nó chút máu, nhìn một chút kia năm đuôi lang yêu sau khi cắn nuốt sẽ có biến hóa hay không. Kể chuyện, mấy người các ngươi qua tới làm gì đến? Bị chúng thiếu niên gọi là nhị ca thiếu niên, véo giữa chân mày trên mặt mang thêm vài phần hung tàn chi sắc, cặp mắt càng là có đến sát ý từ từ bay ra. Nhị ca đừng nóng giận, chúng ta là tới gọi ngươi xuất phát từ chơi đùa, nghe nói tháp đánh sơn mạch bên trong xuất hiện hoa nói bức tranh, mấy người chúng ta thực lực có chút yếu hơn, muốn gọi trên nhị ca cùng nhau đi vào. Mấy người thiếu niên tất cả đều trong yêu tướng bậc, chỉ có cái này nhị ca là yêu xoáy cảnh, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng ước chừng so sánh mọi người cao hơn một cái đại đẳng cấp. Nghe mọi người tới ý sau đó, trên má phải chọn hung tàn khuôn mặt rốt cuộc thu hồi, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ nhìn về phía mấy cái đệ đệ. Được, chờ ta. Ông. Đào ngột tộc cái này yêu xoáy cảnh sơ cấp thiếu niên, nói được nửa câu, đột nhiên nhìn thấy liệp ma khuyển bên cạnh không gian vặn mèo. Trong nháy mắt liền có một người thiếu niên xuất hiện. Toàn thân xích kim hồng bào, mơ hồ lóe thần quang bảy màu, một đầu tóc đen như có màu tím, từ bóng lưng nhìn lại có thể thấy người thân thể to lớn, hai tay đeo một đôi màu xanh đậm long cốt bao tay. Trong lúc nhất thời mấy người thiếu niên thình thịch đứng ngẩn ngơ, sững sờ tại chỗ. Hắc! Ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta đảo nột tộc cấm địa? Yêu xoáy cảnh sơ cấp thiếu niên không có dám phụ cận, ngược lại là chậm rãi lui về phía sau. Tỏ ý bên cạnh bốn cái đệ đệ cũng lui về phía sau, vừa nói đã cầm trong tay một khối nhỏ quân bài bóp nát. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, thiếu niên này tu vi cao hơn chính mình, hơn nữa đột nhiên xuất hiện thân ảnh càng thêm nói rõ thiếu niên này không phải người lương thiện. Thác ba thác nhĩ. Ít năm căn bản không có để ý tới đào nột tộc thiếu niên câu hỏi, mà là túi người đứng ở liệp ma khuyển bên cạnh, gấp vội vàng lấy ra mấy hạt đan dược đưa vào trong miệng, càng là trên cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái, đem chính mình giọt máu vào trong miệng hắn. Ô, chỉ là qua không đến thời gian ba hơi thở, nguyên bản đã hôn mê liệp ma khuyển liền thong thả tỉnh lại, ba khỏa đầu to lớn khẽ nâng lên, ánh mắt rung động lay động, tựa hồ không thể tin được tự nhìn đến. Ngươi, là ngươi sao? Là ta, uống nữa chút máu ta, đối với ngươi mới có lợi. Lãnh Minh dịu đỡ nó đầu, đưa hắn một cái nụ cười an tâm, tiếp tục đưa trên cánh tay giọt máu vào trong miệng hắn. Con con con con ong. Đào ngột tộc 5 người thiếu niên. Lặng lẽ lùi về sau không đến 30m, đột nhiên toàn thân xuất hiện kết giới chi lực dao động, trong nháy mắt kinh ngạc nhìn thấy mình bị giam cầm ở một cái hình chữ nhật trong quan tài kiếng. Rầm rầm rầm. Ngươi là Tất Phương tộc Lãnh Minh. Liên tại mấy người khác dùng lực công kích ám dạ tinh quan tài thời điểm, yêu xoáy cảnh thiếu niên khiếp sợ hô lên Lãnh Minh danh tự, bởi vì nó biết rõ thiên yêu trong mộ địa văn nhất tinh truyện, trên mặt trong nháy mắt không còn kinh hoàng bối rối, ngược lại nhiều hơn mấy phần nộ ý. Khỏe chưa? Căn bản không có để ý tới nhi bị ám dạ tinh quan tài giam cầm 5 người, Lãnh Minh túi đầu liễu lo phi nhìn đến thác ba tháp nhĩ hỏi. Thật không có. Nghĩ đến, ta chả sẽ gặp phải ngươi, đây. Đây là ngươi lần thứ 2 cứu ta. Được rồi, chớ nói, mau mau luyện hóa dùng đan dược đi. Trong đó có một vị là thiên mạch đan, có thể tu bổ huyết mạch truyền thừa, luyện hóa hoàn toàn sau đó, rất có thể sẽ đột phá, khôi phục thương thế của ngươi. Mặt nở nụ cười. Bao năm không thấy bạn già vẫn là tại loại này xui xẻo cảnh hạ tương gặp, chỉ bất quá liệp ma khuyển bây giờ chờ bậc vẫn là thập giai viên mãn, cái này khiến Lãnh Minh rất cảm thấy kinh ngạc. Ngươi chính là đem ta thu vào người chỗ kia không gian bên trong, chúng ta chạy đi. Thác ba tháp nhĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt vẻ lo âu, biết rõ không bao lâu đảo nột tộc sẽ có người đến nơi, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy khỏi. Không cần lo lắng, ngươi bị thương, ta sẽ khiến bọn hắn để mạng lại bồi thường. Ẩm. Trong nháy mắt Lãnh Minh toàn thân yêu khí phun trào như biển vân một dạng, lạnh buốt mà khủng bố sát ý là phong quyển tàn vân. Chương 601, đẫm máu thỉnh yến. Siêu siêu siêu. Đột nhiên trên bầu trời vang lên vô số âm thanh phá không, chỉ thấy phương xa có đến vô số yêu vân như là biển quyển tập kích mà đến, trên trăm cổ cường hãn khí tức hỏa mang theo nồng đậm sát ý. Tháp Ba Tháp Nhĩ miễn cưỡng đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ lo âu, nhìn về phía Lãnh Minh, muốn nói lại thôi. Ngươi không có dùng hóa hình chu quả liền đi đến cựu yêu đảo. Lãnh Minh căn bản không có để ý những cái kia đảo nột tộc nhân, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Không có. Không có, năm đó ta đến Đông Doanh Châu Đông Hoa Thành sau đó, một mực cần nút nửa năm có thừa, tại truyền tống trận mở ra trong nháy mắt ta vọt vào. Đi tới cựu yêu đảo sau đó liền bị đảo nột tộc bắt lấy, một mực giam giữ đến bây giờ. Đang khi nói chuyện Thác Ba Tháp Nhĩ thỉnh thoảng hướng về phía sau lưng Lãnh Minh nhìn lại, thân thể bản năng đánh lạnh run. Tuy rằng cực lực khống chế tâm tình mình, tuy nhiên là cảm thấy khủng bố, dù sao đó là trên trăm đạo thân ảnh bay tới, còn có mạnh mẽ vô thất đại năng cường giả. Cứu ta a! Cứu ta! Phụ thân, cứu ta, ta ở đây. Trong ám dạ tinh quan giam giữ thiếu niên, nhìn thấy trong tộc rất nhiều tộc lao đến nơi, trong nháy mắt mừng rỡ như điên hô hô lên. Lãnh Minh căn bản không có quay đầu, vẫn bình đạm như mây, vô vô Thác Ba Tháp Nhĩ cổ cười đáp, không nghĩ đến ngươi trải qua khổ nhiều như vậy khó. Bất quá cuối cùng cũng còn sống, ha ha, về sau cùng huynh đệ ta lăn lộn đi. Ta hiện tại chính là Tất Phương tộc tiểu thiếu gia, ha ha ha. Khu, ngươi là Tất Phương tộc một nửa. Lãnh Minh, ngay tại trên trăm đảo nột tộc sau khi rơi xuống đất, dẫn đầu bước về phía trước đi tới 6 người, một cái trong đó lao đầu vẻ mặt lục tóc dài màu bạc điệu bản quan nhi dựng thẳng, tất cả mọi người chiều cao đều chẳng qua một em mở mà thôi. Phúc, quay đầu giữa Lãnh Minh không nhịn được, nghẹn ngào bật cười. Số người không phải ít, đi về phía trước qua đây 6 người càng là có 2 vị yêu vương cảnh cường giả, mà hơn 100 người, tất cả đều thân bất quá 1m, cái này khiến Lãnh Minh cảm thấy tràng diện này quá mức hài hước cảm. Hừm, ta là Lãnh Minh. Ôn quyền đơn giản chào một cái, rút cái không gian này mới đưa nụ cười thu hồi, phong chi vòng cũng vào lúc này lặng lẽ bao phủ phạm vi trăm dặm, liệp ma chi nhãn đã phong tỏa 2 tên yêu vương cảnh. Tiểu gia hỏa, ta là đào ngột tộc tam trưởng lao đào khắc. Ngươi có biết hay không, ngươi loại này rất không lễ phép, cũng có thể nói rất vô lễ, niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, hiện tại theo ta hồi tộc bên trong chờ đợi gia gia của ngươi tự mình qua đây một chuyến đón ngươi đi. Trước mắt vị này đào nột tộc yêu vương cảnh tam trưởng lão, trên mặt có chút không vui, lại không có phát ra, đang khi nói chuyện chỉ là cặp mắt ánh mắt xéo qua liếc một cái bên cạnh năm cụ thủy mù mịt mới quan tài, hơi nhíu mày. Đào trưởng lão khả năng hiểu lầm, đầu tiên ta vì đột nhiên xông vào đào nột tộc nói tiếng xin lỗi. Tiếp theo sửa chữa tam trưởng lão ngươi một câu, ta là thiếu niên, nhưng ta không vô tri. Khu. Dừng lại một chút, Lãnh Minh vẻ mặt nước đọng, ánh mắt càng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời, các ngươi đảo nột tộc bắt bằng hữu của ta, hơn nữa còn đã làm thương tổn hắn, hắn giao mang cho ta đi, còn lại 4 người ta có thể thả bọn hắn. Ông ngong ngong. Thế e giờ. Hẹ nụ ạ toài ngay tại Lãnh Minh đưa tay chỉ trong ám dạ tinh quan tên này yêu xoáy cảnh thiếu niên đồng thời. Cái khác 4 cỗ kết giới chi lực bố trí ngưng tụ ám dạ tinh quan vào lúc im hơi lặng tiếng biến mất, 4 cái lấy được tự do lần nữa thiếu niên kinh hoàng chạy tới 6 vị trưởng lao thân sau đó, không nói gì, chỉ là lặng lẽ ngước mắt nhìn Lãnh Minh, bất quá 4 người trong mắt đều có đến kinh hoàng. Hả? Đào ngột tộc tam trưởng lão nghe vậy, mang theo nộ ý hừ một tiếng, một đôi giết mắt người con ngươi chăm chú nhìn về phía Lãnh Minh. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, hắn là bằng hữu của ta, cũng là huynh đệ ta. Bị các ngươi đảo nột tộc nhốt 5 năm, cũng hành hạ 5 năm, bắt hắn mệnh đến trả lại, không quá phận đi. Bĩu môi, trong nháy mắt Lãnh Minh trên mặt có hàn sương một bản nộ ý, nhìn chằm chằm tam trưởng lão, một tay chỉ đến liệp ma khuyển. Tiểu gia hỏa, ngươi là bị hóa điên sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu Tất Phương tộc ở chỗ này của ta dương ai? Ẩm. Chất vấn âm thanh khởi đồng thời, tam trưởng lão yêu vương cảnh uy áp trực tiếp phóng thích, hướng về phía Lãnh Minh nghiền ép mà đến. Bàng bạc yêu khí càng đèm trên mặt đất vô số thạch lịch hong gió, trong không khí từng trận minh âm rung động. Rào. Chỉ là một cái đơn giản nhất động tác, phẩy tay, tam trưởng lao phóng thích uy áp còn có quần quận như biển mây yêu khí, trong chớp mắt liền bị đánh tan. Lóc góc. Đào ngột tộc tam trưởng lão lại bị bức lui 2 bước, khiếp sợ không thôi đồng thời, càng là trận mắt hốt mồm, hắn không thể nào tin nổi vừa mới kia cổ ngự trị ở bên trên chính mình uy áp, dĩ nhiên là từ nơi này nhỏ nhỏ yêu xoáy cảnh bán yêu trên thân tản mắt ra. Khí. Mọi người vây xem càng là kinh ngạc không thôi, ánh mắt rơi vào ba trên người trưởng lão đồng thời, trong lòng mạnh mẽ co quắp, tất cả mọi người đều khẳng định vừa mới tam trưởng lão thật là lui về sau hai bước, một cái yêu vương cảnh cường giả cư nhiên bị yêu soái cảnh uy áp bức bách lùi lại hai bước. Mọi người vạn phần không hiểu, lúc này đào ngột tộc tam trưởng lão lòng rung động không thôi, đã liên tưởng đến người thiếu niên trước mắt này tu vi cảnh giới, hẳn đúng là thần vương cảnh, thậm chí có thể là thần vương cảnh cao giai, không thì không thể nào có mạnh mẽ như vậy uy áp. Càng làm cho hắn khiếp sợ là bán yêu này thiếu niên điều khiển linh lực thủ pháp, trong nháy mắt mà đến, chớp mắt mà thiếu, bàng bạc hóa mưa, như gió đỉnh chỉ địa ảnh. Mình là căn bản không làm được đến mức này, chỉ bằng vào loại này hoàn mỹ khống chế linh lực công pháp, thực lực hẳn trên mình. Gọi ngươi một tiếng tam trưởng lão, một là bởi vì chúng ta đều là cựu tộc một trong, hai sao là bởi vì ngươi tuổi tương đối dài rồi nhiều chút. Bất quá ngươi phải cẩn thận nói chuyện khẩu khí cùng thái độ, nếu mà lại nói năng lô mãng, ta không ngại cho ngươi chút dạy dỗ. Bình thường không có gì kỳ lạ âm thanh từ nơi này yêu soái cảnh bán yêu thiếu niên trong miệng nói ra, đào ngột tộc chúng người quả thực không thể tin được, chính là vừa mới phất tay bức lui tam trưởng lão một màn, người người để ở trong mắt, lúc này không có ai đang hoài nghi thiếu niên nói chuyện. Càng không người nào dám lên tiếng nổi giận, cũng không có ai dám giễu cợt. Dừng một chút, Lãnh Minh cư nhiên ngồi chồm hổm xuống, mang trên mặt vẻ sát ý mà lạnh buốt nụ cười, "Tam trưởng lão, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi toàn bộ đào ngộ tộc, ta đều không để vào mắt. Nếu mà ngươi không tin, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể viện binh, đem ngươi nhóm chấn tộc nội tình mời tới đều được." "Hí?" "Tu cục." "Phóng túng." Ngay tại đào ngộ tộc chúng người khiếp sợ dùng mình thời điểm, dẫn đầu tam trưởng lão đột nhiên giận quát một tiếng, trong tay đã xuất hiện một thanh cốt tiên, lập loè thanh lam chi quang, trong phút chốc yêu khí như gió lốc một bản bộc phát. Vóc không cao, âm thanh vẫn còn lớn. Cười hắc hắc, mang theo khinh thường cùng khiêu khích, càng có một màn đùa bỡn chi sắc, Lãnh Minh vẫn đứng ở tam trưởng lão phía trước, lúc này ở mọi người nhìn lại, đây rõ ràng là khiêu khích, là ô nhục. Ta muốn giết người, cũng không phải là bởi vì lòng ta thiện, cũng không phải là bởi vì ta sợ bước lên tất phương tộc cùng đào nột tộc chiến tranh. Là bởi vì ta cảm thấy loại này không có lợi lắm, giết ngươi rất đáng tiếc, giết phía sau ngươi rất nhiều tộc nhân càng đáng tiếc, thu hồi ngươi đây tính xấu, mang theo ngươi người ngoan ngoãn rời đi, ta liền làm ngươi vừa mới mà nói là đành dám. Tìm chết. Ẩm. Chương 602, đấm máu thịnh yến. Đao ngột tộc hận nhất chính là người khác cầm chiều cao dễ cận, đây là một loại hướng bọn hắn tôn nghiêm ô nhục, biết rõ nhìn không thấu cái bán yêu này thiếu niên, nhưng cũng không còn cách nào chịu đựng lửa giận trong lòng. Phất tay ba đạo xanh yêu khí màu xanh lam như cây mây quấn quanh, chừng một em mở chi độ dày trong nháy mắt huyện hóa thành một cái lợi mâu, đâm thẳng gần trong gang tấc Lãnh Minh. Ẩm. Vành. Màu xanh lam to mâu liền ở cách Lãnh Minh chưa tới nửa mét địa phương, đột nhiên đụng vỡ nát, từ mũi thương đến thân mâu, như băng tuyết một loại vụn nát. Ong. Khí. Vỡ nát màu xanh lam yêu mâu giống như đụng vào trên đá lớn một dạng, rồi rít phân tán bốn phía bắn tới, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy bán yêu Lãnh Minh bị một cái dài 2 mét mới quan tài kiếng bao phủ ở bên trong. Giang giác. Tựa ngay lúc này, đào ngột tộc yêu vương cảnh tam trưởng lão biểu hiện trên mặt đột nhiên vô cùng thống khổ, cả người khẽ run đồng thời, vừa mới vây tay công kích Lãnh Minh tay phải, phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm. Ẩm. Giang giác. Dầm dầm. Tam trưởng lão cánh tay phải sóng vai rơi xuống, chỉnh tề đứt đoạn vết thương còn có từng trận màu lục hạt khí, rớt xuống đất cánh tay phải bàng trong phút chốc liền rơi vỡ nát. Tu cục. Khô khốc nuốt âm thanh như con muỗi mà nói liên tục vang dội, Lãnh Minh trên mặt vẫn treo không thiểu nụ cười, vẫn ngồi chồm hổm dưới đất nhìn đến đào ngột tộc tam trưởng lão. Lần này cho ngươi chút dạy dỗ, mang theo người tộc ngươi cút về, thiếu niên này thuộc về ta. Còn nữa, nếu mà các ngươi muốn bị diệt tộc mà nói, có thể thử đi trả thù hoặc là đối với tất phương nhất tộc phát động chiến tranh, chỉ cần các ngươi chịu đựng nổi là được. Ha ha ha. Nếu như không phải bởi vì thác ba thác nhĩ, Lãnh Minh thật khinh thường ở tại đối với đào ngột tộc xuất thủ. Dù sao mình cũng nắm giữ một nửa yêu tộc huyết mạch, hơn nữa cửu yêu các tộc tương lai là với tư cách thu nạp và tổ chức gồm thâu đối tượng, giết dù sao cũng là mình tổn thất. Lúc này Lãnh Minh bản thân cũng không có có ý thức đến, hắn đem chọn cái cửu yêu đảo nghiễm nhiên coi như rồi mình tộc đàn, mình tài sản. Kinh hoàng, lòng rung động, thành tất cả mọi người tại chỗ cảm giác. Cái này nhìn như chỉ có yêu soái cảnh bán yêu thiếu niên, lúc này để cho nơi có người cảm giác rồi khí tức tử vong, không phải uy hiếp. Là một loại đến từ cấp bậc gáp chế cảm giác tuyệt vọng. Tu cục. Ngươi. Quá càn rỡ. Yêu vương cảnh tam trưởng lão sau lưng vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, hướng theo âm thanh vang rội, đi ra một cái tiểu lão đầu, vẫn là chưa tới một em mở chiều cao, mặt lộ vẻ dữ tợn, trên mắt trái có một đạo thâm sâu vết sẹo, mắt trái trâu trên cũng mơ hồ có một đường bạch văn, tựa hồ đã từng được trọng thương. Không được ỷ vào có bí thuật bản thân, liền có thể tại ta đảo nột tộc hành hành không cố kỵ. Trong tay ngươi thiếu niên là tộc ta lớn lên người thương yêu nhất cháu trai một trong, bây giờ thả hắn, mang theo liệp ma khuyển ly khai, liền khi cũng không có chuyện gì phát sinh, nếu không chính là khiêu khích ta đảo nột trưởng thượng nghiêm, một cuộc chiến tranh không phải ngươi cái này tiểu hoa nhi có thể gánh vác được. Đi ra vị lao đầu này, cũng không có nhìn tam trưởng lão một cái, đang khi nói chuyện trực tiếp đem đẩy sang một bên, trên mặt không có một tia biểu tình, nhưng nồng nặc sát y đã bao phủ mà ra. Vậy, chính là không có nói chuyện. Bất quá ta rất ngạc nhiên, lẽ nào dựa vào ngươi yêu cảnh trung cấp thực lực liền muốn đem hắn cứu sao? Lãnh Minh một cái liền nhìn ra phía trước lão đầu này đẳng cấp, chỉ là hơi dùng mình mà thôi, nếu mình không có khôi phục lại thần vương cảnh, có lẽ sẽ trực tiếp mang theo thác ba tháp nhĩ rời đi, thù này có thể sau đó mới tính. Nhưng bây giờ không giống trước kia, thác ba tháp nhĩ tựa hồ bị tâm hồn trọng thương, nếu như hôm nay không để cho hắn từ trong lòng mình bóng mờ đi ra, nặng nhận thức tự tin, sợ rằng thác ba tháp nhĩ liền thật phế bỏ. Vì thế, Lãnh Minh nhất định phải cường thế chấn nhiếp, càng phải lấy thủ đoạn lôi đỉnh chém chết xuất đầu người, chỉ có loại này mới có thể kích thích thác ba tháp nhĩ, để cho hắn nhìn thấy sống sót hy vọng cùng ý nghĩa. Không biết sống chết bán yêu, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Rầm rầm rầm. Nổi giận giữa chớp mắt liền yêu hóa, giải phóng toàn thân yêu lực, một cái hợp đồng dài hạn 30m thanh lam yêu hổ phun trào ra dữ dội nồng nặc yêu khí, toàn thân tất cả đều màu xanh lam, bề ngoài càng là ngắn như chó lông mở dạng, tướng mạo chính là mặt người, hổ trảo, heo răng, còn có một đầu dài 6 thước đuôi dài. Giữ tợn mặt vặn vẹo mặt người, không giận tự uy, liếc mắt nhìn khiến người ta cảm thấy không rét mà run, màu xanh lam lông ngắn trên bốc cháy đồng dạng sắc thái hỏa diễm, đem toàn thân không gian đều đốt cháy xuất hiện vặn vẹo gần sóng. Giải phóng bản thể sau đó, vị trưởng lao đây ngoại trừ hình thể to lớn, càng là có đến uy áp kinh khủng, để cho người uy áp ngược lại không có thể hô hấp, sau lưng rất nhiều đảo nột tộc nhân rối rít chân sau, có càng là trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Hai hàng lông mày chặt vẹo giữa, Lãnh Minh song trong mắt lóe lên sắc ý, vốn định dọa lui những này đảo nột tộc cũng được đi, chỉ cần giết cái này ngược đái thác ba tháp nhị thiếu niên liền có thể, bây giờ nhìn lại một đợt chém giết là khó mà tránh khỏi rồi. Len keng, keng, hướng theo tiếng kiếm reo vang dội, còn có thanh thúy kim ngọc tương giao thanh âm chấn động, dễ nghe tiếng vang khỏa mang theo từng trận lấy hồn rít lên, trong chớp mắt một cổ cực lạnh khí tức bao phủ ngàn mét khoảng cách. Một cái hình dáng quái dị cốt kiếm đã xuất hiện ở Lãnh Minh trong tay, ai cũng không có thấy rõ trong chớp nhoáng này động tác, lại bị kiếm minh thanh âm kinh sợ run một cái. Thân kiếm chính là thượng cổ ma long chi cốt luyện chế, chuôi kiếm nơi tay cầm càng là có đến một đôi màu xanh đậm long đầu điều khắc, trên thân kiếm rộng hạ hẹp, như nếu không phải khoảng đều cân đối, như đao không khác. Chỗ chuôi kiếm có đến hai cánh màu đen cốt long quấn quanh, thoạt nhìn phảng phất là sống sinh linh một dạng, cặp mắt u ám, song song miệng phun lũ ngọn lửa màu xanh lá cây, song cảnh đan chéo, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Song kiếm hợp nhất, chỉ có yêu vương cảnh hai tên trưởng lão mơ hồ thấy rõ, chính là trong chớp nhoáng này, hai tên yêu vương cảnh hai mắt mạnh mẽ rút lại, rung động, trong lòng bắn lên sinh kinh hoàng, liền yêu hóa bản thể yêu vương cảnh trung cấp trưởng lão, cũng bị cổ hàn khí kia bước lui một bước. Khí! Ong! Ong! Dầm dầm dầm! Phốc suy! Giang giác! Đào ngột tộc hơn 100 người đồng loạt hít một hơi lanh khí, tất cả mọi người đều cảm giác được Lãnh Minh trong tay long cốt kiếm khủng bố, một cổ tà ác mà lại băng hàn lực lượng xâm nhập mà đến, mọi người còn chưa di chuyển thời điểm, liên tục dao động thanh âm cùng nhanh trong tiếng va chạm vang dội. Cùng lúc một tiếng lưỡi dao vào huyết nhục chạm phi âm thanh phiêu động qua, ngay sau đó chính là một tiếng tử vong tuyên án thanh âm khuấy động thúy minh. Tất cả mọi người đều không biết tại ngắn ngủi này một hơi thở bên trong chuyện gì xảy ra, đủ loại âm thanh lúc này nghe lọt vào trong thai cực kỳ hỗn loạn, nhưng mỗi một người ngốc trệ dưới khuôn mặt, trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại cực kỳ nguy hiểm báo động tự nhiên mà sinh, càng là cảm thấy tử vong triệu hoán một dạng. Ô! Một hồi gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn thấy bán yêu Lãnh Minh thân ảnh biến mất, như gió thổi mây cát, từng tia từng sợi giữa bị thổi tan. Hoảng sợ không thôi mọi người lúc này mới hồi tưởng lại vừa mới liên tiếp văng rội, vội vã tìm kiếm, nhưng kinh hoàng phát hiện trong tộc yêu hóa chi phí thể nhị trưởng lão, đã biến thành một pho tượng đá, lập lòe trong suốt quang mang hết sức chói mắt, chỉ là nhị trưởng lão to lớn yêu thể trên, lại không có đầu người. Chương 603, đẫm máu thịnh yến. Một cụ hơn 30 mét tượng băng lập lòe hàng quang, không có đầu người, không có sinh cơ, xuyên thấu qua trong suốt băng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi ngực có một cái chén độ dày cửa động. Tu cục, tu cục, tu cục. Ba hơi thở sau đó, toàn trường hơn 100 đảo nột tộc vang lên liên tục nuốt thanh âm. Ngốc trệ toàn bộ ánh mắt rơi vào tượng băng sau lưng, nhìn thấy bán yêu Lãnh Minh thỉnh thịch thân ảnh, toàn thân xích kim thải bảo, lưng mọc ba đôi bảy màu hắc vũ rực, hai tay đeo màu xanh đậm long cốt bao tay, một tay nâng một khối to bằng đầu nắm tay yêu hạch, mà một tay kia mang theo một cái to lớn mặt người đầu hổ, cổ giữa đang không ngừng chảy xuống, nhỏ xuống đến đỏ thắm huyết dịch. Càng là nhìn thấy Lãnh Minh sau lưng kia bảy màu hắc vũ rực, đoạn nhận như cộng lồng chim, mỗi một mảnh ba tấc kích thước đoạn nhận trên, càng là sự giãn ra sinh trưởng hơn một thước hắc tinh kiếm lông, chẳng chịt 729 mảnh kiếm lông, u long lánh, vũ rực xung quanh tấc hơn chi địa đều có đến không gian gợn sóng, như diệm đốt khoảng không, mỗi một song vũ rực xải cánh 10m, một đôi nghịch lông hướng lên trời, một đôi buông xuống lông chỉ mà, một đôi ngang lông phá không, còn như tử thần một dạng, là tử thần, vẫn là sát thần, hoặc là đến từ luyện ngục ma quỷ. Toàn thân băng hàn tiếu giết chết ý như vân như xương tại bao phủ, để cho nơi có người cảm giác bị tử vong bao vây, mọi người ngốc trệ trên nét mặt không cách nào biểu đạt nội tâm sợ hãi, đến từ tử vong triệu hoán. Rào, bong bong bong, hơi vỗ cánh, Lãnh Minh sau lưng bốn cánh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang co rút lại, vô số hắc tinh đoạn nhận rút lại, trọng điệp, tụ lại, như là nước chảy tràn vào Lãnh Minh trong cơ thể, mơ hồ như y một loại biến mất. Nhị ca. Đào Ngột tộc yêu vương cảnh tam trưởng lão đột nhiên một tiếng gào rú, cõi lòng tan nát gào thét bi thương, thình thịch chớp động hai mắt giống như đang chảy máu, toàn thân rung động. Ta nói rồi, chỉ cần các ngươi có thể chịu đựng nổi hậu quả, liền có thể nếm thử khiêu khích cùng trả thù, nhưng mà quyết định lúc trước nhất định phải nghĩ lại. 3. Thanh âm lạnh như băng thật giống như âm thanh của tử vong, đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem Đào Ngột tộc yêu vương cảnh nhị trưởng lão yêu hạch thu vào. Trong tay tựa hồ phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy vang lên giòn giã, chỉ thấy một tay kia trong nhị trưởng lão đầu người nhanh chóng khô quắt xuống, vành, rầm rầm. To lớn mặt người đầu hổ trong phút chốc bị đóng băng thành băng, chỉ thấy bán yêu Lãnh Minh thuận thế nắm chặt, liền hóa thành vô số cặn bã khối băng, mang theo trong suốt từ giữa không trung giải rác mà xuống. Lãnh Minh, ngươi chết không được tử tế. Tam trưởng lão phát điên gào lên, gầm thét, ầm ầm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Toàn thân co quắp leo đến nhị ca mình bị đóng băng yêu thể bên cạnh, không ngừng khóc thút thít. Tại tất cả Đào Ngột tộc chúng người khiếp sợ ngốc trệ không thôi lúc, cách đó không xa vẫn bị giam cầm tại trong ám dạ tinh quan yêu xoáy cảnh thiếu niên, toàn thân run run không ngừng, trên mặt hung dữ càng là co rút co quắp, toàn thân vô lực tê liệt ngồi dưới đất, hai tay dùng lực che bộ ngực mình, cực lực gáp lực tâm cuồng loạn bẩn. Ong, vèo, ầm, Lãnh Minh cánh tay ngang thân, năm ngón tay long chảo nắm chặt. Giam cầm đến Đào Ngột tộc yêu xoáy cảnh thiếu niên ám dạ tinh quan, trong phút chốc bị nắm ở trong tay, màu xanh đậm long chảo, trực tiếp xuyên qua kết giới chi lực ngưng tụ tường thủy tinh, đem thiếu niên này nắm trong tay, sắc bén như dao năm ngón tay gắt gao hụp lên thiếu niên trên cổ, máu tươi trong phút chốc liền phun mạnh ra ngoài. Không, không, ngươi không có thể giết ta, Lãnh thiếu gia van xin ngươi, bỏ qua cho ta. Ta là Đào Ngột tộc tộc trưởng thương yêu nhất cháu trai, ngươi muốn giết ta. Ra ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Giang giác. Như giết heo gào thét bi thương cầu xin tha thứ căn bản là vô dụng, Lãnh Minh năm ngón tay long chảo không ngừng dùng lực, cho tới khi cổ của hắn bóp nát. 3. Phốc suy. Một cái tay khác trực tiếp xuyên thấu hắn lồng ngực, đem hắn yêu hạch lấy ra ngoài, vậy vây máu tươi chảy đầm địa lòng cốt bao tay, liền thi thể cũng cùng nhau thu vào. Duy nhất hưng phấn chính là Thác Ba Tháp Nhĩ, trong nháy mắt sáu mắt như diễm, cả người nằm ở cực độ trạng thái phấn khởi bên trong. Hai tay nắm chặt giữa phát ra đi chuyển xương thanh âm, loại này đấm máu chém giết đánh thức hắn sắp trầm luân tâm trí. Đã từng cách xa ở trên yêu xoáy cảnh, tại Lãnh Minh trong tay bất quá như một con gà con tử, đã từng ngông cuồng tự đại yêu vương cảnh bá chủ, bị huynh đệ mình trong nháy mắt miểu sát, không còn sức đánh trả chút nào, hết thể những thứ này đơn giản như vậy, hết thể những thứ này càng là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt mình. Hống hống hống. Lúc này Thác Ba Tháp Nhĩ đảo qua lúc trước xa suốt tinh thần. Trong huyết mạch giã tính lại một lần nữa bị đánh thức, ba đầu tế minh, liệt diễm từ lỗ mũi cùng trong miệng phun trào, bắn nhanh. Vẻ buông lỏng nụ cười rốt cuộc leo lên Lãnh Minh lạnh buốt khuôn mặt, không quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía phương xa nhìn lại. Phong chi vong trong truyền đến từng trận dao động, có đến ít nhất 6 vị yêu vương cảnh cường giả, còn có trên 100 yêu tổ cảnh chính tại chạy tới nơi đây, khoảng cách không hơn 100 dặm. Cũng tốt, sẽ để cho Thác Ba Tháp Nhĩ lại hưng phấn một ít đi. Rào. Trong lòng tự nói. Sau lưng lại một lần nữa sinh dài ra một đôi 10m hắc tinh vũ rực, mang trên mặt hưng phấn cùng chém giết khát vọng, cặp mắt đã là đỏ ngầu như diễm, tóc dài theo gió lay động giữa biến thành màu tím, trên mặt một cái hình tam giác màu vàng cốt mặt lấy ở tại dưới hai mắt. Ầm. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lãnh Minh trực tiếp yêu hóa, ánh mắt, tóc cùng mặt đều phát sinh biến hóa, lại không có giải phóng yêu thể, lúc này mới ý thức tới thiếu niên này chỉ là bán yêu, song, chỉ là bán yêu giải phóng yêu thể. bàng bạc như gió lốc một bản yêu khí bao phủ ngoài ngàn mét, càng là khuấy động lên tầng tầng sóng gợn. Hơn trăm đào nột tộc nhân người trợn mắt hốt mồm, liên tục hít một hơi lanh khí, trong lòng tất cả đều khiếp sợ nghi hoặc, đây mới là hắn chiến lược chân chính sao. Ta đã giác tỉnh 5 lần huyết mạch chi lực, bán yêu chi thể đã tùy tâm khống chế, Phượng Vũ ẩn nút không ra, nghĩ đến sẽ không có người đoán được huyết mạch của ta là đến từ Phượng Hoàng nhất tộc. Trên mặt hơi di động giật mình, Lãnh Minh lúc này càng thêm chắc chắn Phượng Hoàng huyết mạch cường đại, chỉ là không biết lần sau huyết mạch thức tỉnh thời điểm, cuối cùng có thể hay không cảm ứng được cùng Thiên Vân Đại Lục liên hệ. Quỳ dưới đất khóc tỉ tê yêu vương cảnh tam trưởng lão, chậm rãi ngẩng đầu hướng về phía phương xa nhìn lại, trong phút chốc cả người rung động, vội vã lao đi trên mặt trong suốt, trong tay lấy ra một cái ba sắc nhọn cốt truy. Siêu siêu siêu. Đầu tiên bay tới 6 người, tất cả đều yêu vương cảnh, chính giữa chi nhân cùng Lãnh Minh giết chết kia yêu soái cảnh thiếu niên còn có mấy phần giống nhau, mà trong 6 người cũng thuộc về hắn đẳng cấp cao nhất, yêu vương cảnh cao giai, tựa hồ cách yêu vương cảnh viên mãn cũng chỉ có khoảng cách một bước. Tộc trưởng, đây tất phương tộc bán yêu Lãnh Minh, đến đào ngột tộc tự dưng chém giết, nhị thiếu gia đảo trải qua bị hắn miễn cưỡng bóp nát cổ, liền nguyên thần cũng bị hắn giam giữ, nhị ca ta cũng bị hắn chém giết. Kích động không thôi tam trưởng lão một cái nhảy vụt, liền lơ lửng giữa trời đi tới 6 người phía trước, một bên khóc thuật vừa chỉ cách đó không xa 30m không đầu tượng băng. Ẩm. Nghiên xúc. Để mạng lại. Chương 604, đấm máu thỉnh yến, 4. Một nhóm 6 người yêu vương cảnh, cộng thêm bị chém chết nhị trưởng lão, còn có sống sót tam trưởng lão, đào nột tộc đã là 8 vị yêu vương cảnh xuất động, đây cũng là đào nột tộc cựu thành chiến lược. Đây trong 6 người ngoại trừ chính giữa tộc trưởng gia, còn lại 5 người tất cả đều yêu vương cảnh cao giai, xếp thành một hàng 6 cái tiểu lão đầu, lại một lần nữa để cho Lãnh Minh suýt chút nữa cười ra tiếng. Tộc trưởng chấm đã. Đang muốn phát điên đào nột tộc tộc trưởng, bị bên cạnh một vị yêu vương cảnh ngăn lại, ngay sau đó chính là linh thức truyền âm. Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn mà qua, từ bọn hắn bộ mặt biểu tình cùng trong ánh mắt, Lãnh Minh hiển nhiên đoán được sẽ có một đợt chém giết, bất quá vẫn không có đem Thác Ba Tháp Nhị thu vào cựu chỉ phượng giới trong đó. Lãnh Minh. Thác Ba Tháp Nhị cảm thấy thế cục có biến hóa, tuy rằng trong lòng tin tưởng chính mình huynh đệ, có thể vẫn mơ hồ lo âu bật thốt lên. Nếu mà sợ hãi ta có thể mang ngươi thu lại, nếu mà... Không, ta không sợ, ngươi cứ việc buông tay nhất chiến, nếu mà không địch lại bản thân ngươi rời đi liền có thể, huynh đệ ta đã là chết qua một lần, cái gì cũng sẽ không sợ. Lãnh Minh lời còn chưa dứt liền bị Thác Ba Tháp Nhị đánh gãy, nhìn thấy Thác Ba Tháp Nhị trong hai mắt chiến ý, Lãnh Minh cười gật đầu một cái, song sau đó xoay người hướng về phía đào ngột tộc một đám yêu vương cảnh nhìn đến. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn 30 hơi thở, đào ngột tộc tộc trưởng rốt cục thì đem sự kiện ngọn nguồn biết rõ, cùng mọi người trao đổi trong lúc đó thỉnh thoảng liếc mắt một cái Lãnh Minh. Cho nên tộc trưởng đại nhân mong rằng nghĩ lại. Hừ, ta biết chư vị ý tứ. Ta nếu là tộc trưởng thì sẽ không lấy một cái nhân tình cảm giác cùng thù hận tả hữu quyết sách, nhưng mọi người suy nghĩ một chút, bán yêu này Lãnh Minh đã tại yêu soái cảnh liền bá đạo như vậy, kinh khủng như vậy nếu để cho hắn trưởng thành, các ngươi muốn quá hậu quả chưa? Đây. Đúng vậy a, tộc trưởng đại nhân lo âu vẫn có đạo lý. Hừm, ta đồng ý tộc trưởng quyết sách. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T đảo nột tộc tộc trưởng chậm rãi đạp không mà đi, cách Lãnh Minh không hơn 100 mét. Nhỏ thấp vóc dáng nhưng khó có thể che giấu hắn yêu vương cảnh uy nghiêm. Lãnh Minh, ngươi không phải là dự định giết ta đảo nột tộc chi nhân liền dự định liền ly khai như thế đi. Đang khi nói chuyện mấy vị khác yêu vương cảnh lặng lẽ thúc giục yêu lực, càng là chậm rãi hướng bốn phía tản ra, trong vòng mấy cái hít thở liền đem Lãnh Minh cùng đảo nột tộc tộc trưởng bao vây tại chính giữa, mỗi trong tay người đều nắm một cái ba sắc nhọn cốt truy, nồng nặc yêu khí như mây mù một loại bắt đầu bao phủ. Không, ta không có ý định ly khai. Huynh đệ ta tại các ngươi đảo nột tộc hưởng thụ 5 năm đặc biệt chiếu cố, ta cảm thấy tộc trưởng đại nhân có phải hay không muốn làm nhiều chút bồi thường đâu. Vẻ mặt phong thanh vân đạm, tựa hồ căn bản không có chú ý tới cái khác 6 vị yêu vương cảnh bao vây, nói đùa giữa, cư nhiên lần nữa ngồi trồn hổm xuống, mặt đầy ác thú vị, cái này khiêu khích đảo nột trưởng thượng nghiêm động tác, trong nháy mắt để cho phía trước đảo nột tộc châu trưởng cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, sắc ý như dao một loại bạo tán bắn nhanh. Được. Rất tốt. Xem ra ta cần thay tất lão quỷ giáo huấn ngươi một chút đây mao tiểu tử rồi. Ông ngong ngong. Trong thiên địa đột nhiên từng trận dữ dội dao động vù vù, đồng nhiên, chuyển đến đại địa to lớn động tiếng vang lớn, sơn lâm lạ trã, một cơn gió lớn cuốn sạch lấy thai họa yêu khí, ùn ùn kéo đến. Hống hống hống. Bao vây Lãnh Minh bên ngoài ngàn mét 6 cái yêu vương cảnh, thúc giục yêu hạch trong nháy mắt giải phóng yêu lực, 6 người đồng loạt yêu hóa, nguyên bản trong tay ba sắc nhọn cốt truy đã cùng cái đuôi nối liền với nhau. 6 con hơn 30 mét yêu hóa đào nột, trong phút chốc liền bày ra kết giới chi lực, đem phạm vi trong vòng 10 dặm toàn bộ phong tỏa. Cùng lúc bên trong kết giới cái khác đảo nột tộc tộc nhân cùng thác ba tháp nhĩ, toàn bộ bị kết giới chi lực loại trừ mà ra, toàn bộ kết giới bao phủ bên trong chỉ để lại 8 người. Chỉ là hơi hướng về phía đảo nột tộc tộc trưởng nở nụ cười, không hề có một chút nào để ý bao phủ kết giới chi lực, càng không có quét nhìn những người khác, Lãnh Minh trong lòng cảm thấy phi thường phiền muộn, yêu tộc vĩnh viễn là dễ dàng nhất được huyết tính điều khiển sinh linh, căn bản không thèm nghĩ nữa, càng không có đi phân tích, cho rằng bằng vào 7 cái yêu vương cảnh liền có thể ổn thao thăng khoán. Càng làm cho Lãnh Minh không hiểu là cái kia Tam trưởng lão, hắn hẳn đoán được mình là thần vương cảnh, dù sao mình bán yêu là một loại quỷ dị loại khác tồn tại, có đến song thuộc tính tu vi, có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng tham dự đi vào. Bán yêu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lên tiếng tức giận mắng là đào nột tộc Tam trưởng lão, đang khi nói chuyện bao vây 7 người càng là điên cuồng thúc giục yêu lực, trên đuôi tiếp nối 3 sắc nhọn cốt truy đột nhiên phân giải, trong khoảng mắt có thể thấy tốc độ huyễn hóa thành một bộ gai xương khôi giáp. Đem mỗi một người bao ở trong đó, chỉ có to lớn lợi chảo cùng như roi đâm đuôi dài tại phiêu dở. Ngay tại tiếng này gầm lên vang dội thời điểm, đào ngột tộc tộc trưởng đã lùi về sau ngàn mét, kéo ra cùng Lãnh Minh khoảng cách, trong chớp mắt cũng tự do rồi mình yêu lực, trực tiếp yêu hóa ra bản thể. Hợp đồng dài hạn 30m thanh lam yêu hổ phun trào ra dữ dội nồng nặc yêu khí, toàn thân tất cả đều màu xanh lam, bề ngoài càng là ngắn như chó lông một dạng, tướng mạo chính là mặt người, hổ trào, heo răng, để cho người thoạt nhìn rợn cả tóc gáy. Mặt người đầu hổ trên một đôi xanh tam giác coi trọng, càng là khiến người ta cảm thấy không rét mà run, yêu khí quần quận như sóng, gào thét giữa từng trận phá không trong lúc đó vang dội. Lãnh Minh chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn như cũ không có một chút cảm giác khẩn trương, cười quét mắt 8 người một cái, hơi khinh thường lắc lắc đầu. Nguyên bản với tư cách yêu tộc, ta không muốn đúc thành quá nhiều máu tinh cùng chém giết, chỉ là cho các ngươi một bài học liền có thể. Xem ra là ta quá mức một phía tình nguyện rồi, cũng được. Đào nột tộc cũng nên lại lần nữa đổi một nhóm máu mới rồi, các ngươi đã quá mức mục nát. Khí. Lời vừa nói ra, không chỉ là bên ngoài kết giới chúng đào nột tộc hít một hơi lanh khí, liền bao vây Lãnh Minh mấy cái yêu vương cảnh đáy lòng cũng đột nhiên đáng yêu sinh ra sợ hãi cảm giác, tựa hồ tộc trưởng đại nhân lần này quyết sách là sai lầm, rất có thể đem tánh mạng mình ngồi. Chính là chúng yêu vương cảnh làm sao cũng nghĩ không thông hắn một cái bán yêu, cho dù bằng vào có thần vương cảnh nhân loại cảnh giới, làm sao dám đối mặt 8 vị yêu vương cảnh vây giết. Chúng chi coi như là đồng giai, yêu vương cảnh cũng so sánh thần vương cảnh ít nhất phải cường hãn một cái tiểu cảnh giới. Cuồng vọng hết sức. Xem ra ngươi lai giống nghiệt xúc thật là không có có đầu óc, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao. Đào ngột tộc tộc trưởng đã phát hiện mấy người có ý khiếp đảm, vội vã bước ra một bước, để cao âm lượng, giận quát một tiếng. Lãnh Minh không có tiếp lời, nhưng trong hai mắt màu đỏ càng thêm ngưng tụ, đào ngột tộc tộc trưởng ô nhục chi tử, trong nháy mắt liền đem Lãnh Minh lửa giận bốc lên. Cong. Cong. Đưa tay giữa hai cái long cốt bao tay trong nháy mắt huyễn hóa thành ma long song cốt kiếm, song kiếm hợp lại là một, tử vong lục dực càng là rung động vù vù long lánh khí tức tử vong. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Đột nhiên 8 cái yêu vương cảnh trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp tử vong, chỉ thấy bán yêu Lãnh Minh đột nhiên chia ra làm 6 cái giống nhau như lúc Lãnh Minh đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi trong tay người tất cả đều nắm một cái âm hàn lục diễm vờn quanh long cốt kiếm. Linh thức quét nhìn sau đó phát hiện 6 người này tựa hồ tất cả đều bản thể. Tu cục. Chương 605, đấm máu thịnh yến, nam. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Tu cục. Chỉ là thời gian 3 hơi thở, tất cả mọi người khiếp sợ đến sợ hãi, bán yêu Lãnh Minh tại trong 3 hơi thở phân hóa thành 18 đạo giống nhau như lúc thân ảnh, bất luận như thế quét nhìn cũng cảm thấy quá mức quỷ dị. Lãnh Minh mình rõ ràng. Đây đã là mình thúc dục tử vong lục dực cực hạn, hôm nay vừa vặn kiểm nghiệm một phen nó uy lực chân chính cùng cực hạn, cùng lúc tử tế quan sát mình đan điền linh lực cùng yêu lực tiêu hao. Ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở, từ Lãnh Minh điên cuồng thúc dục tử vong lục dực bắt đầu, cửu pháp đan điền đã gần bắt thành linh lực bị tiêu hao, trong huyết mạch yêu lực cũng tiêu hao gần tam thành. Ong ong ong. Tuy ý có 11 đạo thân ảnh nâng kiếm xông về đảo nột tộc tộc trưởng, còn lại 7 đạo thân ảnh mỗi người xông về mặt khác 7 người, đảo nột tộc 8 vị yêu vương cảnh. Người người cặp mắt rung động, phát hiện đâm vọt lên bán yêu này, mỗi một người biểu tình cũng không giống nhau, hơn nữa linh thức căn bản là không có cách phong tỏa nó động tác, chỉ có thể dựa vào mắt thường. Bảo hộ tộc trưởng. Đột nhiên một cái thần vương cảnh hét lớn một tiếng, những người khác cũng rối rít ý thức được Lãnh Minh ý đồ, muốn lấy 7 đạo phân thân chỉ hoán 7 vị yêu vương cảnh chốc lát, thừa này trong nháy mắt muốn cường thế chém chết tộc trưởng đại nhân. Lúc này đào nột tộc tộc trưởng kinh hồn sợ hãi, đã hối hận mình lúc trước hạ quyết sách. Không có nghĩ tới cái này bán yêu vậy mà có thực lực như thế, càng phải như vậy khủng bố bí thuật. Hiu hiu hiu. Cách tộc trưởng đại nhân gần đây 2 người nhanh chóng mà đến, những người còn lại càng là vứt bỏ phòng ngự, liều lĩnh thụ thương nguy hiểm hướng về tộc trưởng đại nhân, nhất định phải ngăn trở bán yêu này ý đồ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hừ hừ. Trong lòng vui vẻ không thôi, Lãnh Minh đã phong tỏa ba người, khoảng cách chỗ xa nhất ba tên yêu vương cảnh, trong đó có lúc trước cái kia tam trưởng lão. Phốc phốc phốc. Ba ba ba. Trạm phi âm thanh kinh hồn một bản vang dội thời điểm, hướng về đào ngột tộc tộc trưởng 11 đạo Lãnh Minh thân ảnh, trong nháy mắt tiêu tán tại rồi trong không khí, mà đào ngột tộc tộc trưởng cùng đầu tiên chạy tới tiếp viện hai người, đồng thời xuất thủ, yêu lực ngưng tụ ra to lớn cốt truy linh ảnh ầm ầm giữa công kích mà ra. Chỉ là đây vô thất phong thái ba người hợp lực một đòn, nhưng đánh cái khoảng không, bắn tung tóe lên trời yêu khí trong chớp mắt liền tàn đi, chỉ có ong ong vặn vẹo không gian tại chấn động. Cẩn thận. Ngay tại đào ngột tộc tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt thời điểm, gấp vội mở miệng nhắc nhở tộc nhân mình, đáng tiếc đã quá muộn, chỗ xa nhất ba vị yêu vương cảnh, tam trưởng lão cổ giữa thoáng qua một đạo ưu lục chi quang, đầu tiên bỏ mình. Còn lại hai người căn bản không có phát hiện tử vong tới gần, vẫn duy trì hướng về tộc trưởng vị trí động tác, chỉ là hai người cổ giữa cảm thấy một lần lạnh buốt, lần nữa thấy rõ cái thế giới này thời điểm, phát hiện hai người đã là lấy nguyên linh chi thể bị nhốt ở một cái bình nhỏ bên trong, xung quanh còn có một cái đảo nhỏ. Bên cạnh còn có một gốc cây dây gai tại chế nhạo lấy. Một hơi thở bên trong ba lần di động trong nháy mắt, ba lần thời gian bất động chi lực, ba người bỏ mạng, ba bộ to lớn yêu hóa bản thể bị Lãnh Minh trực tiếp thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong. Rào. Hắc tinh lục rực khẽ chấn động, đứng lơ lửng giữa không trung, cùng đào ngột tộc tộc trưởng cùng bốn người khác cách nhau cách ở ngoài ngàn mét, mang theo vẻ mặt trầm trọng, hướng cách đó không xa năm người này duỗi duỗi tay chỉ, làm một cái câu dẫn động tác. Hí. Hít một hơi lãnh khí âm thanh từ thác ba tháp nhị ba cái trên đầu đồng thời vang dội, hưng phấn run rẩy thân thể, trận này tập kích giám sát, để cho hắn cảm thấy huynh đệ mình, đã phát triển đến đáng sợ trình độ, toàn bộ thiên vân đại lục tựa hồ cũng nằm dạp xuống tại dưới chân hắn. Tộc trưởng, người này hiển nhiên không phải đơn giản thần vương cảnh, hơn nữa sử dụng phân thân bí thuật nhất định là thiên tiên cảnh bên trên truyền thừa, làm sao bây giờ? Một yêu vương cảnh nói nhỏ giữa nhìn mình tộc trưởng, trong hai mắt mơ hồ có kinh hoàng. Ba người khác từ đầu đến cuối bên trái bảo vệ mình tộc trưởng, to lớn yêu thể càng là gắt gao dựa vào kép lại cùng nhau, lỗ thai chính là lặng lẽ giữa dựng lên. Hu. Hai con đường, một là sử dụng tộc ta cấm thuật cùng hắn chết chiến, hai là nói các cầu xin tha thứ. Các ngươi mấy vị có ý kiến gì, nói thẳng ra, lúc này lại không cần có những ý nghĩ khác. Hư ảnh lại lần nữa, tốc độ càng là chợt lóe mà đến, lại linh thức đều không cách nào phong tỏa người này hành tung quy tích, lại thêm tay kia trong khủng bố long cốt kiếm. Đào ngột tộc tộc trưởng đã biết rõ chuyện này khó khăn. Tụ cục. Chúng ta nghe tộc trưởng đại nhân. Mấy người nhìn nhau, cũng ý thức được Lãnh Minh sát tâm, lúc này bất luận là giảng hòa hoặc là tử chiến, đã không có thiết yếu tranh luận, đều lấy tộc trưởng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Yêu tộc cùng nhân loại bất đồng, không có nhiều như vậy méo mó tâm, lúc sinh tử càng là lấy thủ lĩnh nghe lời giam giáp. Vừa mới bán yêu này mà nói mọi người cũng nghe được, nói vậy sẽ không lưu chúng ta đường sống, tử thù đã kết. Không phải hắn chết chính là chúng ta vong. Nếu như là sử dụng cấm thuật, chúng ta vẫn có niềm tin rất lớn đem nghiệt xúc này chém chết, miễn đi tương lai mối họa. Đăng nhập, để đọc truyện. Đang khi nói chuyện đào ngột tộc tộc trưởng vẻ mặt tuyệt quyết, lúc này sinh tử đã không trọng yếu nữa, mà là đem tộc đàn tương lai đưa vào vị trí số 1, tuyệt đối không thể để cho bán yêu này Lãnh Minh sống mà đi ra đào ngột tộc, nếu không vô cùng hậu hoạn. Mấy người còn lại cặp mắt không còn run rẩy không rõ ràng, một vệt liều mình lấy nghĩa kiên định chi tình lấp lóe. Người người lúc này đều lý giải tộc trưởng đại nhân quyết định, trong lòng càng là không có bất kỳ dị nghị, lúc trước xích mích đã không cách nào vãn hồi, lúc này chỉ có sử dụng cấm thuật đem người này trấn áp, chém chết, bằng không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thật khủng bố tiêu hao, cư nhiên tại thời gian ngắn như vậy bên trong móc sạch cửu pháp đan điển cùng ba thanh linh kiếm linh lực dự trữ, toàn thân yêu lực càng là chưa tới một thành. Vẻ mặt bình tĩnh trầm biếm, nhưng trong lòng lại là khiếp sợ không thôi, Lãnh Minh thán phục tử vong lục dược tốc độ cực hạn đồng thời càng đem tử vong lục dực biết một cái thấu triệt, cũng đối với chính mình chiến lực có một cái đánh giá. Phong chi vong truyền đến 5 người tâm tình chập chờn, biết rõ đào ngột tộc còn lại đây 5 vị yêu vương cảnh chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết, tâm lý nhưng tuyệt không bối rối, mình còn có lá bài tẩy không có dùng, đó chính là đế thuật linh nguyên tam hoa. Trong lòng đốc định tại đế thuật vừa ra, phối hợp tử vong lục dực cùng ám dạ tinh quan, trong nháy mắt ít nhất có thể chém chết 2 người, trọng thương 3 người khác. Ông! Xì xì xì! Cặp mắt hơi ngưng tụ, Lãnh Minh nhìn thấy ngoài ngàn mét đào ngột tộc tộc trưởng, yêu hóa hơn 30 mét hổ khu đột nhiên lơ lửng giữa trời, còn lại 4 cô yêu hóa yêu thể cũng bắt đầu có đến khắc thường yêu lực dao động, mỗi cái trên thân thể bắt đầu xuất hiện ly khai tia chớp màu lam, tiếng nổ đùng đoàng thanh âm chói tai một bản càng ngày càng lớn. Hiu hiu hiu. Trôi nổi tăng lên 100m sau đó, Đào Ngột tộc tộc trưởng đứng thẳng lên, tứ chi đưa ra tứ phương, ngực trước xuất hiện một cái yêu khí ngưng tụ vòng xoáy. Cùng lúc bên cạnh bốn cỗ hổ khu trong nháy mắt xông về Đào Ngột tộc tộc trưởng, phá không trong lúc đó trong nháy mắt mà khởi chớp mắt mà mất, năm cái hơn 30m màu xanh lam yêu thể tại thiểm điện quấn quanh hạ bắt đầu dung hợp, không sai, là dung hợp. Ầm. Giang giác. Ngút trời yêu khí nhanh chóng giữa tạo thành gió bạo, hơn nữa trong thiên địa phiêu tán yêu khí càng bị hút vào. Bên trên bầu trời đột nhiên một thanh âm sấm sét nổ vang, mây đen quần cuộn che khuất bầu trời, năm cái Đào Ngột tộc yêu hóa dung hợp lại lần nữa hợp thành một cái thanh lam cự hổ. Chương 606, đẫm máu thỉnh yến, 6. Bên ngoài kết giới mấy trăm vây tụ Đào Ngột tộc tộc nhân rối rít quỳ bái, mỗi một người trong ánh mắt đều có vẻ bi thương chi tình, trong lúc mơ hồ có đến tiếng nước nở âm hưởng khởi. Chủ nhân, đây là yêu tộc cổ xưa dung hợp cấm thuật, dung hợp sau đó trong vòng 1 giờ sẽ tăng lên một cái đẳng cấp. Thời gian vừa đến dung hợp liền sẽ phân giải. Có khả năng thành công phân giải, mà mỗi cái thân thể đẳng cấp đều rơi xuống một cái đại đẳng cấp, nhưng mà có khả năng sẽ phân giải thất bại mà trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Giữa lúc Lãnh Minh Xích Nhãn ngưng mắt nhìn thời điểm, trong thức hải vang lên tiểu đằng âm thanh, khẽ gật đầu, đã có suy đoán, nghe tiểu đằng giảng thuật sau đó càng là biết trong lòng chi nghi hoặc. Cũng trong nháy mắt hiểu rõ bên ngoài kết giới Đào Ngột tộc chúng người quỳ bái cùng khóc tỉ tê nguyên nhân, trong lòng có vẻ bất nhẫn. Đào Ngột tộc tộc trưởng, ta cảm thấy các ngươi có thể nhận ta làm chủ nhân, từ nay về sau Đào Ngột tộc liền trở về thuộc tại dưới trướng của ta, trong tộc sự tình còn từ các ngươi tới quản. Năm vị yêu vương cảnh, hơn nữa có 4 người là cao giai, Đào Ngột tộc tộc trưởng càng là đến nửa bước thiên yêu cảnh, giết thật sự là đáng tiếc, dù sao mình là muốn thống nhất cửu yêu các tộc, suy nghĩ một phen sau đó Lãnh Minh Nhất cuối cùng vẫn là quyết định cho Đào Ngột tộc 5 người một cái cơ hội. Hống hống hống. Ha ha ha. Làm sao? Bán yêu ngươi sợ. 100m khoảng cách Đào Ngột bản thể đầu hổ mặt người, nhìn chằm chằm Lãnh Minh, cười như điên trong mang theo phấn khởi cùng căm ghét, thanh âm khàn khàn cùng thô kệch gào thét, khỏa mang theo yêu lực khắp trời. Toàn bộ cửu yêu đảo là ta, bao gồm các ngươi cửu yêu các tộc, tương lai cũng là muốn quy thuận cho ta, niệm nhất tộc ngươi cũng không mắc phải sai lầm lớn, ta cho các ngươi một cái sống tiếp cơ hội. Khu. Ho nhẹ một tiếng, Lãnh Minh biểu tình bình thường, tiếp tục mở miệng nói ra, giới linh chi chủ đã cùng ta có thỏa thuận. Ta cũng không muốn uổng tạo chém giết, nếu mà ngươi hiện tại quy thuận cho ta, có thể lưu tính mạng các ngươi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Đào Ngột tộc tộc trưởng thân thể khổng lồ hơi dừng lại, coi trọng mà nhìn, tựa hồ đang do dự, suy tính, sở dĩ sẽ tỉnh táo lại hoàn toàn là bởi vì nghe được giới linh chi chủ 4 chữ. Thiên yêu mộ địa đóng kín thời điểm, giới linh chi chủ đã từng hiện thân, càng là độc lập mở ra một đảo, diện tích rộng là cửu tộc không thể so bì, càng là hạ lệnh bất luận người nào không được bước vào, nếu không chết. Cửu yêu đảo hơn 3.000 năm đến, được kết giới thủ hộ, toàn bộ cửu yêu các tộc đều biết có giới linh chi chủ tồn tại, chỉ là ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Từ đầu đến cuối đem tất cả mọi chuyện cái liên hệ với nhau, cẩn thận suy nghĩ sẽ phát hiện tựa hồ quá mức quái dị, mà thiên yêu mộ địa chi đi sống sót ra các tộc chi nhân, càng là trong lúc mơ hồ đối với bán yêu này Lãnh Minh có một loại thần phục cảm giác. Tụ cục. Lẽ nào bán yêu này thật cùng giới linh chi chủ đạt thành thỏa thuận, đã nhận được giới linh chi chủ tán thành? Đột nhiên tâm hồn rung động, ý thức được có thể lo sự tình, thuận theo suy nghĩ suy đoán đi xuống, càng là cảm thấy bán yêu này nói không giả, mà mình năm vị yêu vương cảnh sử dụng thượng cổ cấm thuật sau đó, bán yêu này cư nhiên không có vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn. Hí! Nghĩ đến chỗ này lúc, đã phát hiện mình khả năng thật trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, chỉ là trong lòng vẫn sung mãn đủ loại nghi hoặc. Ông! Xem ra ngươi không quá tin tưởng lời nói ta, cũng được, cho ngươi một chút giáo huấn đi. Cũng tốt để cho ngươi biết đối diện ngươi là như thế tồn tại, cũng tốt để ngươi thần phục cam tâm tình nguyện. Đào Ngột tộc tộc trưởng còn đang ở đó suy nghĩ cùng do dự thời điểm, đột nhiên vang lên Lãnh Minh lạnh buốt một bản âm thanh, cặp mắt hơi chăm chú, kinh ngạc kinh hoàng phát hiện trước mắt bán yêu trong nháy mắt hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại mình 100m phụ cận. A. Ngay tại Lãnh Minh xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác nguyên thần bản thân bị thương, tựa hồ nguyên thần bị xé nứt, đâm thủng, chỉ cần lại hơi dùng một chút lực liền đem chính mình từ trên cái thế giới này xóa đi. Kịch liệt thống khổ đã để cho mình cảm thấy tử vong, thân thể khổng lồ cũng không còn cách nào treo lơ lửng giữa trời, một tiếng ầm vang rơi ở trên mặt đất. Hưu. Vành. Ầm ầm. Đập ầm ầm khởi khắp trời cát bụi, 100m chi khu ngã trên mặt đất không ngừng co quắp, đến không cực kinh hoàng, chỉ là cảm giác nguyên thần bản thân bị công kích, dữ dội khổ sở trong nháy mắt liền để cho mình mất đi chiến lược. Loại này quỷ dị phương thức công kích tựa hồ là nhân loại thế giới trong linh thức công kích bí thuật, bất tiện cực kỳ quỷ dị, càng là một loại mình không cách nào chống đỡ lực lượng quỷ dị. Bong bong bong. Kiếm minh thanh âm vang dội thời điểm, Đào Ngột tộc tộc trưởng ngốc trệ không thôi, phát hiện có hơn 200 dài một thước rộng 3 tấc hắc tinh lông kiếm, sắc bén lông kiếm mũi kiếm xoay quanh tại mình cổ xung quanh. Mỗi một chuôi hắc tinh lông kiếm đều tản ra khí tức tử vong, càng có một loại tà ác thôn vệ khí tức, tựa hồ chỉ cần một cái chớp mắt, liền sẽ đem đầu mình cắt, càng biết đem chính mình thôn vệ hầu như không còn. Coi như ngươi hiện tại đã là thiên yêu cảnh, ta vẫn có biện pháp đem ngươi chém chết. Cạch cạch cạch. Lãnh Minh không nhanh không chậm đi đến Đào Ngột tộc tộc trưởng phía trước, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rào. Trong chớp mắt, xoay quanh xoay tròn 243 chuôi hắc tinh lông kiếm, quỷ dị hư không tiêu thất. Đào Ngột tộc tộc trưởng hai mắt màu xanh co rút chớp động, hắn nhìn thấy những này biến mất hắc tinh lông kiếm xuất hiện ở Lãnh Minh sau lưng, ngưng tụ thành một đôi 10m vũ dực. Tu cục, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Lúc này hắn vô luận là cỡ nào không cam lòng, lại cũng không có lòng phản kháng, vô luận là đây đáng tiếc thuần gì, vẫn là kia đâm vào trong thức hải lực lượng đáng sợ, tất cả đều mình không cách nào ứng đối. Nghe được Đào Ngột tộc tộc trưởng nhận chủ âm thanh vang dội, Lãnh Minh trong lòng rốt cục thì thở dài một hơi. Nam hôn tạp linh nguyên tam hoa tiêu hao xem như giá đáng tiền. Cảm khái sau khi, càng là cảm kích tất phương nhất tộc mang cho mình may mắn, nếu không có đây đế thuật truyền thừa, sợ rằng một đợt huyết chiến không thể tránh được, năm vị yêu vương cảnh mình có thể từng cái một chém chết. Tuy rằng cần phải hao phí một ít thời gian cùng đại giới, nhưng vẫn là có thể làm được, nhưng đối mặt sử dụng cấm thuật bạo đi ngụy thiên yêu cảnh, quả thật vẫn còn có chút khó giải quyết, làm không tốt còn có thể đem chính mình lọt vào lấy mạng đổi mạng cục diện. Hảo hảo xử lý ngươi tộc đàn. Cong. Đâm. Vừa nói, Lãnh Minh vây tay một kiếm chém về phía phương xa, bảy vị yêu vương cảnh ngưng tụ kết giới, trong nháy mắt bị chém ra đạo lỗ hổng. Ong. Lại một lần nữa hư không tiêu thất, thân ảnh chỉ là tại liệp ma khuyển bên cạnh mơ hồ thoáng hiện ngay lập tức, sau đó trên mặt đất lại không có vật gì. Đào Ngột tộc tộc trưởng kinh hoàng nhìn đến trống trải mặt đất, gắng sức chống đỡ thân thể khổng lồ đứng lên, hai mắt màu xanh bên trong sung mãn lòng rung động cùng cảm giác sợ hãi. Càng là có một loại sống sót sau tai nạn tâm tình để cho hắn vì đó buông lỏng một chút. Hu! Hắn cuối cùng là cái dạng tồn tại gì? Lại lần nữa thở ra một hơi, đang khi nói chuyện trên mặt càng có thống khổ co quắp biểu tình, nguyên thần khổ sở vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Một lúc lâu sau, Đào Ngột tộc tộc trưởng bắt đầu chậm rãi giải trừ cấm thuật, phân giải thành 5 người. Chương 607, Linh hồn khế ước. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Thời gian 3 ngày thác ba tháp nhị thương thế cơ bản khôi phục, tại luyện hóa thiên mạch đan sau đó, trực tiếp đột phá đến yêu tướng. Minh ca, Tiểu Thanh Thanh biết nói chuyện. Chính tại đan phòng chế tạo tân đan dược Lãnh Minh, đột nhiên bị Tất Tuấn thăm hỏi đánh gãy, nghe được Tiểu Thanh Thanh biết nói chuyện tin tức lúc, cong. Thân như lợi kiếm ra khỏi vỏ một loại đứng lên, trong hai mắt mừng rỡ như điên. Ha ha, thật sao? Đang khi nói chuyện liền kéo Tất Tuấn đi ra ngoài. Nàng hiện tại đang ngủ thấy đâu, vi vi theo nàng đâu. Ngươi trở lại một cái liền đem mình một người quan trong phòng bắt đầu luyện đan, cũng không có nhìn vi vi, thật là. Nhìn đến có chút cáu giận tiểu bảo, Lãnh Minh cười hắc hắc, đây không phải là gần đây có cảm giác ngộ, muốn đem trong đầu thoáng qua một tia vầng sáng bắt lấy sao. Ngược lại vi vi cũng một mực đang, lúc nào thấy nàng đều được. Ngươi nha ngươi, thật là một cái tu luyện cung đồ. Từ khi ngươi lần trước sau khi rời khỏi, vi vi liền tới qua chỗ này của ta, nàng mang thai, nghi ngờ hải tử ngươi. Người ta muốn tìm ngươi cũng không tìm thấy, ngươi ngược lại tốt, tu luyện thành thần nha. Thịch! Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lào đảo một cái, suýt nữa không có đứng vững, cặp mắt càng là thỉnh thịch trừng lao đại. Ngươi lại phải làm cha. Vi Vi cũng mang thai, lát nữa ngươi qua xem một chút đi. Tất Tuấn có đôi khi cảm thấy Lãnh Minh đặc biệt thành thục, trưởng trạng, chính là vừa gặp phải làm cha chuyện này, thật giống như đầu óc cũng có chút không dùng được, vẻ mặt bất đắc dĩ một bên cười một bên lắc đầu. Tu cục! Ta lại phải làm cha. Đúng vậy a, ngươi lại phải làm cha. Đi thôi, ngươi qua vừa vặn bồi bồi nàng, thời gian này Tiểu Thanh Thanh cũng mau tỉnh ngủ. Đây là mình cái thứ tư nữ nhi, tự nhiên vui vẻ. Trọng yếu hơn là mình huyết mạch cường đại, nếu như không phải bởi vì bán yêu chi thể, muốn có được chính mình hài tử đều là một kiện phi thường khốn chuyện khó, đang cân nhắc trên mặt càng là lộ ra một vẻ nụ cười. Ngoại trừ Tiểu Thiên Ngữ là thai sinh ra, cái khác hai cái tiểu gia hỏa đều là trứng sinh. Nếu mà không có gì ngoài ý muốn mà nói, trọng vi vi mang thai sinh ra được cũng là một cái trứng. Trong lòng chính là ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, lại có chút chấp nhận nghi hoặc. Mới vừa đến bên ngoài viện, liền nghe được Tiểu Thanh Thanh y y y nha nha tiếng kêu, thỉnh thoảng còn có hoàn chỉnh từ ngữ, thanh âm trong trẻo mà non nớt. Tiểu Thanh Thanh, cha ôm một cái. Tiểu nha đầu thính lực cực tốt, vừa mới vào cửa liền quay đầu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt liền bị vui vẻ kéo ra nụ cười, cẳng chân tráng kiện giật mình chạy chậm liền đi tới Lanh Minh trước người, sờ. Cha! Cha! Hảo! Hảo! Hảo! Tiểu Thanh Thanh sẽ gọi người, đến, kêu nữa một cái cha. Ôm lấy tiểu gia hỏa dơ lên thật cao, Lanh Minh cười vô cùng hạnh phúc. Cha! Cha! Nhìn đến Lanh Minh cùng Tiểu Thanh Thanh thân thiết bộ dáng, Trọng Vi Vi cùng Tất Tuấn cũng là mặt tươi cười, ai có thể nghĩ tới Lanh Minh còn có như thế từ ái một bên. Cách cách cách. Một đạo tuấn tú to lớn thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa viện, lấy tay gõ mấy lần đại môn, vẻ mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Lanh Minh. Vào đi Thác Ba Tháp Nhĩ. Quét nhìn phía dưới, phát hiện Thác Ba Tháp Nhĩ thương thế cơ bản khôi phục, trạng thái tinh thần cũng không tệ, đặc biệt là dựa vào thiên mạch đan tu bổ huyết mạch truyền thừa sau đó, trực tiếp đột phá đến yêu tướng cấp. Không cần hóa hình chu quả cũng có thể biến ảo thành hình người, tâm lúc quả thực vì mình người huynh đệ này cao hứng. Huynh đệ, đây là con gái ngươi a? Thác Ba Tháp Nhĩ cũng là nở nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy Lanh Minh trong lòng Tiểu Thanh Thanh thời điểm, còn đưa tay treo chọc tiểu nha đầu. Hừm, đây là ta cái thứ nhì con gái, huynh đệ ta hiện tại có 4 cái hài tử rồi, ha ha ha. Trong lòng vui vẻ không hề có một chút nào che giấu, hơn nữa còn có nhiều chút đắc ý, hởi mở phá lên cười. Ồ! Đang lúc này, Lanh Minh đột nhiên phát hiện Tiểu Thanh Thanh bắt lại Thác Ba Tháp Nhĩ tóc, gắt gao nắm trong tay, chính là không buông tay. Hơn nữa vẻ mặt yêu thích bộ dáng, đen nhánh con ngươi càng là loạn chuyển đánh giá Thác Ba Tháp Nhĩ, Tiểu Thanh Thanh mắt trái thoáng qua vẻ khác thường thần mang, Lanh Minh trong lòng trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Hí! Tiểu Thanh Thanh đã giác tỉnh Liệp Ma Chi Nhãn. Trong lòng khiếp sợ, sau khi cẩn thận quan sát phát hiện con gái thật giác tỉnh Liệp Ma Chi Nhãn, huyết mạch chi lực còn không có thức tỉnh. Tại sao sẽ sớm giác tỉnh Liệp Ma Chi Nhãn đâu, trong lòng không nén nổi nghi hoặc. Biến. Biến. Tiểu Thanh Thanh chính là không buông tay, nhìn chằm chằm Thác Ba Tháp Nhĩ nói đến trẻ trung từ ngữ, mặt đầy vui vẻ vẻ hiếu kỳ. Đây. Thác Ba Tháp Nhĩ không hiểu tiểu gia hỏa là ý gì, quay đầu nhìn về phía Lanh Minh, sau lưng nhị nữ cũng là không hiểu Tiểu Thanh Thanh nói biến là ý gì, ánh mắt cũng rơi vào Lanh Minh trên thân, hy vọng từ Lanh Minh miệng ở bên trong lấy được Tiểu Thanh Thanh cuối cùng muốn biểu đạt cái gì. Nữ nhi của ta giác tỉnh ta huyết mạch chi lực, nàng có thể nhìn thấu ngươi biến ảo hình dáng, nhìn thấy ngươi bản thể, cho nên mới loại này. Hí! Thác Ba Tháp Nhĩ khiếp sợ ngốc trệ, nhị nữ chính là vội vã chạy tới, cặp mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, Tất Tuấn muốn đem Tiểu Thanh Thanh ôm vào trong ngực, có thể là tiểu gia hỏa một tay nắm chặt Lanh Minh vào áo, một tay nắm thật chặt Thác Ba Tháp Nhĩ tóc, chính là không đồng ý ở tại buông tay. Biến! Biến! Non nớt thanh thúy âm thanh tại Tiểu Thanh Thanh trong miệng không ngừng vang dội. Loại này cố chấp sức lực ngược lại cùng mình rất giống, Lanh Minh không nén nổi cười thất thanh. Hảo hảo hảo, ngươi buông tay ra tay, ta cho ngươi biến, có được hay không? Thác Ba Tháp Nhĩ cũng rốt cuộc biết tên tiểu tử này rốt cuộc là phải làm gì, không nén nổi cười sờ một cái Tiểu Thanh Thanh gương mặt. Ôm một cái. Biến. Ồ. Ha ha ha. Thác Ba Tháp Nhĩ nhìn thoáng qua Lanh Minh, thấy Lanh Minh sau khi gật đầu, mới đưa tay đem Tiểu Thanh Thanh ôm lấy. Sau đó trực tiếp đem tiểu gia hỏa gác ở mình trên cổ, hướng về phía trong sân rộng rãi mà mang đi tới. Ầm. Một đầu hơn 30 mét dài liệp ma khuyển trong nháy mắt xuất hiện, ba đầu tam vị sáu chảo, miệng đầy răng sắc bén trên phun trào ra hung mãnh hỏa diễm, thật dài lông mày mong như xích sắt một bản dãy rùa, yêu khí cuồn cuộn, tại liệp ma khuyển trên cổ Tiểu Thanh Thanh tuyệt không sợ hãi, ngược lại là hưng phấn vừa cười còn gọi là, một tay còn nắm chặt chặt liệp ma khuyển vắt lông. Đây là huynh đệ ta Thác Ba Tháp Nhĩ. Bản thể hắn chính là Liệp Ma Khuyển. Theo như truyền thuyết Liệp Ma Khuyển có thể dung nhập vào trong bóng đêm, rất khó bị bắt đến, hơn nữa hung mãnh dị thường, sắc bén khuyển nha ông trời sinh mang theo tính ăn mòn hỏa diễm, trời sinh ba đầu tam vĩ, phần đuôi như thép mâu một dạng cứng rắn sắc bén, càng là có đến mấy cái cốt chất lỗ nhỏ, đồng dạng đâm chúng địch nhân sau sẽ tính ăn mòn hỏa diễm như độc dược một bản tiêm vào trong, chúng ngọn lửa này chi độc không có mấy hơi liền sẽ bỏ mạng. Đơn giản đem Thác Ba Tháp Nhĩ tình huống giới thiệu cho Tiểu Bảo cùng Vivi. Dừng lại một chút tiếp tục nói, Thanh Thanh xem ra là rất yêu thích hắn à. Minh ca, Thanh Thanh thật cảm thấy ngươi huyết mạch chi lực. Tất Tuấn cặp mắt lập lòe kích động quan mang, nàng quan tâm hơn là Thanh Thanh cuối cùng có không có thức tỉnh Lãnh Minh huyết mạch chi lực. Chương 608, Linh hồn khế ước. Phương xa Thác Ba Tháp Nhĩ yêu hóa chi phí thể sau đó, con tiểu Thanh Thanh tại trong đại viện khắp nơi chạy, thỉnh thoảng một cái bước nhảy ngắn nhảy, càng đem tiểu gia hỏa treo chọc vui vẻ thét chói tai. Hừm. Ta huyết mạch chi lực bên trong có ta tử phượng nhất tộc bí thuật truyền thừa, tên là Liệp Ma Chi Nhãn. Có thể thấy rõ tất cả sự vật bản chất, càng là có thể phân giải sự vật bản chất, đây cũng chính là ta vì sao thuật luyện đan có thể nói thần kỹ dựa dẫm lớn nhất. Cười gật đầu một cái, Lãnh Minh đem Liệp Ma Chi Nhãn huyết mạch bí thuật giới thiệu sơ lược. Vậy, kia Thanh Thanh huyết mạch chi lực còn không có thức tỉnh, làm sao sẽ chỉ riêng giác tỉnh huyết mạch bí thuật truyền thừa đâu? Tất Tuấn cũng là nghi hoặc không hiểu, sự tình phát triển tựa hồ có hơi quá mức siêu tiền, huyết mạch chi lực chưa thức tỉnh, theo lý mà nói không thể nào giác tỉnh huyết mạch bí thuật truyền thừa. Tiểu Bảo, lẽ nào ngươi quên ra ra truyền lời? Cười ha ha, Lãnh Minh hướng về phía Tất Tuấn nhíu lông mày. Minh ca, ngươi nói là phản tổ. Trong chớp mắt hưng phấn kích động thần sắc đầy Tất Tuấn trên mặt ngọc, kích động âm thanh càng là ngẩng cao rất nhiều, hai tay vốn có thể dùng sức nắm chặt Lãnh Minh hai tay. Vâng, không cần kích động như thế, Thanh Thanh về sau còn sẽ có càng nhiều kinh hỉ cho ngươi đâu. Quay đầu giữa đem nhị nữ đều ôm vào trong ngực, Lãnh Minh vui vẻ nhìn đến Trọng Vi Vi, ngươi có thai, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, chiếu theo chú ý tốt chính mình. Nói cho ngươi biết ra ra hay không? Vẫn không có, ta cảm thấy hẳn trước hết để cho ngươi biết, cuối cùng lại nói cho bọn hắn biết. Đang khi nói chuyện Trọng Vi Vi trên mặt đỏ ửng, âm thanh cũng biến thành ôn nhu mềm mại lên, vẻ mặt hạnh phúc đem đầu tựa vào Lãnh Minh trên ngực. Vèo. Tháp ba tháp nhi con tiểu Thanh Thanh trong nháy mắt bay vọt mà đến, thời điểm rơi xuống đất chính là khinh khinh như hồng vũ, tiểu gia hỏa cười ở trên lưng hắn cao hứng thét lên. Huynh đệ, ta nghĩ thương lượng với ngươi chuyện này. Trung tâm một khỏa đầu to lớn khẽ nâng lên nhìn về phía Lãnh Minh, trong hai mắt có đến ánh sáng khác thường chớp động, ngựa khí càng làm cho người nghe cảm thấy trịnh trọng thêm vài phần. Huynh đệ ta ngươi, có cái gì nói thẳng là được. Nhìn đến Thác Ba Tháp Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lãnh Minh ngược lại cảm thấy có chút lạ trách, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ, mạng ta có thể nói là ngươi cứu, hơn nữa còn là cứu hai ta lần. Tiểu Thanh Thanh thập phần yêu thích ta, ta cũng rất thích nàng, ta muốn cùng Tiểu Thanh Thanh ký kết linh hồn khế ước, nhận Tiểu Thanh Thanh làm chủ. Ngươi không nên cự tuyệt ta, đây là ta đến từ trước liền quyết định, chỉ là không nghĩ đến tiểu gia hỏa đúng như này yêu thích ta. Vậy ta liền càng không có nổi lo về sau rồi. Tu cục. Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi, còn có Lãnh Minh, ba người tất cả đều sững sờ. Qua sau một hồi lâu, ba người cùng lúc khô khốc nuốt nước miếng một cái. Liên quan tới Liệp Ma Khuyển, Lãnh Minh cực kỳ rõ ràng, huyết mạch nó không chỉ cao quý, hơn nữa còn là thập phần vật chủng hiếm có, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, đột phá thiên yêu cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Lãnh Minh lao thẳng đến Thác Ba Tháp Nhĩ làm bằng hữu, làm huynh đệ tiếp đãi. Cho tới bây giờ cũng không có động tới dạng ý nghĩ này. Nghe Thác Ba Tháp Nhĩ muốn cùng Tiểu Thanh Thanh ký kết linh hồn khế ước, nhận Tiểu Thanh Thanh làm chủ, cái này khiến Lãnh Minh trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, sau lưng nhị nữ cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Huynh đệ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta chỉ là muốn làm những thứ gì cho ngươi, khi Thanh Thanh tương lai chân chính trưởng thành sau đó, nếu như nàng không còn cần ta bảo hộ, đến lúc đó lại giải trừ khế ước cũng không muộn, trước đây ta nghĩ một mực thủ hộ đang bên cạnh nàng, trở thành nàng chiến sủng. Hu. Nói một hơi, Thác Ba Tháp Nhĩ cũng là rất cảm thấy thoải mái, mắc nợ cùng ân tình là trầm trọng nhất, mình nguyện ý vì phần cảm tình này bỏ ra, cam tâm tình nguyện thủ hộ tại Lãnh Minh con gái bên cạnh. Thác Ba Tháp Nhĩ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, những này đối với ngươi mà nói có chút. Ta nghĩ rất rõ ràng, ta cũng biết ngươi muốn nói gì, ta không ngại, hết thể những thứ này đều là ta cam tâm tình nguyện, xin ngươi cho ta một cái bồi bạn cùng thủ hộ Thanh Thanh cơ hội đi. Thác Ba Tháp Nhĩ trực tiếp cắt dứt Lãnh Minh, chứng cơ kiên định, như diễm trong ánh mắt càng là có đến khẩn thiết chi tình. Được rồi, hiện tại Tiểu Thanh Thanh còn nhỏ, ngươi vẫn phụng bồi nàng lớn lên đi. Đợi nàng huyết mạch chi lực đề thăng sau đó, các ngươi lời ghi chú đặt linh hồn khế ước, bất quá ngươi tùy thời có thể giải trừ, giữa ngươi và ta là bằng hữu, càng là huynh đệ, ngươi quyết định ta không ngăn cả ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần một mực dây dưa ân tình không tha, loại này cũng quá. Vèo. Lãnh Minh chỉ mới nói nửa câu, Thác Ba Tháp Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu liền dẫn Tiểu Thanh Thanh chạy xa, trong bầu trời truyền đến Tiểu Thanh Thanh kinh hỉ tiếng hoan hô từng trận. Minh ca, đây. Ta biết, nếu Thác Ba Tháp Nhĩ muốn khăng khăng nhận chủ Thanh Thanh, theo hắn đi. Từ nay về sau hắn liền không còn biến ảo hình người, thẳng đến giải trừ linh hồn khế ước mới có thể hóa hình. Loại đại giới này quả thật không thấp, chủ yếu nhất là Thác Ba Tháp Nhĩ đem tôn nghiêm bản thân để xuống. Dừng lại một chút, hít một hơi dài, Lãnh Minh tiếp tục nói. Hy vọng Thanh Thanh tương lai không nên quá bướng bỉnh là tốt. Chuyện của tôi. VN cạch cạch cạch. Nô buộc một đường chạy chậm đi tới trong sân, nhìn thấy Lãnh Minh ba người sau đó vội vàng tiến lên hành lễ. Thiếu gia, tiểu thư, tộc trưởng đại nhân thỉnh các ngươi ba vị đi qua một chuyến. Ồ, gia gia có nói gì hay không chuyện? Tất Tuấn nụ cười thu liễm, có chút hiếu kỳ, câu hỏi giữa nhìn về phía nô buộc. Vì tiểu thư gia gia tới rồi, cho nên mới phái nô tài qua đây truyền lời, mời các ngươi đi qua. Bộc chưa bao giờ ngẩng đầu, không người đúng sự thật bẩm báo. Ta không đi, ta còn muốn nhìn đến tiểu bảo, lát nữa phỏng trừng nàng chơi mệt liền phải ăn cái gì. Ngươi cùng Vi Vi đi qua đi, thay ta hướng về phía cửu gia gia chào hỏi, thì nói ta chiếu cố tiểu thanh thanh không đi được. Mặt nợ nụ cười, quay đầu giữa nhìn Vi Vi một cái, ánh mắt liền rơi vào Vi Vi trên bụng, ý vị sâu xa cười một tiếng, che miệng liền hướng về phía tiểu thanh thanh cùng thác ba tháp nhị chơi đùa địa phương đi tới. Đi thôi. Lãnh Minh cười một tiếng, mang theo trọng Vi Vi liền hướng về phía tộc trưởng đại điện mà đi. Ha ha ha. Tất phương tộc tộc trưởng đại điện, Lãnh Minh cùng trọng Vi Vi ngồi ở một bên, khi đem Vi Vi mang thai tin vui nói cho trọng anh cựu lúc, trọng anh cựu thất thố cười như điên, trong tiếng cười có đến vô tận hoan hỉ cùng hưng phấn. Hào hào hào. Vi Vi a, ngươi cái bụng thật là không chịu thua kém, ha ha ha. Trọng anh cựu nhất thời căn bản là không có cách từ vui sướng trong hưng phấn đi ra, đang khi nói chuyện cư nhiên quên mất mình là một trưởng bối, làm Vi Vi véo hắn chừng mấy mắt, chỉ có thể đem đầu thấp không thể thấp hơn, lúng túng ngồi ở Lãnh Minh bên cạnh. Minh Nhi a, ngươi tới lúc nào ta trọng Minh tộc sớm a. Tâm tình kích động rốt cục thì yên tĩnh trở lại, trọng anh cửu nhìn đến Lãnh Minh, giọng hỏi thanh âm nhưng cố ý để cao mấy phần, còn nhìn sang Tất Tuấn ra ra. Khu, khu, lão cửu, ngươi cái tên này, thật là cố ý a. Ha ha ha, nhìn vào hôm nay đại hỉ điểm trên ta không cùng người so đo, Minh Nhi cũng là mới vừa tu luyện trở về, ta đây liền sẽ an bài, ba ngày sau mang theo xính lễ đi tới ngươi trọng Minh tộc chính thức cầu hôn. Tất Tuấn ra ra bị trọng anh cửu tức giận là làm ho khan vài tiếng. Bất quá cũng vì Vi Vi mang thai sự tình vui vẻ không thôi, thật là trời phù hộ thần triệu a. Bên cạnh Lãnh Minh không có chén miệng, trên mặt chính là vui cười liên tục, chỉ có trọng Vi Vi thẹn thùng đem cúi đầu, trong tay càng là kinh hoàng thất thố chuyển ly trà. Chương 609, run rẩy lão đầu. Trong dạ tiệc, Tiểu Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, cưới ba đầu liệp ma khuyển, tại Tất Phương tộc trên quảng trường tận tình bay vọt, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Minh Nhi, ta vẫn không có hỏi ngươi, liệp ma khuyển này ngươi là đến từ đâu? Tất Tuấn ra ra mang theo nghi ngờ trong lòng, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn là ta tại Thiên Vân Đại Lục bằng hữu, tách ra hơn 5 năm rồi đi. Tiên trận tử ta tại bên ngoài tu luyện, đột nhiên nghe được hắn thét to, mới tại đào nột tộc phát hiện hắn, lúc này mới đem hắn mang theo trở về. Hí! Một bàn tất phương tộc lão đầu, tính cả trọng anh cửu tại bên trong, mọi người tề thanh liên tục hít một hơi lanh khí, càng là lấy tiếp đãi quái vật một loại ánh mắt đang nhìn Lãnh Minh. Vậy! Ấy! Minh Nhi! Đào nột tộc làm sao sẽ tùy tiện đem liệp ma khuyển này giao cho ngươi? Tất Tuấn ra ra lời này vừa nói ra, mọi người càng là bình khí ngưng thần nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Đào nột tộc hung hãn, bá đạo, hung tàn, có thể nói là cựu tộc trong số một, cũng có thể nói là cựu yêu đảo mạnh nhất ba vị trí đầu nhất tộc, ngay cả trọng Minh tộc một loại cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Nga, cũng không có gì, ta chính là qua đi giết một cái tiểu yêu đẹp trai, thật giống như tộc trưởng cháu thứ hai cái gì. Sau đó đào nột tộc liên tục đến rất nhiều yêu vương cảnh, một lời bất hòa liền lại giết bốn cái yêu vương cảnh, sau đó đào nột tộc tộc trưởng nhận ta làm chủ nhân, đại khái chính là cái tình huống này. Lãnh Minh dứt lời sau đó, trên bàn rượu yên lặng như tờ, vừa mới bưng chén rượu lên Lãnh Minh trên mặt có chút lúng túng, rượu trong ly uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Hí! Tụ cục! Ước chừng qua 30 hơi thở, một bàn chín vị yêu vương cảnh, tất cả đều dùng mình một cái. Tựa hồ cho tới bây giờ không có chân chính nhận thức Lãnh Minh, người trong lòng người kinh ngạc, sợ hãi, nghi hoặc, khiếp sợ, ánh mắt tất cả mọi người không ngừng đánh giá Lãnh Minh, từ trên xuống dưới, từ ra đến bên trong, tựa hồ muốn đem Lãnh Minh nhìn cái thông suốt. Chỉ là mấy hơi sau đó, chúng lao đầu càng là lạnh run liên tục, mọi người lẫn nhau nhìn nhau giữa, đều được cùng một cái đáp án, ai cũng không cách nào thực sự nhìn rõ Lãnh Minh, nhưng người người đều cảm giác được Lãnh Minh cất giấu một cổ lực lượng đáng sợ, càng là nhìn lâu. Càng là lòng rung động không thôi, càng là không rét mà run. Ra ra, mọi người không cần kinh ngạc. Kỳ thực ta ngày hôm nay đã có vài lời muốn cùng mọi người thương lượng một phen. Khu. Ho nhẹ một tiếng, thả ra trong tay ly rượu, quét mắt mọi người một cái, mang trên mặt nụ cười thân thiết, trong hai mắt lại có một loại để cho người kính sợ thần mang. Lần này ta đi ra tu luyện một đoạn thời gian, rốt cục thì khôi phục tu vi, khôi phục được thần vương cảnh. Mà tiểu tử thần vương cảnh cùng nhân loại bất đồng. Đại khái một mình ta tương đương với mười mấy người thực lực. Cười ha ha, nhìn đến trận mắt hốc mồm chúng lao đầu, Lãnh Minh thật sự là có chút không nói gì, đặc biệt là mọi người khiếp sợ thần sắc, qua thời gian dài như vậy vẫn không có tỉnh lại. Minh Nhi, ngươi nguyên lai là thần vương cảnh cường giả. Tất Tuấn ra ra khiếp sợ không thôi, rốt cuộc tối nghĩa mở miệng dò hỏi. Lãnh Minh gật đầu một cái, vâng, đại tọa các vị đều là thân nhân ta, ta phượng hoàng huyết mạch mọi người cũng đều biết. Trên Thiên Vân Đại Lục có ta thiết lập tông môn mọi người cũng đều biết nhiều chút. Bất quá Thanh Thiên Tông ta chiến lược chân chính khả năng mọi người không hiểu rõ lắm, tại ta lúc rời đi có chừng hơn 200 thần vương cảnh đi. Hí! Mấy người đang muốn há mồm, lại bị Tất Tuấn ra ra vẫy tay đánh gãy, gật đầu giữa tỏ ý lánh minh nói tiếp. Ta đến Cửu Yêu đảo chủ yếu là vì giác tỉnh huyết mạch chi lực, đã xem như đạt tới mục đích của ta ngọn, liên tục hai lần giác tỉnh huyết mạch chi lực. Ta Phượng Hoàng nhất tộc được xưng không chết cựu đầu điểu, mỗi giác tỉnh một lần huyết mạch liền có một lần dục hỏa trùng sinh năng lực. Ta không phải Thiên Vân Đại Lục chi nhân, phụ thân ta là vị yêu đế, 3.000 năm trước ta vẫn lạc, phụ thân ta lựa chọn Thiên Vân Đại Lục vì ta trọng sinh chi địa, cho nên đem ta thu xếp ở nơi này. Hiện tại thực lực của ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, khi ta có năng lực ly khai mảnh thiên địa này thời điểm, ta liền sẽ rời đi Thiên Vân Đại Lục, đi tìm phụ thân ta. Phụ thân ta khả năng lọt vào một chỗ hiểm cảnh, hoặc là bị người nhốt, cho nên tại ta là nhất định phải ly khai Thiên Vân Đại Lục. Tại trước khi ta đi, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục ta sẽ thực hiện thống nhất, đều sẽ thuộc về dưới trướng của ta. Lần này cùng các vị nơi thương nghị, chính là ta cần phải thống nhất Cửu Yêu đảo, đem Cửu Yêu các tộc thu về ở tại dưới trướng của ta, thành lập vì Thanh Thiên Yêu Cung. Tu cục. Tu cục. Tu cục. Khi Lãnh Minh đem trước sau sự tình nói đại khái, lại đem mình sau đó phải làm việc nói ra sau đó, chúng các lão đầu ngồi ở bên cạnh bàn người người không ngừng run rẩy, phảng phất băng thủy khắp người. Hiện tại tất cả người rốt cuộc minh bạch Lãnh Minh vì sao có thể một người một ngựa, từ Đào Ngột tộc tướng Liệp Ma Khuyển mang theo trở về, cũng hiểu rõ đây chiến lược khủng bố, trời sinh tính hung tàn quỷ dị thần bí Liệp Ma Khuyển vì sao lại nhận Tiểu Thanh Thanh là chủ. Hiện tại tu vi ta hoàn toàn khôi phục, cho nên tiếp theo ta liền phải thành lập Thanh Thiên Yêu Cung. Thanh Thiên Yêu Cung hạ thiết lập cựu cung, ta hy vọng là cựu tộc các gánh một cung cung chủ, mỗi người xử lý mình tộc đàn, nhưng thống quy Thanh Thiên Yêu Cung quản hạt, cùng ta tại Thiên Vân Đại Lục thiết lập Thanh Thiên Tông sánh vai cùng. Nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng khôi phục nhiều chút trong sáng, Lãnh Minh lần nữa bình thường mở miệng, đem chính mình mục tiêu cuối cùng nói ra. Dừng lại một chút, nhìn mọi người một cái sau đó tiếp tục nói, tại ta trước khi rời đi, ta sẽ thu thập Thiên Vân Đại Lục toàn bộ tài nguyên, đem Thiên Vân Đại Lục chế tạo thành không thể phá vỡ pháo đài. Loại này ta mới có thể an tâm ly khai Thiên Vân Đại Lục. Minh Nhi. Đây. Trong lúc nhất thời Tất Tuấn ra ra vậy mà tìm không đến một câu thích hợp mà còn chọn mà nói để diễn tả mình ý tứ, chỉ là hai tay không ngừng run rẩy, rượu trong ly đã vẩy một bàn. Ra ra không cần lo âu, lấy ta thực lực trước mắt, thống nhất Thiên Vân Đại Lục đã không phải việc khó. Thiết lập Thanh Thiên Yêu Cung sau đó, cũng sẽ không làm quấy nhiêu các tộc công việc, đương nhiên là tại không vi phạm Thanh Thiên Yêu Cung quy tắc tiền đề bên dưới. Giới Linh Chi chủ đã cùng ta đạt thành thỏa thuận, vì ta ở chính giữa hòn đảo đơn độc mở ra một khối địa vực. Ta sẽ cho cựu cung các tộc một ít danh ngạch, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem cựu cung thực lực toàn bộ đề thăng đi lên, đào tạo được 100 tên thiên yêu cảnh cường giả, khi đó liền có thể mượn 100 người thiên yêu cảnh lực lượng, đem phong ấn cựu yêu đảo kết giới, đã thông một cái đi thông Thiên Vân Đại Lục thông đạo. Đây cũng tính là vì cựu yêu các tộc làm một điểm cống hiến, càng làm cho cựu yêu các tộc có hy vọng tăng lên nữa huyết mạch, đi tới tinh vực bên trong. Hí. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Minh Nhi a, ta chọn Minh tộc cái thứ nhất gia nhập Thanh Thiên Yêu Cung, ra ra ta cũng muốn nếm thử một chút đột phá đến thiên yêu cảnh rốt cuộc là tư vị gì. Ầm. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Trọng Anh Cửu nhiệt huyết sôi trào, cặp mắt như lửa bùng cháy, sờ đứng lên, trọng đắc một quyền đập vào trên bàn rượu, hưng phấn sục sôi. Lăn lăn lăn. Lão Cửu, đừng quên, Minh Nhi là tôn tử ta, là tôn nữ của ngươi con rể mà thôi. Từ đâu tới ngươi trọng minh tộc trở thành Thanh Thiên Yêu Cung đệ nhất cung, ngươi làm ta song phúc xa là dễ dụ lửa. Đến lúc này, Tất Tuấn ra ra trong nháy mắt phản ứng lại, đồng dạng đứng lên, cặp mắt ngạo thị Trọng Anh Cửu, nó trên bàn hắn Tất Phương tộc chúng tộc lão, cặp mắt càng là khâm phục nhìn mình chằm chằm tộc trưởng. Ai cũng không nốc, kia đệ nhất cung cùng đệ nhị cung đãi ngộ có thể giống nhau sao? Huống chi Lãnh Minh là cách khác tộc cháu trai, phải để cho ngươi trọng minh tộc thành đệ nhất cung, Tất Phương tộc mặt mũi để nơi nào? Mọi người đã từ trong khiếp sợ đi ra, trên mặt tất cả đều phấn khởi mơ ước chi tình. Tất lão quỷ, ngươi. Chương 610, thức tỉnh đúng lúc. Ngươi cái gì ngươi, ta cho ngươi biết lão cửu, tuy rằng chúng ta đều là yêu tộc, rất nhiều nhân loại thế giới lễ phép cùng quy củ cũng không quá chú trọng. Nhưng mà ngươi phải rõ ràng, Minh Nhi là tôn tử ta, cháu trai việc muốn làm, ngươi nói ta có thể không cái thứ nhất đứng ra ủng hộ. Phúc. Nhìn đến song phúc xa vô sỉ bộ dáng. Trọng Anh Cửu cũng không nhịn được nữa, đưa tay chỉ Song Phúc Sa, hừ. Người lão già này, thật không phải người tốt, lúc này ngươi. Ra ra. Đang muốn cùng Song Phúc Sa tranh chấp Trọng Anh Cửu, đột nhiên bị Trọng Vi Vi đánh gãy, túi đầu giữa nhìn thấy cháu gái của mình vẻ mặt lúng túng, kéo mình và tháo dùng sức đi xuống kéo. Hừ. Minh Nhi, ngươi cụ thể có tính toán gì? Cần chúng ta hai cái lão đầu làm gì? Song Phúc Sa đắc ý nhìn thoáng qua Trọng Anh Cửu, trên mặt đắc ý không thôi. Quay đầu giữa mới nhìn Lãnh Minh hỏi, đây là một cơ hội, đánh vỡ kết giới phong tỏa, thấy mặt trời lần nữa, đây là bực nào trông đợi đã lâu chi tâm nguyện. Đặc biệt là khi nghe người Lãnh Minh cùng giới linh chi chủ đạt thành thỏa thuận thời điểm, rung động trong lòng chi tình mặc dù cực lực áp chế, tuy nhiên hiện ở tại trên mặt. Thiên yêu cảnh, yêu đế, những này đã từng chỉ có thể xuất hiện ở trong truyền thuyết cảnh giới, cư nhiên bày ở trong hiện thật, càng là nghe được Lãnh Minh có thể dẫn dắt các tộc ly khai cựu yêu đảo, ly khai thiên vân đại lục, loại kia đối với tinh vực khát vọng, đối với lực lượng cùng huyết mạch theo đuổi, trong nháy mắt bị nhen lửa. Nguyên bản đột phá đến yêu vương cảnh, tại cựu yêu đảo chính là kết cục, tiếp theo chẳng qua là mấy ngàn năm chờ đợi thời gian qua đi, chờ đợi sinh mệnh luân hồi, hiện tại trong lúc bất chợt có thể cải biến loại này túc mệnh, làm sao có thể không kích động không phấn khởi. Không cần các ngươi vì ta làm gì, chỉ cần đem ta cùng giới linh chi chủ thỏa thuận chuyển khắp các tộc liền có thể, ta vẫn cần phải chuẩn bị một chút, khi tất cả thỏa đáng sau đó, ta sẽ từng cái một thu phục cựu yêu các tộc, khi đó chính là Thanh Thiên Yêu Cung thành lập thời điểm. Không có ai lại hít một hơi lãnh khí, cũng không có ai cảm thấy đây là một cái chế cười, toàn bộ trên bàn mọi người mang theo kỳ vọng cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm Lãnh Minh trọng trọng gật đầu, trong lòng càng là tràn đầy khát vọng chi tình. Minh Nhi, cái kia cưới nhà ta trọng vì vì thời gian sao có thể kéo dài một chút, liền nhất định tại Thanh Thiên Yêu Cung thành lập thời điểm đi, vừa vặn xong hỉ lâm môn. Khu, ho nhẹ một tiếng, trọng anh cửu con ngươi loạn chuyển, trong nháy mắt trên mặt mừng rỡ bay tán loạn, thoáng để cao giọng nói số lượng, trực tiếp chen vào nói phá vỡ trọng nhân mơ ước chi tình. Khu khu khu, lao cửu đang muốn đoan ly mà uống xong phúc xa, nghe trọng anh cửu thỉnh thịch đề nghị sau đó, trực tiếp sặc trợn mắt nhìn. Lao quỷ, nếu không thì để nhà ngươi tiểu bảo cũng một khối, vừa vặn lại kết một lần cưới, chúng ta yêu tộc lại không chú trọng nhiều như vậy, vui á vui à, à. Hừ, vậy cũng tốt, sẽ để cho tiểu bảo nóng đi nữa nháo nháo một lần đi. Vừa vặn ôm lên nhà ta tiểu thanh thanh cùng nhau thật vui vẻ. Nhìn đến trọng anh cửu cố ý tương kích, song phúc xa cũng không cam chịu yếu thế, trên mặt một vệt ngạo ý. Trọng anh cửu đem cháu gái của mình trọng vi vi cùng Lãnh Minh ngày cưới chọn tại Thanh Thiên Yêu Cung thành lập cùng một ngày cử hành. Dĩ nhiên là vì biểu thị mình trọng minh tộc cùng Lãnh Minh giao tình, càng là nhờ vào đó để thăng trọng minh tộc, không, hẳn đúng là trọng minh cung địa vị. Vốn chỉ là một kích, trọng anh cửu chỉ tính theo ý mình còn chưa bắt lộng hai cái, không thể tưởng tất phương tộc tộc trưởng càng thêm vô sỉ tới một hận áp, trực tiếp thuận theo trọng anh cửu mà nói, đem trọng anh cửu bản tính hận rồi trở về. Ngươi, ra ra, trọng vi vi hôm nay là lung túng không thôi, ra ra mình thật là quá không giảng cứu trường hợp rồi. Hơn nữa tuyệt không chú ý mình hình tượng, thực sự là. Trên bàn tất phương tộc mọi người đều là đắc ý hiên ngang, càng là đứng tại mình tộc trưởng một bên, Lãnh Minh chỉ là bất đắc dĩ cười khổ, hai cái lao đầu liền cùng hai cái tiểu hài tử một dạng, mình không có cách nào chen miệng, cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự mình giải quyết. Uống một ly rượu sau đó, Lãnh Minh vang lên một kiện chuyện trọng yếu, lấy ra hai cái ngọc phù, dán ở trên trán, đem thiên diện linh ảnh thuật khắc ghi lại, phân biệt đưa đến hai lão trong tay. Đây là ta Phượng Hoàng nhất tộc bí thuật, tên là Thiên Diện Linh Ảnh Thuật, là một phụ trợ bí thuật, có thể che giấu khí tức, che giấu tu vi cảnh giới, cũng có thể căn cứ từ mình yêu lực mạnh yếu cùng huyết mạch ảnh hưởng, biến ảo thành một ít những người khác tướng mạo cùng hình thái. Đương nhiên dù sao ta cùng với mọi người bất đồng, khả năng hiệu quả cũng sẽ khác biệt không ít, nhưng cái này cũng coi là một thực dụng bí thuật rồi, các ngươi thu cất đi. Hướng theo Lãnh Minh đưa ra bí thuật, hai cái lao đầu cãi vã rốt cục thì ngừng lại. Tiếp theo chính là hòa khí dạ yến chính thức bắt đầu, người người tại cảm giác hưng phấn dưới ảnh hưởng, càng là ly rượu không ngừng, hát vang mà nói. Một lúc lâu sau, tiểu thanh thanh là rốt cuộc chơi mệt, cũng ăn no, trực tiếp nằm ở thác ba tháp nhị trên lưng ngủ tiếp. Lãnh Minh ôm lấy tiểu thanh thanh, mang nhị nữ đây mới rời khỏi. Đêm khuya thời điểm, Lãnh Minh một người tiếp tục đắm chìm trong luyện trong nội đan, luyện luyện dừng một chút, liền loại này một người ở tại bên trong đan phòng. Ông! Một đạo thân ảnh màu tím đột nhiên thoáng hiện tại phía trước Lãnh Minh, quen thuộc mặt mày vui vẻ, quen thuộc tướng mạo. Chủ nhân, ta tỉnh. Lần này ngươi ngủ say rất thời gian thật dài a. Nhìn thấy Tiểu Vũ xuất hiện một khắc, Lãnh Minh mừng rỡ không thôi, để tay xuống trong công việc, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ quan sát tỉ mỉ lên. Nguyên bản chưa từng nghĩ Tiểu Vũ hồi tỉnh đến, hiện tại thời cơ chính là tốt nhất thời điểm, mình thống nhất cựu yêu đảo, có Tiểu Vũ giúp đỡ, có thể nói là càng thêm dễ dàng một chút. Đao nột tộc nhất chiến. Mình linh nguyên tam hoa uy lực đã được đến nghiệm chứng, nhưng tiêu hao thật sự to lớn. Thời gian 3 ngày mới một lần nữa ngưng tụ ra 5 đóa linh nguyên tam hoa, trong chiến đấu linh nguyên 3 bí thuật tương đương với duy nhất một lần công kích, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu muốn thống nhất cựu yêu đảo, vẫn là hoàn toàn bằng vào mình một người lực lượng, quả thật cần phải hao phí một đoạn thời gian. Có thể bây giờ thì khác, Tiểu Vũ thức tỉnh, chính là cùng mình không khác siêu cường chiến lực, cộng thêm mình có thể cùng Tiểu Vũ dung hợp. chính là vô kiên bất tồi. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, bất quá lần này sau khi tỉnh dậy ta đối với trong thiên địa chín thuộc tính cảm giác bén mẹ hơn, hơn nữa cùng từ trước ta suy đoán một dạng, ta bây giờ có thể phân thân cựu đạo rồi. Hào hào hào. Tụ cục. Đang khi nói chuyện chín cái giống nhau như lúc tiểu vũ trong lúc bất chợt xuất hiện, một điểm không gian dao động cũng không có, loại này không gian chi lực nắm giữ có thể nói là tại lãnh minh bên trên. Ngươi lời vừa mới nói đối với chín thuộc tính cảm giác bén nhạy hơn là chỉ cái gì? Kinh ngạc sau khi, lãnh minh càng là muốn biết tiểu vũ trong miệng theo như lời có liên quan chín thuộc tính sự tình, rốt cuộc là chỉ cái gì? Ừ, đơn giản lại nói liền là nơi nào có nồng nặc chín thuộc tính chi lực, ta đều có thể ở phạm vi trăm dặm có thể cảm ứng được, đối với chín thuộc tính nắm giữ cũng tăng lên một cấp độ. Chủ nhân, ngài lát nữa đem linh thức dung nhập vào ta trong linh thể, liền sẽ rõ ràng biết. Hu, thở dài ra một hơi. Trong hai mắt tinh mang thoáng qua, lãnh minh linh thức liền dung nhập vào cựu đạo trong linh thể. Chương 611, vui mừng không thôi. Một lúc lâu sau, lãnh minh hưng phấn đứng tại đan phòng, không ngừng hít thở sâu, qua một lúc lâu mới đưa tâm tình kích động bình phục lại. Thuộc tính chi lực thật là huyền ảo vô cùng, với tư cách kiếm linh tiểu linh, bản thân chính là chín thuộc tính. Đối với thuộc tính chi lực khống chế ngự trị ở bên trên chính mình, nếu không phải sáng tạo tiểu vũ thời điểm dung nhập vào mình bản mệnh tinh huyết, để cho tiểu vũ cái này kiếm linh đã vượt qua thoát ra khỏi khí linh phạm vi, tất cả thật đúng là không dám tưởng tượng. Từ nhỏ lông trong linh thể tìm hiểu gần một giờ, đối với chín thuộc tính lực lượng có càng thâm nhập lý giải, cho nên khiến cho ta đối với thuộc tính lực lượng khống chế càng thêm hoàn mỹ một bước. Chín thuộc tính lực lượng đều tăng lên gấp đôi uy năng, đặc biệt là thời gian bất động chi lực đã đạt tới hai hơi. Kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi thiên biến, hỏa chi cực viêm, thổ dây nặng, gió chi vô hình, lôi chi hủy diệt. Khoảng không chi thuần gì, tất cả đều uy năng loại rồi gấp đôi. Điều khiển chín thuộc tính chi lực thời gian càng là rút ngắn một nửa, có thể làm được chớp mắt đã tới, đối với cựu pháp đan điền linh lực tiêu hao ngược lại còn giảm xuống tam thành. Lần này tiểu vũ lông tấn cấp sau khi tỉnh lại, mang cho lãnh minh quá nhiều chấn động cùng kinh hỉ, trong lúc nhất thời hưng phấn khó tự kiềm chế. Hào hào! Tiểu đệ ma đại gặp qua vũ ca. Tiểu đệ ma nhị gặp qua vũ ca. Đột nhiên ma long song cốt kiếm hai huynh đệ đồng loạt hiện thân. Hai cái màu xanh đậm long hình linh thể cùng kính hướng về phía tiểu vũ hành lễ, thình thịch để cho tiểu vũ ngây người tại chỗ. Ha ha ha. Chai nu. À toài tiểu vũ, đây là ta tại cửu yêu đảo đoạt được thượng cổ thần binh trong hai cái kiếm linh, đây là ma đại, đây là ma nhị. Tiểu vũ ngẩn người, hướng về phía ma đại ma nhị gật đầu một cái, xem như đáp lễ, song sau đó xoay người kinh ngạc nhìn đến lãnh minh. Chủ nhân, chúng ta đến cửu yêu đảo sao? Vâng, chính xác đến cửu yêu đảo rồi. Trong lúc phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi để cho tiểu đằng nói cho ngươi biết đi. Vừa vặn các ngươi trò chuyện một chút, ta kế tiếp còn muốn luyện chế một ít đan dược, cũng không cùng ngươi từng cái giải thích. Nói xong lãnh minh thu thập xong tâm tình kích động, lại một lần nữa đầu nhập vào luyện trong nội đan, tiểu vũ lông chính là lắc mình biến mất, ma đại ma nhị biểu tình có chút điểm phát ngang ngược, lặng lẽ cũng trở về lòng cốt bao tay bên trong. Tất phương tộc tộc trưởng hậu đường, vây tụ đến trong tộc chúng lão, mọi người đều cũng tỉnh rượu, hưng phấn nhìn mình tộc trưởng. Cửu yêu đảo thời tiết muốn thay đổi, thực hiện thống nhất xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta tất phương tộc cũng nên đón chân chính quật khởi thời điểm, tiếp theo chính là đem trong tộc huyết mạch thuần độ khá cao tộc nhân chọn lựa ra, đầu nhập nhiều tài nguyên hơn đi bồi dưỡng. Đưa tay tỏ ý mọi người bình tĩnh chớ nóng, tất tuấn gia gia tiếp tục nói, hiện tại chúng ta có đến điều kiện làm con riêng của Lão Thiên, chính là nắm giữ đây vô số thiên mạch đan, mọi người muốn hợp lý an bài, lấy huyết mạch chi lực làm cơ chuẩn. Đương nhiên, cũng sẽ thích hợp chiếu cố mình con cháu, nhưng không được quá đáng. Dù sao chúng ta là muốn vì cả đám tộc cân nhắc, Minh Nhi thống nhất cửu yêu đảo sau đó, khả năng dừng lại ở Thiên Vân Đại Lục thời gian cũng sẽ không quá dài rồi, chúng ta muốn quý trọng bây giờ có được tất cả, càng phải vì về sau đặt một nền tảng tốt, điện định ta tất phương nhất tộc vị trí. Tộc trưởng, Tiểu Thanh Thanh thật là phản tổ sao? Lãnh Minh mang cho mọi người mơ ước đã người người đều biết, một vị tộc lao để ý nhất còn là Tiểu Thanh Thanh huyết mạch. Vâng. Ta đặc biệt hỏi tiểu bảo, nghe nói là giác tỉnh phượng hoàng nhất tộc liệp ma chi nhãn. Có thể thấy rõ tất cả sự vật bản chất, càng là có thể phân giải sự vật bản chất, đây cũng chính là Minh Nhi vì sao thuật luyện đan có thể nói thần kỹ nguyên nhân. Hơn nữa ta lần nữa tử tế quan sát đi sau hiện tiểu thanh thanh là dung hợp ba loại cường đại huyết mạch, một loại khác rất bí ẩn, nhưng rất mạnh mẽ, chỉ là không biết là cái gì. Dừng lại một chút, tất tuấn gia gia khẽ gật đầu nhẹ giọng nói, Minh Nhi phụ thân là phượng hoàng nhất tộc yêu đế. Phát ra âm thanh nhi là bán yêu chi thể. Nói cách khác Minh Nhi mẫu thân hẳn đúng là một cái nhân loại, tu vi cảnh giới khẳng định cũng là đế cấp, chỉ là không biết là loại nào huyết mạch. Đại ca, kia tiểu thanh thanh há chẳng phải là kết hợp ba loại cường đại cao quý huyết mạch chi lực. Tất Tuấn Nhị gia gia vừa mới nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều là tả rơi vào Song Phúc Sa trên thân, tất cả mọi người trong ánh mắt sung mãn phấn khởi cùng khiếp sợ thần sắc. Hẳn đúng là, tiểu thanh thanh cũng coi là bán yêu, chính là có được ba loại huyết mạch chi lực bán yêu, tương lai thành tựu rất có thể vượt qua Minh Nhi. Nặng nặng gật đầu một cái, Song Phúc Sa trên mặt hiện lộ ra nụ cười hưng phấn. Hí! Đó chính là nói tiểu gia hỏa tương lai cũng là song tu vi cảnh giới, hơn nữa còn có thể luyện đan. Thông Thiên gia gia đối với luyện khí u mê, trong nháy mắt cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đó là khẳng định, Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ là mọi người biết được. Chính là Minh Nhi chính là cựu thiên tử Phượng nhất tộc, càng là Phượng Hoàng bên trong tôn quý nhất huyết mạch, nắm giữ phần thiên diệt địa cựu thiên tử viêm. Tuy rằng Minh Nhi bây giờ còn không thể khống chế, nhưng mà hướng theo Minh Nhi huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, tất nhiên sẽ triệu hồi ra cựu thiên tử viêm. Chúng ta tiểu thanh thanh nhất định cũng là thừa kế Minh Nhi hoàn mỹ huyết mạch, ha ha ha. Hướng theo Tất Tuấn gia gia phấn khởi cất tiếng cười to, chúng tộc lão cũng là rối rít cười to mà khởi, toàn bộ trong nhà chấn động không thôi. Vi Vi nha, ngươi sau khi trở về phi không thể lại chạy loạn nhảy loạn, cẩn thận thân thể ngươi. Trọng Minh tộc tộc trưởng Khách Đường, bên trong nhà ngoại trừ Trọng Anh Cửu cùng Trọng Vi Vi ra, còn một cặp vợ chồng trung niên, một mực cung kính đứng yên, trên mặt chính là mang theo hoa nở một bản nụ cười. Lão Tam, sau khi trở về cùng ngươi con dâu hảo dễ phục vụ hảo Vi Vi, những chuyện khác tạm thời cái gì cũng không cần lo. Xoay mặt giữa nhìn mình con thứ ba, trên mặt liền dẫn một tia nghiêm túc, ngựa khí càng là cường ngạnh mấy phần. Phụ thân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vi Vi. Trọng Vi Vi phụ thân vội vã trả lời, mang trên mặt sợ thần sắc, đầu cũng không dám nhấc. Gia Gia, ngươi không được hung cha ta, không thì. Hảo hảo hảo, là Gia Gia thanh âm nói chuyện lớn, Gia Gia cho ngươi bồi cái không phải. Cười sờ một cái Trọng Vi Vi đầu, lòng tràn đầy kích động, mặt đầy hoan hỉ, lão cố. Cạch cạch cạch. Hướng theo Trọng Anh Cửu một thanh âm vang lên, bên ngoài viện liền nghe được bước từng bước ngắn chạy chậm âm thanh, trong chốc lát liền vào tới một cái lão đầu, mặc lên hoa lệ, thân phận cũng không đơn giản, là Trọng Minh tộc quản sự đại trưởng lão. Tộc trưởng, ngài có gì phân phó? Lão cố cung kính sau khi hành lễ, mới lên tiếng nhìn về phía Trọng Anh Cửu. Lão cố, phân phó, toàn tộc từ mai không được động thổ hưng thịnh mục. Không được tại trong tộc so với trên võ trường rất kỹ, không được lớn tiếng ồn ào náo động. Còn nữa, cùng Tam thiếu gia tương liên hai nơi lãnh địa trực tiếp vạch đến Tam thiếu gia danh nghĩa, để cho lão Ngũ cùng lão Bát nặng tìm địa phương đi. Bất luận người nào không có được cho phép không được đến gần Tam thiếu gia chỗ ở, phân phó hỏa đường cung ứng tốt nhất tươi mới nhất thịt thú mỗi ngày đưa 6 trở về. Là tộc trưởng đại nhân, ta nhớ kỹ, sáng mai liền sẽ làm xong, ngài yên tâm. Lần nữa cung kính sau khi hành lễ, mới chậm rãi sau đó lùi 3 bước. Chuyển thân đi ra ngoài. Hắc hắc. Vi Vi à, nếu ngươi muốn ăn cái gì liền trực tiếp nói cho ngươi biết cô ra ra liền thành, nhất định phải điều dưỡng hảo thân thể, ngươi nghi ngờ cũng không phải bình thường hải tử. Nói trở mặt thì trở nên mặt, Trọng Anh nặng trong nháy mắt liền giống như một cái hòa nhã dễ gần bà nội một dạng, cười hướng Trọng Vi Vi gật đầu. Ra ra, người xem ngài, động tĩnh lớn như vậy, sẽ để cho trong tộc người ta nói ngài. Trọng Vi Vi cũng là lung túng, cảm thấy loại này sẽ cho ra ra mang theo rất nhiều phiền toái. Làm khó chi tình hiện ở tại trên mặt, ân cần càng là toát ra cặp mắt ra. Hừ, bọn hắn ai dám? Lại nói ta Vi Vi nghi ngờ là loài phượng, ai có thể so hơn được với ngươi quý giá? Nam nhân ngươi, không bao lâu nữa chính là cửu yêu đảo chủ nhân, tương lai càng biết là toàn bộ thiên vân đại lục chủ nhân, yên tâm đi về nghỉ ngơi đi. Ra ra ta chính là chờ đợi tiểu gia hỏa xuất thế đâu, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi trùng dương thiên. Ha ha ha, Trọng Anh cửu hưng phấn không thôi. Thật không nghĩ tới lúc ấy mặc cho mình sủng ái cháu gái làm bậy, lại còn tìm một cái trong thiên địa lợi hại nhất nam nhân, càng là có chí tôn một bản huyết mạch, trong lòng đã sớm có suy tính, bất luận tên tiểu tử này là nam hay nữ, tương lai cũng đều sẽ trở thành Trọng Minh nhất tộc tộc trưởng. Hu. Trọng Vi Vi cùng phụ mẫu đã rời đi, Trọng Anh Cửu hưng phấn qua đi, ngưng thần ngẩng đầu nhìn ngôi sao, trong hai mắt thoáng qua một tia tinh quang. Cửu yêu đảo rốt cục thì nên đón thống nhất, thật mong đợi lãnh minh trình chiến oai hùng a. Chương 612 Kỳ Lân yêu đế chân huyết. Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau luồng thứ nhất quang mang phơi hướng về phía đại địa thời điểm, bên ngoài viện liền vang lên từng trận long minh thanh âm, đại địa cũng là hơi chấn động, càng có thanh thúy tiếng cười non nớt vang vọng trên bầu trời. Thanh thanh, còn chưa ăn xong đi. Mới vừa từ đan phòng trở về lãnh minh, liền nhìn thấy con gái cưới liệp ma khuyển tung bay đằng vân, trong sân vợ mình Tất Tuấn càng là vừa tức vừa gấp hô gọi. Tiểu bảo, đang khi nói chuyện hướng về phía Tất Tuấn đi tới, nở nụ cười. Đem một đêm mệt mỏi toàn bộ quét tới. Minh ca, ngươi không luyện đan hôm nay. Tiểu Bảo quay đầu giữa mừng rỡ liên tục, vừa hỏi, vừa thỉnh thoảng cặp mắt liếc trên bầu trời, nhìn đến Liệp Ma Khuyển cùng Tiểu Thanh Thanh. Có Thác Ba Tháp Nhĩ ở đây, ngươi không cần lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện. Tạm thời gặp phải một vài vấn đề, nhất thời cũng không nghĩ thông, dứt khoát liền dừng lại, qua một thời gian ngắn lại đi nghiên cứu đi. Kéo Tiểu Bảo ngồi vào hoa đình trong, tỏ ý Tiểu Bảo ngồi xuống, không cần khẩn trương. Ngươi còn không ăn đi. Vừa vặn cho Tiểu Bảo hầm không ít thịt thú, thịt nướng không nhiều, ngươi ăn trước điểm, không đủ mà nói ta để cho người lại đi cho ngươi làm. Hiếm thấy gặp nhau, Tất Tuấn vui vẻ không thôi, vội vã chú ý những người làm đem thức ăn chuẩn bị đi lên, còn đây quên cho Lãnh Minh nóng mấy bầu rượu. Cách cách cách. Minh Nhi, ngươi xuất quan. Bên ngoài viện tiếng bước chân vừa mới vang dội, liền nghe được Tất Tuấn ra ra vang vọng như tiếng chuông thanh âm, Lãnh Minh cười đứng dậy chào đón. Ngồi, ngồi một chút ngồi. Nha, còn có thiết ngạc gần a. Không tệ, vừa vặn ta cũng tới nếm thử một chút. Làm bạn mà đến mấy cái lao đầu rối rít ngồi vào chỗ. Thông Thiên Gia Gia càng là trực tiếp đem trên bàn thiết ngạc gan kéo tại mình phụ cận, một hồi mùi rượu nhẹ nhàng vọt tới, các lao đầu bắt đầu tự thực uống một mình lên. Vốn cho là ngươi muốn bế quan đóng cái ba, năm ngày, nếu ngươi xuất quan, có chuyện cần sớm nói cho ngươi biết. Tiên trận tử Trọng Anh Cửu liền nói cho ta biết, Kỳ Lân tộc hẳn giữ một giọt Kỳ Lân yêu đế chân huyết, đây cũng là ta đặc biệt chờ ngươi nguyên nhân. Tất Tuấn Gia Gia vừa nói một bên mang theo cám dỗ nụ cười nhìn chằm chằm Lãnh Minh, càng lại như bướng bỉnh tiểu hài tử một dạng. Nói xong lời cuối cùng cư nhiên lắc đầu nhíu mày. Tụ cục. Đây thỉnh thịch như kinh trời lôi nổ tin tức, để cho Lãnh Minh trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, cặp mắt kích chiến giữa càng là không thể tin nhìn chằm chằm Tất Tuấn Gia Gia. Gia Gia. Ngài chính xác yêu đế cấp Kỳ Lân chân huyết. Ha ha ha. Hẳn không có vấn đề, Trọng Anh Cửu chính là chúng ta Cửu Yêu Đảo trên vạn sự thông, nhà ai có bảo bối gì bí thuật, hắn không có không biết. Lại nói hắn chính là đem chính mình sủng ái nhất cháu gái đều gả cho ngươi, cái này còn có thể là giả. Dừng lại một chút, Song Phúc Sa biểu tình trịnh trọng rất nhiều, ta là sợ ngươi không biết chuyện, đang thu phục các tộc thời điểm không có chuẩn bị, vạn nhất không có chọn Kỳ Lân tộc cái thứ nhất khai đao, giọt này yêu đế chân huyết chỉ sợ khó tìm nữa kiếm rồi. Hí! Cảm ơn Gia Gia, đây yêu đế cấp chân huyết, đối với Minh Nhi cực kỳ trọng yếu. Ngài nếu không là nhắc nhở ta, khả năng rất lớn sẽ bỏ qua một giọt này Kỳ Lân yêu đế chân huyết. Nếu là mình luyện hóa giọt này Kỳ Lân yêu đế chân huyết, mình rất có thể lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực, kia thật là giải quyết xong mình khẩn cấp. Hiện ở trong tay đã có đủ 9 thuộc tính linh tinh, lại một lần nữa đột phá Cửu Pháp Thanh Vân Lục đã là tiện tay sự tình, chính là mình cũng không dám đột phá. Thiên Vân Đại Lục là một khối tân sinh đại lục, mặc dù bây giờ pháp tắc vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chính là vạn nhất mình lần nữa đột nhiên phá cảnh giới, như vậy liền sẽ là thiên tiên cảnh. Khả năng rất lớn sẽ bị Thiên Vân Đại Lục loại trừ, cưỡng chế đem chính mình đưa về tinh không chi ngoại. Kết quả kia liền quá tệ, sẽ đem kế hoạch mình toàn bộ đánh loạn, căn bản không có chuẩn bị nhất định sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, nhất định phải tại mình chân chính thống nhất Thiên Vân Đại Lục sau đó. Tập toàn bộ đại lục chân quý tài nguyên, bày xuống mạnh trận pháp lớn cùng kết giới chi lực, đem Thiên Vân Đại Lục gần nấp bảo vệ sau đó, đó mới là mình ly khai mảnh thiên địa này thời điểm. Xem ra giọt này Kỳ Lân yêu đế chân huyết là ta tại Thiên Vân Đại Lục cuối cùng thu được huyết mạch chi lực tư nguyên. Hưng phấn không thôi Lãnh Minh, cặp mắt lập lòe tinh quang, trong lòng càng là cảm thán Thiên Vân Đại Lục thần bí, liên tưởng giữa liền nghĩ đến rồi kiếm thập tam bí cảnh. Hết thảy đều là như mây như sương để cho người khó lấy suy đoán, sung mãn quá đa nghi hoặc cũng không hiểu, càng có tầng tầng khăn che mặt bí ẩn bao phủ thiên địa này. Bất quá kiếm thập tam tông môn cùng Thiên Vân Đại Lục bất hòa dừng lại ở phá toái thế giới, cho dù đúng như lời đồn đó, cũng sẽ không đối với Thiên Vân Đại Lục tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Minh Nhi không nên khách khí, tuy rằng trước mắt biết Kỳ Lân tộc nắm giữ yêu đế chân huyết, nhưng Gia Gia vẫn là hy vọng ngươi tại không nên kinh động Kỳ Lân tộc dưới tình huống, đạt được giọt này Kỳ Lân yêu đế chân huyết. Song Phúc Sa vướt râu một cái, thần sắc ý vị sâu xa nhìn đến Lãnh Minh. Gia Gia là ý nói, cái khác mấy tộc cũng có khả năng cất giấu yêu đế cấp chân huyết. Lần này cũng làm Lãnh Minh khiếp sợ run một cái này khiến người hưng phấn suy đoán. Để cho Lãnh Minh trong nháy mắt có chút thất thố. Đây cũng chỉ là ta cùng mọi người suy đoán, dù sao không ai nói rõ được Thiên Vân Đại Lục rốt cuộc là làm sao sinh ra. Bao gồm đây Cửu Yêu Đảo cũng giống như vậy, 3000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc trước khi đại chiến, toàn bộ đột phá đến thiên tiên cảnh cùng thiên yêu cảnh đại năng các đời trước, cũng không có trở lại nữa một người. Cho nên Thiên Vân Đại Lục tồn tại cùng sinh ra, vẫn là một cái mê, một điểm này trước ngươi cũng đã nói. Cho nên cái khác mấy tộc cuối cùng có hay không yêu đế cấp chân huyết, thật đúng là khó nói. Nhưng có thể khẳng định một điểm là cựu tộc tất cả đều thượng cổ hung thú, liên tục xuất hiện hai giọt đế cấp chân huyết, có lẽ còn sẽ có giọt thứ ba. Hu! lại lần nữa thở ra một hơi, ngưng thần suy nghĩ, Lanh Minh cảm thấy Tất Tuấn Gia Gia suy đoán thập phần có đạo lý. Lúc trước mình vì thống nhất Cửu Yêu Đảo, vốn là muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp thô bạo các tộc, dùng nhất biết thời gian thống nhất cựu tộc, đem chính mình tinh lực dọn ra, dùng để nghiên cứu tân đan dược và trận pháp, còn có kết giới chi lực. Vì đó sau đó làm càng nhiều chuẩn bị, mau sớm thành lập được Thanh Thiên Yêu Cung, chọn lựa ra các tộc bên trong có thiên phú và tiềm chất người, đưa bọn họ đưa về Thiên Yêu mộ địa, tiến vào ám dạ trong rừng rậm lịch luyện, để thần tốc độ để cho Thanh Thiên Yêu Cung có thể có được 100 người số lượng yêu vương cảnh. Sau đó dốc hết cựu tộc tài nguyên, đem đây 100 tên yêu vương cảnh đẳng cấp đẩy thăng đến yêu vương cảnh cảnh giới viên mãn, tiếp theo liền để cho 100 người cùng nhau đột phá đến thiên yêu cảnh, mượn dùng nhất thời dừng lại thời gian, đem bao phủ Cửu Yêu Đảo bên trên kết giới chi lực phá vỡ một lỗ hổng, đả thông cùng Thiên Vân Đại Lục Thánh Địa Cửu Châu thông đạo. Hiện xuất hiện rồi một giọt yêu đế cấp chân huyết, thậm chí còn có khả năng lại xuất hiện một giọt hoặc là hai giọt, bất luận loại này xuất hiện có khả năng có bao nhiêu lớn, Lãnh Minh quyết định thay đổi sách lược, ý nghĩ cách đem các tộc khác từng cái kiểm tra một phen. Sau đó mới thu phục các tộc, thiết lập Thanh Thiên Yêu Cung, thực hiện chân chính thống nhất Cửu Yêu Đảo. Chương 613, ta không phải đến ngắm hoa. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh đã tới Cửu Yêu Đảo Kỳ Lân tộc trưởng mà, lắc mình trong lúc đó lặng lẽ huyễn hóa thành một cái màu đen tiểu tước, càng là thúc dục tử vong chi rực ra thân, xuyên qua tại Kỳ Lân tộc trong lãnh địa. Kỳ Lân tộc bị so với đặc biệt, trong tộc chi nhân chia làm hai loại thể chất, cũng có được hai loại huyết mạch chi lực. Một là Hỏa Kỳ Lân, hai là Băng Kỳ Lân. Tuy rằng hai loại thể chất tộc nhân lấy nhau, bất quá nhưng cho tới bây giờ không có sinh ra hạ song thể chất song huyết mạch chi lực đời sau. Có lời đồn nói ra hiện một cái song sinh Kỳ Lân thời điểm, nhất định là Kỳ Lân nhất tộc thức tỉnh thời điểm, cho nên một giọt này yêu đế cấp chân huyết, một mực cất giữ đến bây giờ, vì chính là song sinh Kỳ Lân. Một khi xuất hiện trong dự ngôn song sinh Kỳ Lân, như vậy giọt này yêu đế cấp chân huyết liền sẽ ban cho hắn dùng luyện hóa, hy vọng có thể giác tỉnh huyết mạch cổ xưa chi lực, lấy thực hiện phản tổ. Khi đó liền có thể dẫn dắt Kỳ Lân tộc chân chính quật khởi. Thời gian lần nữa đi qua một giờ, Lãnh Minh đem chọn cái Kỳ Lân tộc trưởng mà kiểm tra xong, cuối cùng phong tỏa một chỗ ngồi. Hẳn chính là chỗ này. Rơi vào một chỗ trong rừng rậm, Lãnh Minh cuối cùng thông qua mình chín thuộc tính hoàn mỹ thân hòa lực, không ngừng loại bỏ cùng phân tích, cuối cùng phong tỏa tại đây. Đây là Kỳ Lân tộc mai táng tộc nhân mộ đàn, tọa lạc ở Vạn Lâm đàn hoa bên trong, đặc biệt là những này tươi đẹp kỳ dị đàn hoa, Lãnh Minh có thể nhận ra không cao hơn tam thành. Càng là có đến say lòng người mùi hương thoang thoảng, thấm thần mát mẽ. Chủ nhân, tại đây hoa thật là thơm a. Hơn nữa còn là như thế rực rỡ màu sắc, chúng ta nếu không thì cấy ghép một ít tiến vào Cửu Chỉ Phượng giới giảm đi. Tiểu Đăng làm thành hệ thực vật thiên địa linh vật, trong nháy mắt liền cảm thấy tại đây bất đồng, thanh âm hưng phấn tại Lãnh Minh trong thức hải vang dội. Cút đi. Tiểu gia ta cũng không phải là đến ngắm hoa. Cười mắng một tiếng, căn bản không có để ý tới hơi nhỏ cây mây, Lãnh Minh mở thật cẩn thận chú ý tất cả xung quanh. Phong chi vong càng là bao phủ bách lý. Phong chi lực, thủy chi lực, thổ chi lực cùng lôi chi lực, bốn lực cùng cảm giác hạ, rốt cuộc tìm được nút ở trong nghĩa địa một cái trong lòng đất mật động. Toàn bộ khổng lồ mộ đàn, chỉ có bên ngoài có đến số ít tuần tra chi nhân, sau khi tiến vào liền không còn có bất kỳ thủ vệ cùng nhân viên tuần tra. Đường mòn rõ ràng, hương hoa từng trận, cỏ dại cảnh khô tại đây căn bản không có bóng dáng, có thể thấy Kỳ Lân tộc mỗi ngày sẽ phái người quét dọn. Lãnh Minh càng thêm khẳng định hôm nay không còn sẽ có người tiến vào trong mộ địa. Ông tiến vào xuống lòng đất thầm nói sau đó, quả nhiên đụng phải thủ hộ mộ địa kết giới chi lực, nói đúng ra là thủ hộ đây cất giấu vật quý giá đế cấp chân huyết kết giới chi lực. Trải qua gần một giờ vất vả phá giải, rốt cuộc đang không có sao động kết giới chi lực dưới tình huống, lặng lẽ luồn vào mật động bên trong. Xem ra bày xuống kết giới này chi lực người, cũng không phải thiên yêu cảnh, càng không phải là thượng cổ đại năng. Thời gian không nhiều lại liên tục đã xuyên qua ba đạo thủ hộ kết giới, trong lòng vui vẻ thời điểm, cũng là đối với cựu tộc các tộc huyết mạch truyền thừa đứt đoạn cảm thấy thổn thức không thôi. Trong thạch động không gian cũng không lớn, phạm vi chưa tới 30m, chính giữa có đến một cái thạch đài, phía trên bày đặt một cái xương thú chế ra lồng thú, cao thấp tương đối dài rộng tất cả đều kém một thốn nhất xích, xương thú trên tản mát ra khí tức, cực kỳ tang thương rất xưa, vàng ố tỏa sáng cốt mặt có thể nhìn ra được thời gian xác thực rất viễn cổ. Lồng thú bên trong lơ lửng một giọt đỏ nhạt lam quấn quanh huyết châu, quấn quanh nhưng không hòa vào nhau, lại đỏ nhạt lam chi sắc rõ ràng. Thì ra là như vậy, không trách phải đem Kỳ Lân này yêu đế chân huyết bảo tồn lại, xem ra thật là vì song sinh Kỳ Lân đặc biệt huyết mạch mà chuẩn bị. Trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch vì sao Kỳ Lân tộc một mực cất giữ giọt này yêu đế chân huyết, vài vạn năm năm tháng một mực chưa thú ban cho bất kỳ tộc nhân nào, xem ra truyền thuyết thật đúng là thật. Mở chương mục liệt ma chi nhãn cẩn thận quét nhìn lồng thú sau đó, lần nữa thúc giục thuộc tính lực lượng, cẩn thận cảm ứng một phen sau đó, xác định tồn tại kỳ lân yêu đế chân huyết lồng thú không có có kết giới chi lực thủ hộ, càng xác định không có nó tự hủy cơ quan cùng yêu thuật sau đó, mới đưa tay chậm rãi mở ra lồng thú. Hí! Huyết mạch thật là đáng sợ chi lực, nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ, vào tay giữa đã cảm thấy đáng sợ huyết mạch chi lực, càng là cảm nhận được gần nút to lớn yêu lực. Ông! Ba hơi thở sau đó, Lãnh Minh trực tiếp đem giọt này kỳ lân yêu đế chân huyết thu vào vô nguyệt trong bình ngọc, lúc này mới thở dài một hơi, trong hai mắt lập lòe mừng rỡ hưng phấn quan mang. Chủ nhân, chúng ta đi lúc trước nếu không thì thuận tiện kiếm chút kỳ hoa đi. Ngươi câm miệng cho ta. Lúc nào ngươi thành nữ nhân? Nghe được tiểu đằng lần nữa nói cực hái hoa sự tình, Lãnh Minh nhất thời khó chịu, cái này quỷ nịnh bợ hôm nay không ra được chúc mừng ta, ngược lại hung hăng cho ta ấm ức. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Cùng tiểu đằng bất đồng, tiểu vũ cùng ma đại, ma nhị hai huynh đệ, rốt cục thì đoạt cái trước tiên, bất quá ma đại cùng ma nhị lên tiếng hơi trễ rồi tiểu vũ một ít, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng bật cười, nhất thời cảm thấy đây khí linh có đôi khi thật là cùng sống sót sinh linh cũng không hề có sự khác biệt. Chẳng những sẽ đập chủ người mông ngựa, hơn nữa còn hiểu ân huệ tai nạn, càng là có đến thẩm lúc đoạt thế nhãn lực kình. Cảm ơn các ngươi ba người chúc mừng, nếu như cửu lão không có rơi vào trạng thái ngủ say mà nói, chắc cũng sẽ ra khen ngợi hai ta câu, không giống một ít gia hỏa, cũng biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Trêu ghẹo chế giễu một phen tiểu đằng sau đó, Lãnh Minh lần nữa biến ảo thành màu đen tiểu tước, lặng yên không một tiếng động ly khai. Căn bản không có thời gian trải nghiệm hưng phấn, thu liễm tâm tình sau đó, trực tiếp chạy về phía Bạch Trạch nhất tộc. Dạ nguyệt tây cảnh thời điểm, Lãnh Minh mang theo một chút mất mát trở về Tất Phương tộc, bí mật hội kiến Tất Tuấn gia gia, đem chính mình thu được kỳ lân yêu đế chân huyết sự tình toàn bộ thoái thác. Càng đem mình trong vòng một ngày đem các tộc khác rối rít tra xét không có kết quả chuyện cũng nói ra. Hừm, mặc kệ như thế, được này một giọt yêu đế chân huyết, cũng coi là mình nhi người cơ duyên. Nếu đã xác định cái khác mấy tộc không có yêu đế cấp chân huyết, như vậy kế đó thống nhất cửu yêu đảo, nếu như cần ta cùng trọng anh cửu hai tộc xuất lực, ngươi cứ việc nói. Tất Tuấn gia gia cũng là vì Lãnh Minh vui vẻ không thôi, mặt mũi hường hào, cặp mắt càng là có đến trong suốt lấp lóe. Ta còn muốn làm một chút chuẩn bị. Giọt này yêu đế cấp chân huyết tạm thời ta cũng không sẽ nuốt luyện hóa. Chờ thống nhất cửu yêu đảo thành lập được Thanh Thiên yêu cung sau đó, tất cả công việc đi lên chính quỹ, luyện hóa lại không muộn. Lãnh Minh cười cự tuyệt xong Phúc Sa đề nghị, cũng đem chính mình đại khái kế hoạch nói cùng hắn, sau đó âm thầm lặng lẽ trở về trong phòng luyện đan. Chủ nhân, ngài không phải có ly hỏa nam một sao? Sao không dùng hắn đến luyện hóa ra một đầu thuộc về ngài hỏa linh tọa kỵ? Ồ, đang ngồi tại trong đan phòng uống trà Lãnh Minh. Đột nhiên bị tiểu đằng lời nói trọn giật mình một cái, nhất thời vẻ vui mừng thoáng qua. Hừ, cái này còn như một bộ dáng, ngươi là thiên địa linh vật, làm sao có thể suốt ngày suy nghĩ hoa hoa thảo thảo sự tình. Hiếm thấy thoải mái uống trà, một người lặng lặng hưởng thụ một mình yên lặng, tươi vui giữa khen khen tiểu đằng, lần này biểu hiện quả thật không tệ. Chủ nhân, ngài đều đã chín vị phu nhân, ngài đây có tính hay không trêu hoa ghẹo nguyệt? Ngươi câm miệng cho ta. Ẩm. Trong thức hải. Thiên linh đảo trên đột nhiên xuất hiện một cụ ám dạ tinh quan, trực tiếp đem tiểu đằng giam cầm ở tại trong. Chương 614, Ly Hỏa Nam Mộc chi miểu dụng. Ly Hỏa Nam Mộc thật sự khó được, nhưng chỉ đối với hỏa thuộc tính thể chất có kỳ dùng, phối hợp hỏa thuộc tính thể chất, có thể ôn dưỡng ra hỏa linh, để cho hỏa diễm hóa hình linh thú nắm giữ linh trí, giá trị không thể bảo là không cao ngang. Mình thật sớm liền đã nhận được một cái dài 20 mét Ly Hỏa Nam Mộc, tại đêm tối trong rừng rậm càng là thu hoạch rất nhiều. Cho tới nay cũng chưa hề nghĩ tới làm sao hiệu quả lợi dụng nó, cho nên một mực giữ cũng không có sử dụng. Rất sớm lúc trước, ta từng lấy Phượng Hoàng Chân Hỏa ngưng tụ ra Hỏa Diễm Linh Nhận, dùng cái này đối địch, quả thực giúp ta không ít việc. Bằng vào ta Phượng Hoàng Chân Hỏa ngưng tụ ra linh thể càng chân quý, hơn nữa còn có cao đẳng bậc Hỏa Diễm chi uy năng. Đang cân nhắc đem một cái Ly Hỏa Nam Mục lấy ra ngoài, lại không có thúc giục Phượng Hoàng Chân Hỏa ngưng tụ linh thú, mà là túi đầu lần nữa suy tư. Rầm rầm. Qua hơn 30 hơi thở, lấy ra một đống hồn thạch, trực tiếp rơi vãi trên mặt đất. Ầm. Phất tay một đoàn nóng bỏng vô cùng xích diễm liền phun mạnh ra ngoài, trong nháy mắt bên trong đan phòng nhiệt độ đến đốt cháy, hơi dưới thao túng, đem liệt diễm bắt đầu thu nhỏ. Thẳng đến biến thành một cái dài 30 mét mơ hồ hổ hình, cẩn thận bắt đầu chậm rãi điều chỉnh nó bộ dáng, trong suy nghĩ càng là xông ra hắc tử thật thà đáng yêu bộ dáng. Rầm rầm rầm. Lần lượt ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chân Hỏa, lần lượt áp xúc ngưng luyện, lần lượt lại ngưng tụ ra Phượng Hoàng Chân Hỏa. Sau đó lại một lần nữa lần áp xúc ngưng luyện. Như vậy lặp lại ước chừng dùng một giờ, trong đan phòng cái này hơn 30 mét hỏa diễm linh hổ, không còn mơ hồ, rõ ràng bộ dáng cùng lúc trước hắc tử là giống nhau như lúc. Rầm rầm rầm. Siêu siêu siêu. Xì xì xì. Đùng đùng đùng đùng. Trong chớp mắt, Lãnh Minh đem vô số hồn thạch bóp nát ném vào hỏa diễm linh hồ bên trong, càng đem ly hỏa nam mục chém thành 10 đoạn, cũng cùng nhau ném vào. Như linh tinh hỏa ngọc một bản hỏa diễm linh hồ trong cơ thể, có thể nhìn thấy đang kịch liệt đốt cháy, càng là có đến nổ đùng thanh âm truyền ra. Sau nửa giờ, hồn thạch cùng ly hỏa nam mục toàn bộ bị luyện hóa tại hỏa diễm linh hồ trong cơ thể, nhưng mà hỏa diễm linh hồ cũng không có yên tĩnh lại, mà là thân thể xuất hiện từng trận lay động. Ong ong ong. Hướng theo thời gian đưa đẩy, hỏa diễm linh hồ tựa hồ có được độc lập tự chủ sinh mệnh, bắt đầu có đến bản năng thân thể động tác, không ngừng dãy rủa thân thể, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu phong phú. Hiu hiu hiu. Đâm rách ngón tay trong nháy mắt, trực tiếp vung ra ba giọt bản mệnh chân huyết, dung nhập vào hỏa diễm linh hồ giữa chân mày. Hống hống hống. Hướng theo từng trận tiếng hổ gầm vang dội, hỏa diễm linh hồ trên thân thể xuất hiện đạo đạo hoa văn, xích kim giao thoa, màu tím làm nền tảng, cặp mắt chính là cực kỳ đen sớm. Hí. Lẽ nào? Hiu hiu hiu. Lại một lần nữa vung ra 33 giọt bản mệnh chân huyết, trực tiếp rót vào hỏa diễm linh hồ mi tâm, liệp ma chi nhãn đã mở ra, tử tế quan sát đến hỏa diễm linh hồ biến hóa rất nhỏ. Tụ cục. Sau một khắc, Lãnh Minh khiếp sợ nuốt nước miếng một cái. Bởi vì hắn nhìn đến lúc này hỏa diễm linh hồ trong cơ thể, có đến vô số hắc viêm bắt đầu ngưng tụ ra nó xương cốt cùng nanh vớt. Quả nhiên là kim ố vương viêm. Nguyên bản đang nhìn đến hỏa diễm linh hồ ánh mắt thành là màu đen thời điểm, Lãnh Minh liền khiếp sợ suýt chút nữa lảo đảo một cái, đã biết rõ đó là tam túc kim ố hắc hỏa biến thành, lập tức không tiếc mình bản mệnh chân huyết, lần nữa rót vào 33 giọt. Kia ngưng tụ mắt hổ cùng xương cốt, còn có sắc bén nanh vớt, tất cả đều mực như hắc ngọc, lại có mơ hồ khắc thường dao động. Mà bọc quanh tại hắc hỏa xung quanh cũng sẽ không là màu vàng đỏ phượng hoàng thật hỏa linh tinh, mà là có đến lãnh đạm màu tím nhạt. Đây xóa sạch màu tím, hẳn đúng là cựu thiên tử viêm rồi. Nhìn đến thời khắc này hỏa diễm linh hồ bên ngoài, Lãnh Minh càng thêm nhất định là cựu thiên tử viêm phân ra chút ít, dung nhập vào phượng hoàng chân hỏa bên trong, lúc này mới cùng kim ô vương viêm đạt đến thành một loại vi diệu thăng bằng, mới thật sự ngưng tụ ra hiện tại hỏa diễm linh hồ bộ dáng. Tu cục, tu cục, tu cục, tu cục, tu cục. Tiên tĩnh bên trong đan phòng, trong nháy mắt đồng thời vang lên năm đạo nuốt thanh âm, ngoại trừ Lãnh Minh mình, còn có Tiểu Đằng cùng Tiểu Vũ. Ma đại ma nhị lần đầu tiên thấy chủ nhân thực hiện thần kỹ, ngưng tụ ra linh thể, với tư cách khí linh bọn hắn càng là cảm giác được rõ ràng rồi đầu này hỏa diễm linh hổ, đã có được độc lập sinh mệnh đặc thù. Chủ nhân, ngài thành công. Trong thức hải vang dội Tiểu Đằng thán phục hỏi thăm thanh âm, Lãnh Minh khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Liệp ma chi nhãn càng là một khắc cũng không có từ hỏa diễm linh hổ trên thân rời đi. A ô. Hống hống hống. A ô. Hống hống hống. Đột nhiên hỏa diễm linh hổ hưng phấn có chút điên cuồng, tựa hồ là hưởng thụ giáng sinh vui sướng, vừa tựa như tại biểu diễn mình uy nghiêm. Hô. Vù vù. Trong nháy mắt ngạc nhiên một màn phát sinh lần nữa, hướng theo tiếng thú gào kết thúc, hỏa diễm linh hổ như ngáp một dạng, trong miệng gầm nhẹ âm thanh không ngừng, sau đó nhìn liền nhắm lại hai con mắt. Trực tiếp nằm trên đất lâm vào ngủ say. Khí. Lãnh Minh hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy 30m dư hỏa diễm linh hổ, hướng theo tiếng ngáy nổi lên bốn phía lúc, hình thể đang không ngừng thu nhỏ, không đến 10 hơi thở công phu, đã chỉ lớn chừng bàn tay. Hiu hiu hiu. Tiểu Vũ cùng ma đại, ma nhị, quả thực chịu đựng không nổi lòng hiếu kỳ, ba cái kiếm linh trong nháy mắt vây lại, nhìn chằm chằm nằm trên đất ngủ thiếp chỉ lớn chừng bàn tay hỏa diễm linh hổ nhìn. Thật là quỷ dị, thật là thần kỳ a. Lãnh Minh cũng đi tới, ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra một phen sau đó, mừng rỡ chặt chặt không ngừng. Tiểu Đằng, lần này ta là thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngươi chính là lập công lớn một kiện A. Cảm giác hỏa diễm linh hổ cùng tự có máu mủ một bản cảm giác thân thiết sau đó, liền đem tiểu gia hỏa nâng lên, khoảng suy nghĩ một phen sau đó trực tiếp đưa vào trong biển ý thức của chính mình, đem nó đặt ở thiên linh đảo trên. Chủ nhân, ngài đây là cảm ơn ta một phát A. Tại sao ta cảm giác ngài là tại trừng phạt ta à? Biết rất rõ ràng ta sợ nhất hỏa, ngài còn đem nó đưa vào. Mang theo vẻ mặt nức nở, Tiểu Đằng bắt đầu đoán giận lên, thân thể càng là muốn đi sau đó rời đi, đáng tiếc nhưng không cách nào di động quá xa. Ha ha ha. Không việc gì, ngươi không phải có thể nắm giữ không chế ám dạ tinh quan sao, có phòng thân chi thuật ngươi sợ cái gì? Hưng phấn cười to sau đó Lãnh Minh tiếp tục nói, cửu lão ngủ say, để ở nơi đó ta không thể bất cứ lúc nào biết rõ tiểu gia hỏa tình huống. Đặt ở thiên linh đảo trên ta bất cứ lúc nào liền biết nói, lại nói ngươi có ám dạ tinh quan, an toàn không lo, đợi tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại, ta liền sẽ dẫn nó đi ra bên ngoài. Chủ nhân, là ngài nói, đây tiểu lão hổ nếu như vừa tỉnh lại, ngài liền phải dẫn nó ra ngoài a. Là ta nói, ngươi thật là một cái sợ lửa gia hỏa, lại vẫn cứ lựa chọn hỏa phượng hoàng ta, không biết là ngươi túc mệnh vẫn là vận khí ta. Dứt lời Lãnh Minh ha ha cười to không ngừng, trong lòng ngược lại sung mãn mong đợi, bất quá 10 hơi thở sau đó, song trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lại một lần nữa bắt đầu ở trong đan phòng ngưng tụ hỏa diễm linh hổ. Chương 615, chuẩn bị chinh chiến. Giới Linh Đại Nhân tiến vào Cửu Yêu Đảo trung tâm hòn đảo, đi tới Giới Linh Đại Nhân vì tự mình mở ra ra khu vực, Lãnh Minh cung kính tiếng kêu thanh âm chấn động mà khởi, sóng gợn một bản sóng âm như sóng tầng tầng lay động cút, sợ bay vô số phi cầm. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tụ cục. Trong kết giới, tựa hồ khắp nơi đều là Giới Linh Đại Nhân ánh mắt cùng thân thể, trong nháy mắt trên bầu trời chiếu ra một cái to lớn khuôn mặt, giống như cửu thú, lại có chút mơ hồ. Tiểu tử muốn thiết lập Thanh Thiên Yêu Cung, Giới Linh Đại Nhân ngài là biết rõ. Vốn là muốn sàng lọc Cửu Yêu các tộc huyết mạch thiên phú thật tốt chi nhân, chậm rãi hấp thu bồi dưỡng, chính là tiểu tử có một cái lo lắng âm thầm, không biết có nên nói hay không. Vẻ mặt chính trọng, ngẩng đầu giữa cặp mắt càng là thoáng qua một vệt vẻ kiên nghị. Nói đi. Giới Linh Đại Nhân, tiểu tử từng tại Thiên Vân Thánh Địa đã tiến vào Kiếm Thập Tam bí cảnh. Tại Kiếm Thập Tam tông môn tàng thư các tầng thứ 3, phát hiện phá toái tiếp nối hư vô, suy đoán Thiên Vân đại lục cùng Kiếm Thập Tam tông môn, tựa hồ không phải bên ngoài lời đồn đơn giản như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Minh cũng không có đem lời nói xong, mà là quan sát Giới Linh chi chủ biến hóa, quả nhiên, Giới Linh chi chủ thân ảnh hơi rung hạ. Ta tồn tại bất quá hơn 3000 năm, nhưng mà chủ ta vẫn lạc thời điểm, đã từng cũng nhắc đến qua chuyện này. Bất quá, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng muốn nói cái gì? Đột nhiên chuyển đề tài, Giới Linh chi chủ đã phát hiện tiểu gia hỏa đang bấy hắn mà nói, bữa hiển không vui, ngựa khí cũng tăng thêm rất nhiều. Giới Linh đại nhân bất giận. Tiểu tử lo âu là kia phá toái tiếp nối hư vô, có thể hay không cùng kia Dạ Vương Văn Nhất Tinh nhặt được 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc có liên quan. Trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, Giới Linh chi chủ biểu tình không có thay đổi, nhưng nó trầm mặc để cho Lãnh Minh mơ hồ suy đoán, Giới Linh chi chủ tựa hồ là biết rõ một ít tình huống, chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó bất tiện tiết lộ. Tiểu gia hỏa ngươi nói tiếp. Tụ cục. Tiểu tử muốn dựa vào thực lực của chính mình, trấn áp thô bạo Cửu Yêu các tộc, thực hiện thống nhất, trực tiếp thành lập Thanh Thiên Yêu Cung. Lại, thực hiện thống nhất sau đó mới có thể trực tiếp đem các tộc huyết mạch hoàn chỉnh, thiên phú thật tốt ứng cử viên vào, càng có thể hợp lý hiệu quả phân phối tài nguyên, thần tốc để cho cựu tộc chân chính quật khởi. Tâm ở bên trong lấy được rồi câu trả lời, liền đem chính mình mục đích chuyến này trực tiếp nói ra, thanh âm vang dội mà nói năng có khí phách. Giới Linh chi chủ lần nữa trầm mặc một lúc lâu, bất đồng là nó tầm mắt tựa hồ vẫn không có ly khai Lãnh Minh, càng giống như là muốn đem Lãnh Minh tâm tư nhìn thấu. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện. Tựa hồ làm ra gian nan quyết định, suy nghĩ rất lâu, Giới Linh chi chủ rốt cuộc mở miệng, nhưng ngựa khí nhưng có chút lạnh bớt. Giới Linh đại nhân mời nói, cất giữ cựu tộc huyết mạch, hãy để cho cựu tộc nắm giữ quyền tự chủ lợi. Giới Linh đại nhân, ta có thể đáp ứng ngài cất giữ cựu tộc huyết mạch, về phần để cho cựu tộc tự chủ chứ sao? Ta chỉ có thể nói để bọn hắn các lĩnh một cung chi chủ, quản lý mình tộc đàn, nhưng một phần của Thanh Thiên Yêu Cung dưới quyền quản hạt. Lãnh Minh sau khi nói xong, lặng lặng chờ đợi. Giới Linh chi chủ lại một lần nữa lọt vào trong trầm mặc, hơn nữa lần này trầm mặc thời gian dài hơn. Lãnh Minh tự nhiên biết, Giới Linh chi chủ nguyên bản chính là Cửu Yêu các tộc đời trước nơi sáng tạo ra Giới Linh, nó tồn tại chính là vì bảo hộ Cửu Yêu các tộc, đối mặt lựa chọn như vậy nó đương nhiên phải cân nhắc rất lâu. Sở dĩ đem Thanh Thiên Yêu Cung thống nhất cựu tộc sự tình nói ra, cũng là cân nhắc đến nơi này điểm. Mấy ngày nay đến ngoại trừ lượng lớn luyện chế thiên mạch đan cùng huyết yêu đang ra, một mực suy nghĩ cũng là cùng Giới Linh chi chủ lần này thương lượng. Toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đã bị Lãnh Minh là chính mình lãnh địa, tại mình trước khi rời đi, nhất định phải đem Thiên Vân Đại Lục chế tạo thành vô cùng kiên cố một bản tồn tại, đây là chính mình mới có thể an tâm. Chờ thống nhất Thiên Vân Đại Lục sau đó phải làm việc là lại vào Thánh Sơn, biện pháp tra khống chế Thanh Kiếm Thập Tam Tông môn bí mật. Liên theo ý ngươi đi làm đi. Ngươi biết ta tồn tại ý nghĩa, cho nên ta hy vọng ngươi tận lực cho cựu tộc một cái không gian sinh tồn. Rốt cuộc phá vỡ trầm mặc, làm ra gian nan thỏa hiệp, Giới Linh chi chủ đang khi nói chuyện có đến nhàn nhạt yêu thương. Giới Linh đại nhân ngài kính xin yên tâm. Tiểu tử một mực chưa từng nói rõ sự thật, kỳ thực ta là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, phụ thân ta là một vị yêu đế, vì để cho ta hóa linh trọng sinh, mới lựa chọn Thiên Vân Đại Lục. Tiểu tử sẽ thực hiện thống nhất Thiên Vân Đại Lục, cho dù đã thông Cửu Yêu Đảo cùng Thánh Địa Cửu Châu thông đạo, cũng tất nhiên sẽ có quyền nghi chuẩn bị, bảo đảm cựu tộc truyền thừa bất diệt. Ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch. Bên trên bầu trời Giới Linh chi chủ thân hình rung động, nguyên bản mơ hồ khuôn mặt rõ ràng rất nhiều, một đôi to lớn ngân nhãn nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Vâng, hơn nữa còn là Phượng Hoàng nhất tộc trong tử Phượng huyết mạch. Nga. Ta rõ rồi, ngươi cứ việc đi làm đi. Chỉ cần ngươi nhớ lúc trước đáp ứng ta sự tình liền có thể. Âm thanh mở mịt giữa liền biến mất rồi, bên trên bầu trời không còn có giới linh chi chủ cái bóng. Lãnh Minh hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút lắc mình rời đi. Trở lại Tất Phương tộc sau đó, Lãnh Minh cũng không có lập tức bắt đầu chinh chiến chi đồ, mà là nhàn nhã hưởng thụ mấy ngày sinh hoạt, mỗi ngày phụng bồi Tiểu Thanh Thanh chơi đùa, cùng lúc mật thiết chú ý hỏa linh hổ tình huống. Sáng tạo ra hỏa linh hổ sau đó, lần nữa bắt chước làm theo, có thể là liên tục thất bại, cầm trong tay ly hỏa nam mục toàn bộ dùng hết, cũng không có thấy một tia hy vọng. Lúc này mới cảm thán cơ duyên khó tìm, có lẽ trùng hợp là xúc động Kim Ô Vương Viêm, hay không thì không thể nào có thể thành công ngưng tụ ra hỏa linh hổ. Tiếp theo nơi có thất bại đều có một cái chỗ giống nhau, đó chính là hỏa diễm thuần túy là Phượng Hoàng chân hỏa, không có từng tia Kim Ô Vương Viêm xen lẫn trong đó. Suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó sau đó, đối với hỏa linh hổ càng để ý, cũng phát hiện hỏa linh hổ tựa hồ cũng nhanh muốn thức tỉnh, lúc này mới chậm trễ chinh chiến ngày tháng. Trong lúc Triệu Hoán Vạn Thôn đến trước, phân phó hắn hội thoại toàn bộ Thanh Thiên Cung chi nhân tăng thêm tốc độ tu luyện, càng phải là đem kia dị tộc thể xác hoàn mỹ khống chế. Trong lòng vẫn đối với đây sáu xương bắt mục, song ngạc hai lô thai, bốn chân tám cánh tay dị tộc cảm thấy kỳ quái, lại suy đoán kiếm thập tam tông môn vẫn lạc, thậm chí cùng này dị tộc có liên quan. Cũng chính bởi vì có suy đoán như vậy, mới quyết định ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp lại tiến vào kiếm thập tam bí cảnh bên trong tìm tòi kết quả. Hơn nữa phân phó Vạn Thôn cho mình đưa tới một cụ dị tộc thể xác, mấy ngày nay mỗi ngày đêm đến chi, chờ Tiểu Thanh Thanh chìm vào giấc ngủ sau đó, Lãnh Minh liền sẽ rời đi, một mình đi tới đan phòng, cẩn thận nghiên cứu, càng là nghiên cứu, càng là khiếp sợ không thôi. Thâm sâu cảm giác loại đáng sợ này thể xác, không chỉ là cường hãn, thậm chí có ẩn nút năng lượng thật lớn ở tại trong, chỉ là hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, mới có thể là hiện tại lúc ban đầu trạng thái. Đã nhận được đáp án này sau đó, Lãnh Minh liền lần nữa liên hệ Vạn Thôn, đem nơi có dị tộc thể xác thu hồi lại, muốn đích thân nghiên cứu và cải tạo những dị tộc này thể xác. Sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì một lần thí nghiệm bên trong, phát hiện một cái trọng yếu bí mật. Chương 616, chuẩn bị chinh chiến. Đối với đây sáu sừng bắt mục, song ngạc hai lô thai, bốn chân tám cánh tay dị tộc quỷ dị địa phương, cũng là tại mình ma long song cốt thủ sen chạm hạ mới phát hiện. Tiếp xúc trong nháy mắt liền cảm thấy mỗi một bộ thể xác, tựa hồ có đến khác thường dao động, nếm thử đem ma ngục hỏa cùng tiếp xúc, phát hiện dị tộc thể xác đối với đây băng viêm cực hàn chi lực tựa hồ có đến cộng minh. Lập tức liền lớn gan suy đoán, mới có thể hấp thu thuộc tính chi lực, lấy ra 9 loại thuộc tính linh tinh, phân biệt bóp nát để luyện, đem thuộc tính linh lực chuyển vào thể xác bên trong. Quả nhiên trong nháy mắt liền bị dị tộc thể xác hút vào trong thân thể, hơn nữa cho Lãnh Minh cảm giác là một loại như đói như khát, càng có vui mừng tiếng chấn động. Tại Liệp Ma chi nhãn tử tế quan sát hạ, cư nhiên phát hiện những dị tộc này thể xác huyết nhục có thể hấp thu đủ loại thuộc tính lực lượng, lại sẽ đem thuộc tính lực lượng hòa tan ở tại trong máu thịt. Phát hiện đây khiếp sợ bí mật sau đó, đem một cụ thể xác dung nhập vào 9 loại thuộc tính linh lực, y phục sau đó lấy linh thức thúc dục, quả nhiên phát hiện có thể nắm giữ khống chế 9 loại thuộc tính lực lượng, cái này khiến Lãnh Minh rất cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng mừng rỡ không thôi. Trải qua một đêm nhiều loại đủ loại nếm thử sau đó, thăm dò những dị tộc này thể xác chỗ thân bí, càng là tại dung nhập vào mình chân huyết sau đó, lại sinh chi lực tăng lên gấp 3 có thừa. Có được loại này một nhánh đáng sợ dị tộc quân đội, Lãnh Minh quyết định đem cổ lực lượng kinh khủng này giao cho Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi, từ bọn hắn tự mình bồi dưỡng, bất quá nhị nữ chính là hy vọng giao cho mỗi người con gái. Suy nghĩ một phen sau đó, rút ra 3-4 cụ dị tộc thể xác, giao cho Thác Ba Tháp Nhĩ một cụ để cho luyện hóa dung hợp, lại giao cho Thiên Độc Tam Tướng hộ vệ mỗi người một cụ, hơn nữa ban thưởng cho bọn hắn điều khiển chi thuật, và làm sao nuôi những này khủng bố dị tộc thể xác. Cái khác tạm thời do mình bảo quản, chờ chân chính tách ra đủ số lượng, lần nữa nó từng cái một tăng lên tới yêu vương cảnh, sau đó sẽ rút ra một cụ lấy ra làm thí nghiệm, nếm thử để cho đột phá đến thiên yêu cảnh, muốn nhìn một chút có thể hay không được Thiên Vân Đại Lục pháp tắc loại trừ, đây mới là Lãnh Minh cuối cùng mục đích. Hết thể đều tại đều đâu vào đấy theo như kế hoạch mình tiến hành, hiện tại 9 thuộc tính linh tinh đủ mình đột phá đến thiên tiên cảnh, hơn nữa trong tay còn có một giọt yêu đế cấp băng viêm kỳ lân chân huyết. Một khi thời cơ chín muồi, tùy thời có thể tấn cấp, tùy thời có thể đột phá. Đến lúc đó, cũng thật là mình ly khai Thiên Vân Đại Lục, bước lên hành trình mới thời điểm, bất quá kiếm thập tam bí cảnh mình vẫn là quyết định muốn đi một chuyến. Thiếu gia, Thiên Độc, hai quỷ cùng Hồng Dạ nhận lấy Lãnh Minh ban cho bí thuật ngọc phù, kích động không thôi, trong lúc nhất thời lời nói tối nghĩa. Đây là nhân loại không gian pháp thuật, trải qua ta thôi diễn hơi chút rồi sửa đổi, phối hợp đây dị tộc thể xác liền có thể thúc dục không gian pháp thuật, về phần cái khác thuộc tính lực lượng các ngươi dung hợp sau đó liền có thể tự hiểu. Vẫy tay tỏ ý ba người không cần đa lễ, Lãnh Minh đem ba người coi như là thủ hộ thân nhân mình thân vệ, không muốn để cho ba người thấy quá mức sinh phân. Tha hương gặp cố nhân vốn là đúng là hiếm thấy, huống chi mình còn trải qua ba người ân tình, mấy tháng qua sống chung phía dưới, càng là hiểu rõ rồi ba người tính tình, đây mới khiến Lãnh Minh chân chính đem ba người coi là thân vệ, lại tiến vào mình trong trạch viện. Tam tướng hộ vệ tại Tất Phương nhất tộc trong, dần dần cũng bị tiếp nạp, hướng theo Lãnh Minh quật khởi mạnh mẽ, song phúc xa càng đối với tam tướng coi trọng, ba đem đẳng cấp bây giờ đã đột phá đến yêu soái cảnh sơ cấp, đây cũng là Tất Phương xa vì ba người cung cấp lượng lớn tài nguyên mới có thể như thế. Hu. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn đến ba người dừng lại mấy hơi thở thời gian. Ba người các ngươi phải nhanh một chút tăng thực lực lên, hy vọng trong thời gian ngắn nhất tấn thăng yêu vương cảnh, khi đó các ngươi mới là đối với ta tốt nhất hồi báo. Dù sao thống nhất thiên vân đại lục sau đó, ta liền lúc nào cũng có thể ly khai mảnh thiên địa này, ta vợ vẫn là phải do các ngươi tới nhiều hơn bảo hộ, hiểu chưa? Chúng ta thể sống chết thủ hộ đại nhân gia đình. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh tiếp tục nói, đi thôi. Về phần tương lai làm sao an bài các ngươi, ta sẽ kế hoạch. Lúc hoàng hôn, hỏa linh hổ rốt cuộc tỉnh lại, mà còn chờ bậc lại đã đạt tới yêu xoáy cấp, chỉ là không cách nào hóa hình mà thôi. Chủ nhân, hỏa linh hổ rút lại yêu linh thể, hóa thành 5m kích thước, cung kính lại thân mật nằm ở Lãnh Minh chân trước. Về sau liền gọi ngươi hỏa tử đi. Mặt tươi cười, còn có một màn nhớ lại đầy tại trong hai mắt, Minh Oan tay sờ soạng lửa cháy linh hổ cái chán. Ông ngong ngong. Tiểu Vũ cùng Ma Đại Ma Nhị hai huynh đệ tất cả đi ra vây bắt tiểu gia hỏa quan sát hồi lâu, rất nhanh liền đánh thành một phiến, trở thành đồng bạn. Đáng tiếc hỏa tử tồn tại quá mức đặc biệt, không thể thay đổi nó nhận chủ, không thì để lại cho Vi Vi hài tử, cũng là một cái không tồi bồi bạn. Cười nhìn đến bốn người tại trong đan phòng chơi đùa, trong lòng tự nói. Kim Ố Vương hỏa cùng Cửu Thiên Tử Viêm dung hợp sản sinh ra hỏa linh hổ, căn bản không thể đón thêm được lại lần nữa nhận chủ, mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá cũng mừng rỡ không thôi. Sẽ để cho hỏa tử bồi bạn mình chinh chiến cả đời đi. Hỏa tử hai con mắt răng nhọn, sắc bén hổ trảo, thật dài màu tím đen cái đuôi, không thể nghi ngờ không tỏ rõ đó là Kim Ô Vương Viêm tồn tại. Liệp Ma Chi nhãn quan sát sau một hồi lâu, đối với hỏa tử chiến lực có một cái dự đoán, mà đối với đặc biệt tồn tại, đã áp đảo linh thể hòa hồn thú bên trên, đây từ tam viêm kết hợp, hợp với hồn thạch luyện chế sinh ra hỏa tử, hẳn thuộc ở tại thiên địa linh vật phạm chủ. Ông. Phốc phốc. Khiếp sợ luôn là liên tục xuất hiện. Hướng theo ba cái kiếm linh lăng không tung bay treo chọc hỏa tử, phẫn nộ tiểu gia hỏa rung động giữa đột nhiên lưng mọc song rực, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, để cho cách đó không xa Lãnh Minh lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống. Nhìn đến hỏa tử sau lưng xích kim song rực, càng là trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là xích kim song rực bên trong có đến mơ hồ tím đen chi sắc. Chúc mừng chủ nhân. Lãnh Minh cười một tiếng cũng không trả lời tiểu đằng mà nói, ngược lại là nhớ lại cửu lão, lúc trước mỗi lần có nghịch thiên cơ duyên lúc. Cửu lão tổng sẽ ra đùa giỡn chửi một câu tiểu tử thúi. Hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, nhất thời còn không thích hợp lắm, càng có nồng đậm tư niệm chi tình. Hống hống hống. Rầm rầm rầm. Chơi chơi chơi rời khỏi chân hỏa, tiểu hỏa từ miệng phun liệt diễm trực tiếp đánh về ba cái kiếm linh, bất đắc dĩ nó thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, lại kiếm linh tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào đuổi theo. Chủ nhân, ba người bọn hắn bắt nạt ta. Rốt cuộc bỏ công kích, vẻ mặt tủ rũ chạy về đến Lãnh Minh trước người. Nằm ở chân trước không ngừng làm nũng. Bọn hắn giống như ta, đều là bọn ngươi kèm, sẽ không khi dễ ngươi. Bất quá ngươi muốn mau mau lớn lên, chỉ có lớn lên mới có thực lực đi lấn vác ba người bọn hắn. Bật cười không thôi, vuốt ve tiểu tử tử, trong lúc bất chợt nghĩ tới nó đặc biệt tồn tại, liền lấy ra ba món đồ đặt ở trước mặt nó. Hôn thạch, hỏa thuộc tính linh tinh, còn có lục đạo luân hồi đan. Tiểu hỏa tử trong nháy mắt liền ha ha há mồm, trực tiếp đem hồn thạch cùng hỏa thuộc tính linh tinh nuốt xuống. Không đến 10 hơi thở thời gian liền chìm vào giấc ngủ, bị Lãnh Minh thu vào cựu chỉ phượng giới trong đó. Xem ra hỏa tử là ta cũng như thế, đều không có thuộc về mảnh thiên địa này, lục đạo luân hồi đạo mang theo mang thiên địa chi lực, đối với nó không hề có một chút tác dụng. Thoáng nghỉ ngơi một hồi sau đó, cặp mắt hơi rút lại, ngẩng đầu nhìn lên đến tinh không, thật lâu không nói. Ba cái kiếm linh cũng đã lặng lẽ trở về mỗi người cư thân chỗ, để cho chủ nhân mình yên tĩnh trầm tư. Chương 617, chuẩn bị chinh chiến. Suy nghĩ một mực dừng lại ở làm sao có thể càng tốt hơn càng hữu hiệu lợi dụng dị tộc thể sắt trên, thật lâu tính toán, trong lúc bất chợt cặp mắt thoáng qua hưng phấn một vệt quan mang. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt phía trước Lãnh Minh liền xuất hiện 9 bộ 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lô thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc thể xác, mỗi cái thân hình điêu luyện, 2 mét thân thường, khủng bố tướng mạo, lại thêm 8 tuổi trỏ 4 đầu gối song vai, còn có 4 chân trước sắc nhọn chân sau nơi, đều có đến đen tuyền đen nhánh cứng rắn gai xương. ngắn mà bất quá tấc hơn, nhưng tản ra lạnh buốt mà sắc bén hàn ý. Tiểu Vũ lấy ra 9 bộ dị tộc thể xác sau đó, Lãnh Minh trực tiếp triệu hoán Tiểu Vũ, thanh âm hưng phấn mang theo chút rung động. Chủ nhân, Tiểu Vũ, cho ngươi tìm 9 cái nhục thân, ha ha ha, ngươi đi thử một chút. Hưng phấn giữa đưa tay chỉ 9 bộ dị tộc thể xác, trên mặt càng là mừng rỡ vẻ kỳ vọng nồng nặc. Tiểu Vũ sửng sốt một hơi thở, theo sau trên mặt liền có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nụ cười. Ong ong ong. Trong chớp mắt, Tiểu Vũ cửu đạo linh thể toàn bộ tiến vào dị tộc thể xác bên trong, Lãnh Minh đã mở ra Liệp Ma chi nhãn, chăm chú nhìn mỗi một bộ dị tộc thể xác, cùng lúc không ngừng cùng Tiểu Vũ trao đổi, như thế rất nhỏ nếm thử kéo dài tới tận một canh giờ. Chủ nhân, đây là cho ta sao? Một giờ nếm thử sau khi kết thúc, Tiểu Vũ tựa hồ sâu yêu thích những này thể xác, có thể chân chính nắm giữ nhục thân, thử lần đầu tiên chân chính tồn tại mùi vị, kích động phấn khởi chi tình không cần nói cũng biết. Hửm, cho ngươi. Bất quá hiện tại những dị tộc này thể xác đẳng cấp đều quá thấp, cần phải thật tốt nuôi, về sau ngươi mang theo bọn hắn tiến vào cựu chỉ gió giới đi. Ngược lại ngươi muốn lấy cái dạng gì hình thái ra đều có thể tự lựa chọn. Khắp khuôn mặt ý nụ cười đủ để bày tỏ Lãnh Minh tâm tình lúc này. Một phen thí nghiệm xuống sau đó, chứng thực trong lòng suy đoán, không nén nổi vui vẻ. Tiểu Vũ tuy là kiếm linh, chính là một loại đặc biệt tồn tại, lấy mình huyết mạch chi lực cùng cựu pháp ngưng tụ mà sinh, càng là mình phân thân tồn tại. Mấu chốt nhất là Tiểu Vũ phá vỡ cực chín số lượng, nắm giữ 10 đạo linh thể, tại thức hải mình tử phượng trong nguyên thần, thật sớm liền thu nạp rồi một cụ Tiểu Vũ linh thể. 10 bộ linh thể tâm thần tương thông, ký ức đồng bộ, cho dù gặp phải bết bát nhất kết quả, chỉ cần có trong nguyên thần linh thể không có vấn lạc, Tiểu Vũ chính là vĩnh sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân cũng không có vấn lạc, không đối với một điểm này Lãnh Minh trong lòng vẫn có tự tin, Phượng Hoàng huyết mạch cửu đầu điều huyết mạch chi lực, 9 lần dục hỏa trùng sinh bí thuật, nếu muốn chân chính giết chết mình rất khó. Mà Tiểu Vũ chiến lực cùng mình tương đương, đối với cửu pháp khống chế càng là so với chính mình điều tra một bậc. Với tư cách bồi bạn mình đồng bạn, nguyên thần bản thân bên trong thu nạp Tiểu Vũ linh thể, khả năng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hiu hiu. Ma đại cùng ma nhị hai huynh đệ cũng chạy ra, ánh mắt hâm mộ nhìn đến 9 cái dị tộc thân ảnh, quan sát giữa thân hình đều có chút hơi run rẩy. Ha ha, hai người các ngươi hiện đang tạm thời không thể nào dung nhập vào, Tiểu Vũ bởi vì kỳ đặc thù tồn tại, cho nên mới có thể dung hợp điều khiển những dị tộc này thể xác. Khẽ mỉm cười, Lãnh Minh đem hai huynh đệ kéo qua đây, ngôn ngữ bình thản an ủi. Chủ nhân, tương lai chúng ta cũng có khả năng nắm giữ thân thể huyết nục sao? Trong miệng một lời khẩn thiết thanh âm hạ, càng có mong mỏi chi tình, ma đại ma nhị gắt gao tựa sắt trong ngực Lãnh Minh. Yên tâm đi. Vạn giới bên trong tất nhiên sẽ có biện pháp, nếu có một ngày tìm được biện pháp, ta nhất định sẽ cho hai người các ngươi tìm tới hai cổ thượng hạng thân rồng, để các ngươi chân chính nắm giữ thân thể huyết nục. Gật đầu một cái, Lãnh Minh ngược lại hy vọng có thể tìm đến làm như vậy pháp, có lẽ khi đó cửu lão cũng sẽ... Tiểu Vũ có thể dung hợp khống chế những dị tộc này thể xác, cái này không thể nghi ngờ chính là mình có được 9 bộ chân chính phân thân, hơn nữa còn là cường đại dị thường phân thân, càng là có 9 thuộc tính chi lực phân thân. Lại, cho dù những dị tộc này thể xác trong chiến đấu bị hủy diệt, còn có cửu đạo Tiểu Vũ linh thể phân thân tồn tại, tựa hồ hết thể những thứ này kết hợp lại, mình chiến lực trong nháy mắt liền có bước nhảy vọt chất lượng. Xem ra là cần bắt đầu thu thập hoặc là làm cho này 9 bộ phân thân chế tạo một ít thần binh lợi nhận rồi. Đang cân nhắc, đã bắt đầu cân nhắc binh khí cùng công pháp sự tình, hít sâu một hơi, hai con mắt có đến mơ hồ hừng quang. Tiểu Đằng, tương lai có một ngày, nếu như tìm được phương pháp, ta sẽ trả ngươi một cái tự do. Ma đại cùng ma nhị trở về ma long song cốt kiếm, trong lúc bất chợt nghĩ đến đi theo mình hơn 5 năm Tiểu Đằng, không nén nổi cảm giác có chút áy náy, trong lòng cũng hy vọng có một ngày có thể cho Tiểu Đằng một cái mình chi thân. Không, ta đã thành thói quen cùng chủ nhân chung một chỗ. Cùng chủ nhân dung hợp với nhau sau đó càng là cảm thấy thế giới bên ngoài quá vô vị, hơn nữa ta vĩnh viễn không cần lo lắng mình biết vẫn lạc, khà khà khà khà. Trong thức hải vang lên Tiểu Đằng nhu thuận âm thanh, tuy rằng mang theo nhiều chút bướng bỉnh, lại khiến cho Lãnh Minh tâm lý ấm áp. Nhìn đến Tiểu Vũ tự nhạc vô cùng bộ dáng, Lãnh Minh nghĩ đến càng nhiều là mình chiến lược đề thăng, lúc này những này đặc biệt dị tộc, đã để cho Tiểu Vũ có kim tiền thoát sắc vô liếng. Hơn nữa mình tùy thời có thể tiếp quản Tiểu Vũ, khi đó liền sẽ là 9 bộ phân thân. Lại thêm mình dung hợp một cụ dị tộc thể xác, thật là dù ai cũng không cách nào phân rõ kia một cụ mới là chân chính mình. Chủ nhân, ngài nói Tiểu Vũ tương lai có thể hay không lần nữa chia ra rất nhiều linh thể a? Hí! Tiểu Đằng đột nhiên phỏng đoán, để cho Lãnh Minh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi nhấc lên ngút trời chi sóng, suy nghĩ cũng tung bay theo. Bắt! Đột nhiên một cái vang lên giòn giã, Lãnh Minh chụp bắp đùi mình một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chủ nhân, ngài làm sao? Cách đó không xa chín bộ dị tộc quay đầu đồng loạt nhìn về phía Lanh Minh, bị đây một cái đột nhiên vang lên giòn ra đánh gãy. Không việc gì, ta chỉ là nghĩ đến rồi một ít chuyện, bản thân ngươi chơi đùa trải nghiệm những này thể sắp đi. Sau khi nói xong, liền cùng Tiểu Đằng lần nữa trao đổi. Tiểu Đằng, ngươi vừa mới phỏng đoán ta cảm thấy thật có khả năng, hiện tại cửu pháp thanh vân kiếm đã là 729 lưỡi dao, nhưng lần này Tiểu Vũ thức tỉnh chỉ là lĩnh ngộ chín thuộc tính lực lượng khống chế, càng là chia ra thành cửu đạo linh thể, như vậy rất có thể lần sau Tiểu Vũ tấn cấp sau đó, liền sẽ tụ cục. Trong lòng phỏng đoán đến nếu như Tiểu Vũ chia ra thành 729 cụ phân thân, thật là kinh khủng bực nào. Không đúng, cảm xúc mạnh mẽ qua đi, mấy hơi sau đó Lãnh Minh liền hủy bỏ mới vừa rồi cùng Tiểu Đằng phỏng đoán, trong lòng trong nháy mắt chắc chắn Tiểu Vũ sau đó khả năng cũng sẽ không bao giờ phân chia linh thể. Cựu pháp thanh vân, cựu pháp chi lực, 9 bộ linh thể, phối hợp mình huyết mạch chi lực, phá vỡ 9 chi cực hạn, đã là 10 bộ linh thể, đã không thể nào lại đột phá rồi. Chủ nhân, Tiểu Đằng cảm giác được lạnh tiếng tâm tình chập chờn, không hiểu hỏi. Ha ha, không việc gì, về sau chuyện về sau xem đi. Nghĩ quá rồi cũng không khác nào lãng phí tinh lực, có lẽ ngoài ý muốn mới là kinh hỉ nhất. Chỉ là nở nụ cười, liền không tiếp tục tại việc này là quá mức dây dưa, chuyển thân bắt đầu quan sát chín cái dị tộc. Tiểu Vũ, ta muốn khống chế ngươi rồi. Đứng dậy hướng đi Tiểu Vũ, chú ý Tiểu Vũ phụ cận, Lãnh Minh muốn thể nghiệm một chút những dị tộc này thân thể, thuận tiện hiểu rõ hơn một phen. Chương 618, cung. Đêm khuya chỉ có nguyệt đề, Lãnh Minh hưng phấn không thôi, trực tiếp mang theo Tiểu Vũ đi thẳng tới Cửu Yêu đảo trung tâm hòn đảo khối kia thuộc về Thanh Thiên Yêu cung lãnh địa. Tiểu Vũ, đây là bí thực, ta cho ngươi thời gian, ngươi ở nơi này trước tiên săn giết đủ yêu thú huyết nục, nuôi ngươi 9 bộ thể xác, còn có ta đây một cụ thể xác. Đây là thú hoàn giới, ngươi giữ gìn kỹ, đem ta này là thể xác trực tiếp thu vào đi. Dừng lại một chút sau đó, tiếp tục nói, bí thực là dùng để ra vào nơi này và Thiên Yêu mộ địa sử dụng, nếu như tại đây yêu thú huyết nục đã không cách nào thỏa mãn những này thể xác huyết mạch, như vậy ngươi trực tiếp đi tới Thiên Yêu mộ địa, lúc nào đây 10 bộ dị tộc thể sắc toàn bộ tấn cấp đến yêu vương cảnh, ngươi liền ra. Chủ nhân, ngài là nói muốn ta tiến vào Thiên Yêu mộ địa đi săn giết. Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, không biết bản thân chủ nhân muốn làm gì, bất quá luôn cảm giác tựa hồ rất trọng yếu. Vâng, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như những dị tộc này thể sắc toàn bộ tấn cấp đến yêu vương cảnh, như vậy chúng ta tương đương với có 10 cái yêu vương cảnh kiên giáp phòng hộ rồi. Cười ha ha một tiếng, Lãnh Minh hướng về phía Tiểu Vũ giải thích, Tiểu Vũ nghe trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Vũ nhất định sẽ nỗ lực săn giết. Chỉ bất quá, kia bao lâu thời gian a? Đang khi nói chuyện Tiểu Vũ phiền muộn lên, tấn cấp sự tình hẳn là chuyện dễ, chủ nhân mình bây giờ còn chưa có đột phá tấn cấp đi. Đi thôi, có thể sẽ có kinh hỉ cũng khó nói, tối đa tháng 3, nếu tháng 3 vẫn không có đột phá tấn cấp, đến lúc đó ngươi thẳng tiếp ra liền có thể. Vỗ vỗ Tiểu Vũ bả vai, cảm thụ được dị tộc thể sắc cường tráng, trong lòng sớm có suy đoán, bất quá nhưng không có nói gì nhiều, chỉ là để phân phó Tiểu Vũ đi làm liền có thể. Tiểu Vũ hiểu rõ. Chủ nhân, ngài nếu như chinh chiến cửu tộc, thống nhất cửu yêu đảo nhất định phải mang theo Tiểu Vũ hy vọng tại bên người ngài. Ha ha, đi thôi. 3 tháng ngươi tận tình săn giết, 3 tháng thời gian vừa đến ngươi trở về liền có thể, thiết lập Thanh Thiên Yêu cung ta nhất định sẽ mang theo ngươi đi chinh chiến cửu tộc. Cười sau khi nói xong, Lãnh Minh biến mất. Tất cả giao cho Tiểu Vũ đi, mình có thể nhiều vọt ra chút thời gian đến bồi bồi Tiểu Thanh Thanh, đồng thời phân tích kế đó thôi diễn phá thiên kiếm trận. Trở lại đan phòng sau đó, một bình trà nóng uống xong, Lãnh Minh mới thu thập lại tâm tình hưng phấn, bắt đầu chậm rãi trầm tư. Sáng sớm hôm sau, thật sớm liền chờ Tiểu Thanh Thanh, cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng sau đó, Tiểu Thanh Thanh trực tiếp cơi thác ba tháp nhĩ đi chơi, căn vốn không muốn làm cho mình cái này làm cha bồi, không nén nổi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Minh ca, Tiểu Bảo trưởng thành thật nhanh a. Nhìn đến Lãnh Minh biểu tình, Tất Tuấn che miệng mà cười, đem lời để rời đi chỗ khác. Đúng a. Cũng không biết ta Tiểu Thiên Ngữ cao già chưa. Còn có cái kia ta không thấy mặt hải tử, nghĩ đến hiện tại đã là ra đời. Nhìn về chân trời biến mất không còn tâm tích Liệp Ma Khuyển, Lãnh Minh mới quay đầu lại, trong hai mắt sung mãn vô hạn tư niệm chi tình. Minh ca ngươi cũng không nên nóng lòng, ngươi không phải nói thống nhất Cửu Yêu đảo sau đó, liền sẽ chọn 100 người. Dốc hết tài nguyên cũng muốn đưa bọn họ đẩy thăng đến Thiên Yêu cảnh, khi đó liền có thể mở ra một đầu tiếp nối Thiên Vân Thánh Địa Cửu Châu lối đi sao? Thấy Lãnh Minh phiền muộn buồn, Tất Tuấn ôm Lãnh Minh cánh tay, đem đầu tựa vào trên vai hắn, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi. "Vâng, 3 tháng sau ta liền sẽ bắt đầu thống nhất Cửu Yêu đảo, thiết lập Thanh Thiên Cung." Kiên định có lực, càng là có một cổ bàng bạc chi khí, Lãnh Minh nghiễm nhiên thấy được thời gian cấp bách, bất luận 3 tháng 10 bộ dị tộc thể xác sẽ tấn cấp đến loại nào đẳng cấp, thống nhất cửu yêu đảo sự tình thì sẽ không lại trì hoãn. Đúng rồi Minh ca, thừa dịp hiện tại ngươi thời gian không chơi đùa, không bằng đi trọng Minh tộc nhìn một chút vi vi đi. Nàng hiện tại hẳn đúng là rất nhớ ngươi đi qua bồi bồi nàng. Khu. Đối mặt tiểu bảo quan tâm, Lãnh Minh vẫn còn có chút lúng túng, chỉ là gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Trọng Minh tộc tộc trưởng khách đường, chỉ có Trọng Anh Cửu một người tiếp đãi, liền bên cạnh nô buộc cũng một cũng không có. Lãnh Minh cười ha hả đến nhìn chằm chằm cái này tức phóng khoáng lại hẹp hòi lao ra tử là dở khóc dở cười. Minh Nhi, ngươi cái này có phải hay không có chút ít rồi, liền 2 vạn thiên mạch đan. Ra ra, đây đã không ít, nguyên bản ta luyện chế là vì cựu tộc, đây cũng là ta đáp ứng giới linh đại nhân, nếu như lại cho ngài, đến lúc đó ta lại không có cách nào dặn dò. Trọng Anh Cửu bĩu môi, vẻ mặt không tin bộ dáng, nhưng cũng nhìn ra được tiểu tử thúi này là quyết tâm không còn sẽ cho mình rồi. Trong lòng vui chuyển giữa liền lại nghĩ tới chuyện trọng yếu. Khúc khục. Vậy cái lần trước ta tại Tất Lao Quỷ chỗ ấy, hắn mời ta uống một loại rượu, thật là hiểu được vô cùng a. Thật giống như gọi thế nào ba? Cái gì tiên say? Ra rồi, nhìn một chút chi nhớ này, chính là hảo cái này, còn không nhớ được tên rượu, thật là. Đúng rồi, Minh Nhi ngươi không phải cũng thích uống rượu sao? Nay thiên gia gia ta mời ngươi uống một chút chúng ta trọng minh tộc ngọc nước miếng hoa. Truy. Ệ nù ạ toại hí. Hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng Lãnh Minh tâm lý mà lại bị đây tiểu lão đầu làm cho chọc cười, đóng lại, hay là uống mình đi. Ra ra, từ trước ta đến cửu yêu đảo thời điểm, cũng không có nhiều dự trữ, tại đây còn có 30 vỏ, xin ngài nhận lấy thưởng thức. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh liền lấy ra 30 vỏ ba tiên say, Trọng Anh Cửu cặp mắt hơi sáng lên, tại Lãnh Minh ngẩng đầu trong nháy mắt, sắc mặt đã khôi phục lại mừng rỡ cùng ngạc nhiên, không có lúc trước đắc ý cùng vẻ giảo hoạt. Nha. Đây chính là truyền thuyết kia trong ba tiên say. Kia ra ra ta đúng là được ăn ngon rồi, cháu gái của mình con dễ đưa tới ta chính là thu nhận a. Ha ha ha. Đang khi nói chuyện đem 30 vỏ ba tiên say thẳng tiếp thu vào, trên mặt chính là mang theo tự nhiên nụ cười, tựa hồ hết thảy đều là như người thường một bản đi đi lại lại thân thích một dạng, không có một tia cố ý cảm giác. Ấy, cái kia ra ra, ta muốn đi xem VV. Hảo hảo hảo, đi, ta mang ngươi tới. Vừa vặn ta cũng nhìn nàng một cái thai giống như thế nào. Được vô số thứ tốt, gõ một khoản lại một bút, lúc này đã vô cùng hài lòng, tự nhiên tâm tình sảng khoái, Lãnh Minh trong lòng cũng chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, ai bảo hắn là vi vi ra ra, tại mình tiến vào khách đường chỉ có Trọng Anh Cửu một người thời điểm, cũng đã đoán được hiện tại cục diện. Minh ca, ngạc nhiên kích động Trọng vi vi, không nghĩ đến Lãnh Minh lại có thể biết qua đây, đây quá ngoài ý muốn rồi. Khu, khu, khu, ấy. Cái kia VVA, Minh Nhi một đường vất vả, mới vừa đến chúng ta trọng minh tộc, ra ra ta một khắc cũng không có dám ngừng nghỉ, trực tiếp liền dẫn hắn tới rồi. Minh Nhi vừa vặn trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, qua đây cùng ngươi ở hơn 3 tháng thời gian, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi an bài tối hôm nay dạ yến. Trọng Anh Cửu ho nhẹ một tiếng, quay đầu giữa đối với Lãnh Minh chen lấn lại ánh mắt, biểu đạt một cái để cho người phối hợp biểu tình, để cho Lãnh Minh cười khổ gật đầu một cái. Lúc này mới né người trở thành chính thức. Cười quan sát mấy lần Trọng Vi Vi, dứt lời tỏ ý hai người không cần đưa tiễn, cười một mình đi ra ngoài. Chương 619, Cung. Thật là thần bí linh vật A. 2 tháng sau, Trọng Minh tộc Trọng Vi Vi trong trạch viện, trong vườn hoa một cái 10m hỏa linh hổ cô độc từ lăn lộn trên mặt đất chơi đùa, phi thường cao hứng. Minh Nhi, Vi Vi mang ngươi cũng là con gái sao. Quay đầu giữa Lãnh Minh trong lòng liền cảm giác Vi Vi ra ra lại phải diễn lại cho cũ, trong lòng cười khổ. Nhưng không thể không bội phục Vi Vi ra ra cơ trí cùng lão đạo, biết rất rõ ràng rồi mang là con gái, hết lần này tới lần khác cố ý vừa nói, đơn giản chính là coi trọng trong hoa viên chơi đùa hỏa linh hổ. Hỏa tử hiện tại đã đột phá đến yêu tổ cảnh sơ cấp, tuy rằng phục dụng không ít hồn thạch cùng hỏa thuộc tính linh tinh, bất quá tấn cấp tốc độ có thể nói chi thần tốc. Ra ra, lửa này linh hổ là ta tình cờ dùng hồn thạch luyện hóa mà ra, sau đó dốc hết toàn bộ tài nguyên không còn có luyện hóa ra một cụ, tồn tại nghiễm nhiên tại vượt qua thiên địa linh vật. Căn bản là không có cách nhận chủ, không thì ta phi thường nguyện ý để lại cho ta cùng Vi Vi con gái. Khúc khục. Vậy cái Minh Nhi, ngươi nghĩ quá rồi đi. Ra ra ta chính là hỏi một chút Vi Vi nghi ngờ rốt cuộc là Nam Hải hay là con gái. Trọng Anh Cửu hơi có vẻ lúng túng ho nhẹ 2 tiếng, nụ cười trên mặt cũng mang theo một tia cứng ngắc, bất quá ngựa khí cũng rất kiên định, âm thanh càng là cởi mở tự nhiên. Ta sẽ vì tiểu gia hỏa tìm một cái háo chiến sủng toa kỵ, đúng rồi, ra ra. Tiểu gia hỏa danh tự còn chưa khởi đâu. Chỉ là nở nụ cười, Lãnh Minh liền đổi một đề tài nhìn về phía Trọng Anh Cửu. Minh Nhi, gia gia có một không tình chi tình, không biết có nên nói hay không. Trong lúc bất chợt Trọng Anh Cửu khách khí rất nhiều, hơn nữa trong hai mắt có đến khẩn cầu chi sắc, đây ít có động tác biểu tình, để cho Lãnh Minh nhớ lại nhạc phụ mình Lôi Thiên Lôi. Gia gia không cần khách khí, nếu như muốn đem tiểu gia hỏa ở lại Trọng Minh nhất tộc, tự nhiên có thể, họ sao cũng có thể họ nặng. Khẽ mỉm cười, bưng lên trà thơm khẽ nhấp một cái, liếc trong mắt nhìn thấy Trọng Anh Cửu ngây người, Lãnh Minh nhưng trong lòng thì cười. Minh Nhi, tối nghĩa lời nói mang theo khàn khàn cùng kích động, đang khi nói chuyện thân hình càng là có đến khẽ run, Trọng Anh Cửu làm sao cũng không nghĩ đến mình còn chưa há mồm muốn nhờ sự tình, lại bị Lãnh Minh đoán được, lại không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống. Ha ha ha. Đột nhiên Trọng Anh Cửu hưng phấn phá lên cười, đem cách đó không xa hỏa tử cũng sợ hết hồn, không rõ vì sao nhìn lại. Ông. Ngay tại Trọng Anh Cửu cười to không thôi thời điểm, đột nhiên có đến một hồi không gian ba động, còn có cường đại khủng bố yêu khí ầm ầm quyển vân căn quét, chỉ là trong nháy mắt tất cả liền đều biến mất, chỉ có đung đưa yêu khí như sóng gợn một bản cuốn về phía phương xa. Khí. Một cái chiều cao 2 mét, toàn thân đen nhẻm, trên thân càng có vô số cốt chất gai ngược, sáu sừng bắt mục, song ngạc hai lỗ thai, bốn chân tám cánh tay dị tộc đột nhiên đứng lẳng lặng trên mặt đất. Cạch cạch cạch. Chủ nhân, ta đã trở về. Trọng Anh Cửu trố mắt nghẹn họng, càng là lặng lẽ vận chuyển yêu lực, cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cái này không người không thú dị tộc, dưới sự cảm ứng trong lòng càng là khiếp sợ, cư nhiên là một cái yêu vương cảnh sơ cấp dị tộc. Chính là tiếp theo một màn, để cho Trọng Anh Cửu trong nháy mắt liền không bình tĩnh, chỉ thấy đây dị tộc cung kính đi đến phía trước Lãnh Minh, ngựa khí kính sợ, càng là không người thi lễ một cái, lại xưng Lãnh Minh làm chủ người. Làm sao có thể để cho Trọng Anh Cửu bình tĩnh? Quét nhìn bên dưới càng là phát hiện đây dị tộc kỳ quái vô cùng, tựa hồ là cùng mình cách nhau đến không gian, vừa tựa hồ nó không có linh hồn. Hừm, toàn bộ lên cấp sao? Vẻ mừng rỡ tràn đầy ở tại trong hai mắt, Lãnh Minh khẽ gật đầu. Vâng chủ nhân. Chính là. Ta mệt mỏi, ta nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Nói xong thân thể liền có nhiều chút mệt là ngã xuống, phất tay Lãnh Minh đem tiểu vũ cùng dị tộc thể xác tách rời, đưa tiểu vũ lông trở về cựu pháp thanh vân kiếm bên trong. Đem dị tộc thể xác thẳng tiếp thu vào. Tu cục. Bên cạnh Trọng Anh Cửu cặp mắt sáng lên, khô khốc nuốt nước miếng một cái, bước dài rồi qua đây, trên mặt hiện ra một vẻ tham lam mà nụ cười thô bỉ. Khu. Ra ra đây là kiếm ta linh, cũng không có biện pháp cho ngài. Đã bị Trọng Anh Cửu nhanh hù dọa ra tâm bệnh đến, mình lúc trước tâm tình vui sướng trong phút chốc bị sợ bay, không lưu cái chán một tia mồ hôi lạnh mà xuống. Hừ. Ngươi ý đến, rõ ràng là dị tộc, vẫn là thần vương cảnh dị tộc. Muốn lừa gạt ta lao đầu tử hoa mắt sao? Ria mép thổi một cái, Trọng Anh Cửu liền không vui, rõ ràng nhìn thấy một cái dị tộc, hơn nữa là sống sờ sờ dị tộc, nhất định là Lãnh Minh chiến sủng hoặc là nô lệ, tại sao có thể là kiếm linh, thật coi mình già rồi hoa mắt sao? Hí! Ra ra, cái kia là kiếm ta linh nhục thân, ngài nếu như thật sự đang muốn, ta có thể đưa ngươi mấy cụ nhục thân, nhưng không phải đây yêu vương cảnh, chỉ là yêu xoáy cảnh. Mặt đầy cười khổ, lấy ra 10 bộ yêu xoáy cảnh nhục thân. Còn có một cái điều khiển chi thuật ngọc phù. Thì ra là như vậy. Trọng Anh Cửu trực tiếp đem ngọc phù cướp đến tay, tốc độ không thể bảo là không nhanh, dán ở cái trán không đến 3 hơi thở sau đó, tiếng thán phục vang dội, cặp mắt càng là quay tròn chuyển, tựa hồ tâm ly đang tính toán đến cái gì. Ra ra, có đây 10 bộ dị tộc thể xác, ngài có thể mình nuôi, sau đó lại chia nứt ra, về phần đẳng cấp đề thăng, ta cũng không giúp được ngươi, đó là cần không ít tài nguyên. Hu. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh tiếp tục nói, tất phương tộc một cụ ta chả chưa cho đâu. Được rồi, nhìn ngươi tên keo kiệt này bộ dáng. Ra ra ta là loại kia được suy nghĩ một chút hai người sao. Thật là. Được rồi, đây mấy cổ dị tộc thể xác ta mang đi. Xoạt xoạt xoạt. Ha ha ha. Một cái nháy mắt công phu, Trọng Anh Cửu thu hồi trên mặt đất đứng yên 10 bộ dị tộc thể xác, cười to mà đi. Chủ nhân, tiểu vũ ngủ thiếp, có thể là quá tân mệt mỏi, ta đã cho nó rót vào đủ sơ nguyên rồi. Lãnh Minh nghe được tiểu đằng mà nói chỉ là gật đầu một cái, ánh mắt chính là lộ ra một vẻ cay đắng, Trọng Vi Vi người ông này à, hắn không phải được suy nghĩ một chút hai chủ, hắn là được suy nghĩ một chút 10 chủ à. Mình ở Trọng Minh tộc bồi Vi Vi, ngắn ngủi 2 cái tháng sau, trên thân vô số kỳ chân dị bảo bị lường gạt một lần, hiện tại đừng nói là nhìn thấy hắn, chính là nghe được bước chân hắn âm thanh tâm lý đều muốn đánh run một cái. Hu, chuyển thân trở về trong nhà, đơn giản cùng Trọng Vi Vi dặn dò mấy câu. Lãnh Minh liền biến mất ly khai Trọng Minh tộc. Sau một ngày, Tiểu Vũ tỉnh lại, tiếp nối 22 ngày không ngừng nghỉ điên cuồng chém giết, cộng thêm Lãnh Minh chuẩn bị rồi rào sơ nguyên phụ trợ phía dưới, Tiểu Vũ rốt cuộc đem đây 10 bộ dị tộc thể xác nhục thân đẳng cấp, toàn bộ tăng lên tới yêu vương cảnh sơ cấp. đáng sợ hiệu suất, càng là đáng sợ thịt dị tộc thân, khiếp sợ đến để cho Lãnh Minh quả thực không cách nào hình dung tâm tình mình. Tại Liệp Ma chi nhãn phân tích phía dưới, Lãnh Minh thật sớm liền suy đoán ra những dị tộc này huyết nhục thể xác có đến khác với nhân loại cùng yêu tộc, 3 tháng thời gian nếu như săn giết đủ ám dạ sinh linh, đột phá đến yêu vương cảnh hẳn đúng là có thể. Không ngờ tới Tiểu Vũ nóng lòng, không ngủ không nghỉ chém giết, vừa vặn chỉ dùng 22 ngày thời gian liền đem 10 bộ thể xác toàn bộ tấn cấp đến yêu vương cảnh sơ cấp, hoàn toàn ra khỏi rồi Lãnh Minh dự liệu, cho Lãnh Minh một cái thiên kinh hỉ lớn. Chủ nhân, đây là nơi nào? Nơi này là Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa. Chương 620, cung. Đâm. Tại Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa ngoài trăm dặm trong rừng núi, Lãnh Minh lấy ra một cụ dị tộc huyết nhục thể xác, thúc dục pháp thuật giữa dị tộc thể xác trực tiếp nứt ra, thân thể như bị cạy ra một dạng, chia ra làm hai, đi thẳng vào. Phốc. Xì xì xì. Trong chớp mắt xé rách địa phương liền vô thương khép lại, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì một dạng, đưa tay giữa cảm ứng một phen, bắt mục hồng quang lấp lóe, giống như ngôi sao một loại chói mắt. Tiểu Vũ, dung hợp đi. Siêu siêu siêu. Hướng theo Lãnh Minh hạ lệnh, Tiểu Vũ chín bộ dị tộc thể xác trong lúc bất chợt như ảnh đụng nhau một dạng, liên tục trọng điệp, một hơi thở thời gian không đến, Tiểu Vũ chín cụ nhục thân thể xác hoàn toàn hòa làm một thể, một cái bước dài liền đụng vào Lãnh Minh trên thân. Không có bất kỳ va chạm thanh âm, như gió như ảnh một bản chồng lên nhau cùng nhau, càng giống như là ảo ảnh biến mất, chỉ lưu lại một bộ dị tộc yêu thể xác. Loại cảm giác này thật là cực kỳ quỷ dị, đây rốt cuộc là như thế một loại sinh linh. Hu. Thở ra một hơi dài, Lãnh Minh vẫn không cách nào bình phục khiếp sợ tâm tình. Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại, nói cho Lãnh Minh một cái sợ hãi mà quỷ dị tin tức, những dị tộc này thể xác tại luyện hóa thuộc tính linh tinh sau đó, cư nhiên cùng Tiểu Vũ linh thể sản sinh cộng minh, tựa hồ một là vạn, vạn là một, phân biệt độc lập thân thể lại là cộng sinh mẫu thể. Nguyên bản Tiểu Vũ tồn tại đã là nghịch thiên cực. Hiện tại đột nhiên phát hiện đây thịt dị tộc thân thể sắc càng là quỷ dị, một phen nếm thử sau đó, mới phát hiện chỉ có Tiểu Vũ dung hợp đến những này thể sắc bên trong, mới có thể sản sinh cộng minh, mới có thể tương trọng điệp dung hợp vào một chỗ. Mình tam linh điều khiển phía dưới, làm thế nào cũng làm không được, lúc này mới ý thức được những này quỷ dị dị tộc, nguyên bản tồn tại hẳn cùng linh thể có đến quan hệ lớn hết sức, trong lòng càng đối với đây dị tộc sung mãn nghi hoặc cùng tò mò. Những dị tộc này, không, hẳn đúng là một cụ thịt dị tộc thân thể sắc. Cuối cùng là từ nơi nào đến? Tại sao lại rơi vào Thiên Vân Đại Lục? Tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, lý do này chẳng ai sẽ tin tưởng. Tiểu Vũ chẳng những có thể dung hợp mình cựu đạo thịt dị tộc thân, càng là có thể lần nữa xâm nhập đồng dạng thịt dị tộc thân thể xác bên trong. Đây liền có nghĩa là bản thân mình nếu như khống chế Tiểu Vũ, đem Tiểu Vũ cựu đạo linh thể điều khiển thành phần thân mà nói, mình liền có được 10 bộ dị tộc thể xác, mà lại còn là trọng điệp bí ẩn dung hợp vào một chỗ. Hơn nữa những dị tộc này tấn cấp tốc độ, hoặc giả nói là tốc độ phát triển quả thực lĩnh người trố mắt nghẹn họng, tựa hồ chỉ cần có đến vô tận tài nguyên, liền có thể một mực tấn cấp đi xuống, rốt cuộc là như thế tồn tại. Càng hoặc là ai tạo ra những dị tộc này, có thể đem cửu pháp thuộc tính toàn bộ dung hợp ở tại trong máu thịt, để cho Lãnh Minh càng là thán phục, cho nên trong lòng mơ hồ suy đoán những dị tộc này có thể là bị người sáng tạo ra, mà không phải một cái độc lập loại vật, cùng lúc trước cửu lão suy đoán giống nhau như lúc. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc lại lần nữa, bất quá lúc này đây kinh người dung hợp giống như bí thuật một dạng, không chỉ cường đại, hơn nữa quỷ dị ẩn ấp. 10 bộ yêu vương cảnh nhục thân, cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng thật ra vô cùng để cho người mong đợi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đã nắm trong tay Tiểu Vũ cửu đạo linh thể, đem hóa thành mình 9 đạo phân thân, ỷ vào mình cường đại nguyên thần, 10 thể như một, hơn nữa 9 thuộc tính lực lượng đã dung nhập vào dị tộc thể xác bên trong, thao túng càng là nhuẩn nhuyễn. Một cái khác quỷ dị địa phương là những dị tộc này thể xác, tại tấn cấp trở thành yêu vương cảnh sơ cấp thời điểm, đừng sinh ra một đôi hơn 10 mét cánh thịt, không sử dụng thời điểm liền sẽ co rút sau lưng giáp vai cốt ra, gắt gao co rút lại thành lớn chừng bàn tay. Lúc này dị tộc thể xác đã để Lãnh Minh thâm sâu lâm vào trong mê hoặc, tâm giác không thể tưởng tượng nổi thời điểm, càng là có đến một cái mơ hồ suy đoán. Hô! Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lãnh Minh bình thần mà hút, tạm thời vứt bỏ đối với đây dị tộc thể xác cố chấp. Dòi mắt nhìn về phía Kỳ Lân nhất tộc lãnh địa. Hy vọng Kỳ Lân nhất tộc có thể nhận rõ thế cục, tránh cho không cần thiết chém giết. Cửu yêu đảo cửu tộc, vốn là mảnh thiên địa này chúa tể, mặc dù mình cũng thuộc về yêu tộc, có thể là vì kế hoạch mình, không thể không thống nhất cửu yêu các tộc, cuối cùng đả thông ở tại Thiên Vân Đại Lục thông đạo. Nhưng yêu tộc luôn luôn cuồng ngạo dè đặt, càng có huyết tính bất khuất, không đến cuối cùng một khắc muốn cho nhất tộc hoàn toàn vứt bỏ chiến đấu, chỉ có cường thế trấn nhiếp, đây cũng chính là Lãnh Minh một mực lâu kéo không lấy cửu tộc nguyên nhân. Hôm nay 10 bộ dị tộc thể xác toàn bộ tấn cấp đến yêu vương cảnh sơ cảnh, từ huyết mạch cùng chủng tộc đi lên nói, mình đã là yêu tộc yêu vương cảnh, mà không phải nhân loại thần vương cảnh, loại này đẳng cấp cùng thân phận lại càng dễ bị cửu yêu các tộc tiếp nhận. Ông, Thỉnh Kỳ Lân tộc tộc mọc ra gặp lại, tại hạ Lãnh Minh. Ẩm. Hướng theo Lãnh Minh xuất hiện ở Kỳ Lân tộc trưởng mà ngay chính giữa bên trên bầu trời, vang vọng âm thanh trong nháy mắt như cuồng phong quyền vân, cuồn cuộn mà ra, chuyển khắp Kỳ Lân tộc mỗi góc. Toàn thân càng là yêu vương cảnh uy áp phun trào, mãnh liệt khủng bố yêu khí khắp trời bắn nhanh, từng gợn sóng khỏa mang theo mãnh liệt huyết mạch chi lực phân tán bốn phía. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, hướng theo Lãnh Minh mà nói khởi thời điểm, liền có 13 thân ảnh nhanh như điện chớp phá không mà khởi. 13 vị yêu vương cảnh cường giả treo lơ lửng giữa trời ngoài ngàn mét nghi hoặc đánh giá cái dị tộc này. Kỳ Lân tộc 13 vị yêu vương cảnh khiếp sợ thời điểm càng là không hiểu, lúc nào cửu yêu đảo có loại này dị tộc tồn tại, cư nhiên mình không biết chút nào. Tại hạ Lãnh Minh, chính là Tất Phương tộc tộc trưởng nơi nhận cháu trai. Nói vậy mọi người hẳn nghe qua tên ta đi. Biết rõ mình đây dị tộc thể xác, khẳng định để cho Kỳ Lân tộc chúng người nghi hoặc, trực tiếp đem thân phận của mình nói ra, bắt mục hồng quang lấp lóe. Hí! Tất lao quỷ cái bán yêu kia cháu trai. Kỳ Lân tộc 13 vị yêu vương cảnh chính giữa lao ông đi ra, nhìn chằm chằm Lãnh Minh quan sát một phen sau đó, mới nghi hoặc mở miệng hỏi. Là tại hạ. Ngươi đến Kỳ Lân tộc ta thấy ta có gì chuyện? Kỳ Lân tộc tộc trưởng đã sớm cảm giác được Lãnh Minh yêu vương cảnh đẳng cấp, tuy rằng trong lòng khiếp sợ nghi hoặc vô cùng, nhưng vẫn là giọng ôn hòa rất nhiều. Ta cùng với giới linh chi chủ đạt thành thỏa thuận, ở chính giữa hòn đảo thành lập Thanh Thiên yêu cung, đặc biệt qua đây thỉnh Kỳ Lân tộc gia nhập, trở thành Thanh Thiên yêu cung cựu cung một trong. Kéo dài không phải Lãnh Minh tính cách, con nhiễu đồng dạng không phải Lãnh Minh phương thức, trực tiếp đem Thanh Thiên yêu cung đẩy ra, chỉ là cân nhắc đến giới linh chi chủ căn dặn, mới đưa thống nhất cựu tộc nhập vào Thanh Thiên cung đổi thành mời. Thanh Thiên yêu cung. Ý ngươi là nói giới linh chi chủ cho phép ngươi trở thành cựu yêu đảo thế lực kia? Kỳ Lân tộc tộc trưởng mơ hồ cảm thấy quái dị mùi vị, bất quá lại không có thiêu phá, muốn nhìn một chút bán yêu này cuối cùng muốn làm gì. Chỉ nói là ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Vâng, Thanh Thiên yêu cung muốn mời cửu yêu các tộc toàn bộ gia nhập, phân biệt thành lập cửu cung, mỗi một tộc độc lập quản lý mình tộc đàn, nhưng thống nhất nghe Thanh Thiên yêu cung hiệu lệnh. Ta, Lãnh Minh, chính là Thanh Thiên yêu cung cung chủ. Khúc khục. Kỳ Lân tộc tộc trưởng bị trước mặt cái bán yêu này tiểu hoa nhi nói khoác mà không biết ngượng điên cuồng nói cho bị sặc, trực tiếp che miệng mà khụ, mang trên mặt bật cười biểu tình. Vậy ý ngươi chính là muốn thống nhất cửu tộc, mình làm lão đại? Dừng lại một chút, Kỳ Lân tộc tộc trưởng nỗ lực khắc chế tâm tình mình, xem ở Tất Lão quỷ mặt mũi, không có châm trọng, dù sao cũng trêu ghẹo cười hỏi. Đúng vậy. Ha ha ha. Hướng theo Lãnh Minh vang vọng trả lời thanh âm vang dội, Kỳ Lân tộc còn lại 12 vị yêu vương cảnh ầm ầm cười to, lại cũng khống chế không nổi trong lòng bọn họ châm biếm chi ý, chỉ là bọn hắn không biết tiếp theo hơi thở, trong vắt bạt thai sẽ như lôi bạc một bản tại trên mặt bọn họ lưu lại nóng bỏng ấn ký. Chương 621, cung 4. Bát bát bát. Kỳ Lân tộc tộc trưởng sau lưng 12 vị yêu vương cảnh cười nhạo thanh âm còn vang vọng tại thiên cung, trong lúc bất chợt lạnh lùng vang lên giòn dã âm thanh khởi, liên tục 12 cái vang lên giòn dã như thanh âm như quy tắc. Khi bạt thai vang lên giòn dã từng trận thời điểm, Kỳ Lân tộc tộc trưởng cặp mắt co rút nhanh, gò má hai bên đã lặng lẽ có đến mồ hôi lạnh chảy xuống. Trong lòng đầu tiên là bị sợ hãi chiếm cứ, tiếp theo mới là thâm sâu khiếp sợ, Kỳ Lân tộc tộc trưởng biết rõ cái bán yêu này đến có chuẩn bị. Hơn nữa thực lực còn cao hơn mình, đây là rất khiến hắn trong lòng sinh ra sợ hãi nguyên nhân. Mình đường đường yêu vương cảnh cao giai, cách viên mãn cũng bất quá là khoảng cách nửa bước, nhưng căn bản không có nhìn thấy người này làm sao lách qua tự mình ra tay, còn là đồng thời giữa đánh 12 cái trung cấp yêu vương cảnh mặt. Tụ cục. Cặp mắt đột ngột nhìn chằm chằm cái này, nhìn bề ngoài chỉ có yêu vương cảnh sơ cấp bán yêu, đeo ở sau lưng trong tay áo bảo hai tay khẽ run, nếu như vừa mới người này tập kích ám sát, sợ là 13 người đều sẽ vỡ lạc. Ít nhất đều sẽ bị trọng thương.